Chương 1872, phá cảnh chương 1872, phá cảnh Khương thị đại loạn, trong tiếng xé gió, Khương Duy mới, Khương Duy thành bọn người, vô cùng lo lắng vào tới. Nhìn thấy trước mắt một màn, lập tức ngốc trệ, trừng to mắt bên trong, tràn đầy khó có thể tin. Linh thụ đâu? Nhà ta thật lớn một viên, thần diệu ngàn vạn, cấu kết động tiên linh thụ đâu? Nhìn qua trên mặt đất, vừa buồn một mảnh, hai người ánh mắt trống rỗng. Ầm ầm, đột nhiên, trên đỉnh đầu, truyền đến kinh thiên oanh minh, giống như khủng bố cự vật rơi xuống. Ngửa đầu nhìn lại, một mảnh bóng đen trùng điệp, nhập vào vị ương sơn, sát na đất rung núi chuyển, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Khương thị chiếm đoạt, Vân Linh Tam Sơn thập nhị động một trong vị ương sơn, hướng lấy hiểm trở chứ danh, bây giờ bị đụng nát một đoạn. Đại địa vỡ nát, màu vàng đất chi khí chui vào lòng đất, tiếp theo cùng phong gào thét, gợi lên hơi nước sông lên tận chín tầng trời, tiếp lấy bành một tiếng, hỏa diễm cùng hơi nước hỗn hợp hừng hực tiêu đốt, đem bầu trời đốt thành một mảnh huyết sắc. Khương Duy mới hít hầu chỗ sâu, phát ra lạc lạc rên rỉ, hắn con mắt trợn tròn, dần dần xích hồng. Vô ý thức, đi về phía trước mấy bước, lại bị một đạo thân ảnh khôi ngô ngăn lại đường đi. Hầu Nguyên Khuê thần sắc nghiêm trọng, ánh mắt cảnh cáo, "Khương gia chủ, đại nhân chưa hiện thân trước, bất luận kẻ nào không được đến gần." Khương Duy mới ngẩng đầu, đỏ bừng con mắt, "Hầu tướng quân, ta Khương thị động thiên, truy hủy. Chuyện này, chúng ta nhất định phải một cái công đạo. Nếu không có, giờ phút này còn có một tia lý trí, hắn thật muốn xông đi lên, trực tiếp liều mạng." Khương thị là túi đầu không sai, nhưng chỉ là chịu nhục, dàn xếp ổn thỏa. Thật không nghĩ lấy, hủy đi động thiên, gãy mất Khương thị tử đệ, tương lai tu hành căn bản. Hầu Nguyên Khuê mặt không biểu tình, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, đại nhân việc này nguyên náo quá lớn. Khương thị coi như mị bắt làm, cũng tuyệt đối phải bộc phát, xử lý không tốt, là một cọc đại phiền toái. Nhưng lúc này, La Quan tình huống không rõ, hắn chỉ có thể ngăn tại phía trước, lại nói mặt khác. "Đại Minh." Khương Duy thành thân thể run rẩy, nghiến răng nghiến lợi, "Nhà ta đầu tiên, truy hủy." "Huyết chỉ, không có nói." Hắn rơi lệ. "Huyết chỉ này, phù hợp Khương thị huyết mạch, là gia tộc căn cơ, tổ tông truyền thừa xuống bà bối, bây giờ bị ở trong tay bọn họ. Tộc trưởng, ta chờ chết sau, có gì mặt mũi, gặp liệt tổ liệt tông. Sớm biết như vậy, còn không bằng liều chết một trận chiến." Khương gia xong, triệt để xong. Một đám trưởng lão buồn gào không chỉ. Khương Duy mới nhắm mắt lại, thống khổ cùng hối hận cắn xé tim của hắn. Nhưng bây giờ, động thiên đã hủy, xông đi lên liều mạng, bất quá là không công hủy, đám người tính mệnh. Mất đi động thiên, hao tổn trong tộc cao tu, lại đáp tội chết đối phương những người này, Khương thị chỉ có diệt tuyệt hạ chẳng. Nhịn, chỉ có thể nhịn. Có lẽ, kết quả tốt nhất là Khương thị có thể đạt được một chút bồi thường. Trừ cái đó ra, còn có thể làm cái gì? Hắn nắm đấm nắm chặt, móng tay đâm rách lòng bàn tay. Oeng. Đột nhiên, Khương thị phía sau núi truyền ra tiếng vang. Sau một khắc, khí tức khủng bố phóng lên tận trời, sát na xuyên thấu mây xanh, quấy phong vân. Ngàn vạn hào quang chiếu rọi vạn dặm, tường thụy chi vũ như lưu ly, vẩy xuống thiên địa. Dung nhập đại địa, chặt nổ sinh cơ, vị ương sơn bị động thiên rơi vỡ, đập ra khủng bố trong phế tích, lại có vô số cỏ cây trôi ra, nhanh chóng sinh trưởng. Đảo mắt, liền xanh ngắt một mảnh, xanh úng tươi tốt. Khương Duy mới, Khương Duy thành bọn người, đông dưng bay người, trừng to mắt nhìn qua, Khương thị phía sau núi phương hướng. Giờ phút này, trong đầu chỉ là một cái suy nghĩ, hào quang vạn dặm, thủy mưa thiên thành. Đây là đột phá hiện ra. Bế quan mấy chục năm, vốn cho rằng đã khô bại mà chết lão tổ, lão nhân gia ông ta thế mà thành lão tổ phá cảnh. Nguyên tôn phía trên, tức là chân quân. Ta Khương thị có chính mình chân quân. Khương Duy mới cũng nhịn không được nữa, trong lòng bị quất, buồn khổ, trong nháy mắt phát tiết, hóa thành nước mắt lăn xuống đến. Hắn trùng điệp quỳ xuống đất, dập đầu cong xuống, Duy Tân cung nên lão tổ, vạn hạ lão tổ phá cảnh, con đường thông thiên, thọ cùng trời đất. Khương thị tộc nhân đại bi đại hỉ, lại có hai cái cao tuổi trưởng lão, một hơi không có để lên, rát một tiếng ngất đi. Có thể sau một khắc, hai người này tựa như là bị trung điệp đạp một cước, nguyên điệu một cái cú sốc nhảy dựng lên. Hắc hắc. Ha ha. Ta Khương thị lao tổ đột phá, chân quân. Ta Khương thị, rốt cục có chân quân tỏa chấn. Y đi. Thành, lao tổ thành. Bây giờ, không ai lo lắng, hai cái phát cuồng, nổi điên lao đầu, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía sau núi. Hầu Nguyên Khuê sắc mặt nặng nề, trong lòng khó chịu, đối phương dù chưa hiện thân, có thể từ phía sau núi mà đến khí tức khủng bố, như sơn nhạc ra thân, để hắn thở không nổi. Loại cảm giác này, ở tiền tuyến chiến trường là đã từng cảm thụ qua, không chỉ một lần. Chân quân, đây mới thực là thuộc về chân quân uy áp. T, sự tình, phiền toái. Bá, một vệ thần quang xông lên trời, thu lại lộ ra một người thân ảnh, áo bào trắng tóc trắng khuôn mặt hồng nhuận phấn phớt, một đôi mắt như tinh thần, thần huy trong vắt. Ha ha ha ha. Khổ tu đại đạo trăm ngàn năm, một khi đẩy cửa, đang đường nhập thất. Nay, ta thành tựu chân quân, khi lưu danh tại thế, uy trấn đại hoang. Khương thị lao tổ Khương Ngai Sinh, cười dài cuộn cuộn, tùy ý bay lên. Vốn là dưới tuyệt cảnh, liều mình đánh cược một lần, không nghĩ tới lại thật, được thiên thủy yêu, đột phá đại đạo. Mặc dù giả tá ngoại vật, chỉ có kỳ cảnh, nhưng chân quân chính là chân quân, phóng nhãn thiên hạ cũng là nhất đẳng nhân vật. Có thể phần này cũng hỉ, phần này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, tại ánh mắt của hắn rơi vào vị ương sơn lúc, im bặt mà dừng. Khương Ngai Sinh nhíu mày, hắn trừng lớn mắt, xem đi xem lại. Vị ương sơn trung, cao nhất ngọn núi kia, hắn quanh năm bế quan tu hành chỗ, thích nhất tòa cao lầu kia. Không có. Một chỗ bừa bộn, sơn nhạc vỡ nát, vô số rên rỉ kêu rên từ trong đó truyền ra. Cái này, đây là đường đường chân quân, phá quan thành tựu này, lại bị đánh tới cửa, đây là cỡ nào nhục nhã. Lửa giận thoáng chốc trải rộng toàn thân, Khương Ngai Sinh mặt trầm như nước, trong mắt hàn quang khuấy động, từng tia điện quang nhảy vọt. Làm cản. Một tiếng gầm thét, dẫn động thiên biến, hào quang, thủy mưa quét sạch sành sanh, mây đen dày đặc, sấm sét vang rội. Chân quân chi nộ, khủng bố đến cực điểm. Lão tổ, lão tổ. Mấy tên Khương thị trưởng lão kêu khóc lấy bay qua, quỳ trên mặt đất, liều mạng dập đầu, lao nhau, đem sự tình nói một lần. Khương Ngai Sinh trừng lớn mắt, trong lòng tức giận, tầng lầu cao hơn. Linh tụ nổ, động tiên hủy, huyết chỉ kia đâu? Hắn lần này may mắn đột phá chân quân, so sánh trước kia ký ức, mơ hồ phát giác được huyết chỉ một chút bí ẩn. Đang chuẩn bị, hảo hảo bế quan một đoạn thời gian, tra xét rõ ràng. Một khi công thành, nói không chừng còn có thể lần nữa một phần đại cơ duyên, đến lúc đó tuy là cái số nhớ chân quân, chưa chắc không cùng phổ thông chân quân một trận chiến thực lực. Nhưng hôm nay, hết thảy đều thành không. Tặc tử thật can đảm. Khương Ngai Sinh hai mắt như điện, chân quân chỗ nhìn tới chỗ, không gian ẩn ẩn băng liệt, trong nháy mắt xuyên thủng phong thủy lửa phá toái dị tượng, rơi vào động thiên trong phế tích. Một tuổi trẻ tu sĩ, áo bào đen nhuốm máu, đổ vào trong đó. Sắc mặt tái nhợt, khí tức bề bại. Nếu không có lồng ngực chỗ, còn tại có chút chập trùng, chỉ làm cho người cảm thấy hắn đã chết đi. Liền cái này, chỉ như vậy một cái, khí tức không hiện, bề ngoài xấu xí tiểu bối, liền kinh hãi toàn bộ Khương gia. Để hắn thẳng vào động thiên, xông ra đại họa. Khương Ngai Sinh cúi đầu, nhìn qua quỷ trên mặt đất, không nói một lời. Khương Duy mới, Duy Tân, lão phu đem Khương thị giao phó đến trong tay ngươi, ngươi chính là như vậy coi chừng. Ngươi thật quá làm cho lão phu thất vọng. Khương Duy thân thể mới lắc một cái, trung điệp giật đầu, vạn bối vô năng, thẹn với lao tổ kỳ vọng, xin mời lao tổ hàng phạt. Phạt. Gia tộc động thiên, vì vậy mà hủy, ngươi muốn thế nào bị phạt? Hừ. Lăn đến bên cạnh, đợi lao phu bắt tặc tử, ép hỏi thẩm vấn. Lại nhìn, đến cùng là ai, dám âm thầm ra tay, hỏng ta Khương thị. Khương Ngai Sinh phất tay áo, đem Khương Duy mới đánh bay. Hắn phun máu phè phè, lại một cử động nhỏ cũng không dám, bò lên tiếp tục quỳ xuống. Bá, thần quân thân ảnh rơi vào động thiên trên phế tích. Hầu Nguyên Khuê suy nghĩ kịch liệt dãy rủa, hắn biết rõ tự thân cùng chân quân ở giữa chênh lệch. Nhìn như chỉ nhất cảnh chi cách, kỳ thực là khác nhau một trời một vực. Có thể đại nhân ngay tại cái kia, hắn há có thể trơ mắt ngồi yên không lý đến. Cắn răng một cái, Hầu Nguyên Khuê xông lên trời, nguyên tôn hậu kỳ tu vi, điên cuồng một phát, đừng tổn thương đại nhân nhà ta. Khương Ngai Sinh cười lạnh, một ánh mắt, Hầu Nguyên Khuê như gặp phải trọng kích, hoa một tiếng máu tươi của vốn trùng điệp rơi xuống. Đôn đốt âm thanh liên tiếp vang lên, thân thể của hắn mặt ngoài huyết nục mảng lớn vỡ nát, một mảnh màu xanh lá chui ra ngoài, đúng là một loại thanh đẳng, lấy huyết nục là chất dinh dưỡng, cắm rễ ở trong cơ thể hắn, đem nó đóng đinh ở trên mặt đất. Trong quân tu sĩ, thử, tạm thời lưu ngươi một mạng, đợi lao phu điều tra rõ ràng, lại đến xử trí ngươi. Khương Ngai Sinh ánh mắt rơi vào thân ảnh mặc hắc bào kia bên trên, đối phương không nhúc nhích, giống như đối với hết thảy không phát giác gì. Giả thần giả quỷ, hắn đưa tay, thiên điệu đông nhiên quanh mình, hình như có ngàn vạn uy lực, sát na hội tụ. Tuy là thiên sơn bách nhạc, cũng phải hóa thành một biển. Đề cử chuyện hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2k chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đang đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 1873, chạy trở về đến chương 1873, chạy trở về đến động thiên trong phế tích, sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi. Giờ phút này mở mắt ra, trong đó ảm đạm khó nén mệt mỏi. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Quân quân đãng, mãnh liệt mà đến, lực lượng hủy thiên diệt địa, liền giống như một viên bọt khí giống như, trực tiếp phá toái. Hô, hóa thành cuồng phong, quét sạch lục hợp. Ân. Khương Ngai Sinh sắc mặt biến hóa, đôi mắt nghiêm trọng. Đây là thủ đoạn gì? Hắn vừa rồi lại chưa cảm giác được nửa điểm khí tức ba động. Người này bất quá, nhẹ nhàng một chỉ, lại phá chân quân thủ đoạn, coi là thật quỷ dị. Hẳn là, đúng như Duy Tân, Duy Thành suy đoán, trước mắt thân thể này phía dưới, cất giấu một tôn lão quái vật. Có thể cảm ứng bên trong, hồn phách cùng lục thân tương hợp, hoàn toàn không có nửa điểm dị trạng, càng không sinh linh cổ lão khó che dáng vẻ giàn mua. La Quan thở ra một hơi, nhìn về phía Khương thị lão tổ, nói khẽ: "Hôm nay, hủy đi quý tộc đầu tiên, quả thật vô tâm chi thất, vạn bối nguyện ý bồi thường, còn xin tiền bối bất giận." Khương Ngai Sinh trong lòng kinh nghi lập tức nhất định, nhược đương thật sự là cái nào đó thực lực thông thiên lão quái, sao lại dễ nói chuyện như vậy? Lại ngưng thần nhìn lại, trước mắt xác thực chính là một cái lục cảnh tiểu bối, khí tức phù phiếm khí huyết lực huy, thương thế không nhẹ bộ dáng. Hắn thậm chí, đáng tiếc người được trên người đối phương khó mà che giấu huyết tinh, tiểu bối này thật thụ thương. Khương Ngai Sinh lo nghĩ lui tán, tham niệm đột nhiên nổi lên, chỉ là lục cảnh tiểu bối, dùng cái gì cùng chân quân chi vi chống lại? Trên người hắn có đại bí mật, giờ phút này cử động, tất đã là nọ mạnh hết đà, phô trương thanh thế. Lão phu hành hành thiên hạ nhiều năm, hôm nay lại phá cảnh chân quân, còn có thể bị cái này khu khu thủ đoạn, dọa sợ. A, Khương Ngai Sinh cười lạnh một tiếng, đôi mắt thật sâu, thủy ta Khương thị đầu tiên, hỏng tộc ta tu hành căn bản, há lại ngươi chỉ nói bằng miệng, nói một câu bồi thường, liền có thể giải quyết. Hôm nay, ngươi liền trước lưu tại vị ương sân đi, để nhà ngươi giải vừa bối, đến đây trao đổi bồi thường sự tình. Nói đi đưa tay một nắm, giữa năm ngón tay huyền quang bắn ra, từ trên bầu trời rơi xuống, trước mắt bành trướng gấp trăm ngàn lần, như quần quần đục sâu. La Quan đưa tay, hướng về huyền quang vỗ, cái này quần quần đục sâu, mênh mông khủng bố thần thông, đống nhiên ngưng trệ. Sau một khắc, đôn đốt phá toái âm thanh, từ nội bộ truyền ra, lại giống như là một khối pha lê, chia năm xẻ bảy. huyền quang rớt xuống, rơi vào Vị Ương Sơn, trong nháy mắt tại trên ngọn núi, ném ra vô số lỗ thủng, sâu không thấy đáy. A! Đều thảm vang lên. Có Khương thị tộc người, không tránh kịp, bị huyền quang đập trúng, tại chỗ nhục thân hư thối, hóa thành một bộ bạch cốt. La Quan sắc mặt càng phát ra tái nhợt, thân thể lắc lư, hình như có mấy phần lung lay sắp đổ. Hắn nói khẽ, ta biết tiền bối trong lòng tức giận, nhưng ngài liên tiếp xuất thủ hai lần, cũng đã đủ, liền dừng ở đây đi. Khương Ngai Sinh cúi xuống, đôi mắt nóng bỏng, tiểu bối, ngươi đến cùng có thủ đoạn gì? Càng hợp đối kháng, lão phu chân quân chi uy. La Quan lắc đầu, tiền bối, ngài sẽ không muốn biết đến. Hừ. Khương Ngai Sinh một bước đặt xuống, không nói. Đợi lão phu đưa ngươi cầm xuống, tự nhiên là có thể biết được. Lúc trước hắn nói để La Quan trưởng bối trong nhà đến đây, chính là thăm dò. Đã chưa tiếp lời, liền đủ để chứng minh, tiểu bối này sau lưng cũng không cường biện. Nếu không, thật cho thấy thân phận, hắn một cái số nhớ chân quân, còn dám thống hạ sát thủ. Tốt. Quả nhiên là nhân họa đắc phúc. Mặc dù hủy đầu tiên, nát huyết chỉ, nhưng bắt được tiểu bối này, Khương thị trên dưới có thể đến lên trời cơ hội. Vừa nghĩ đến đây, tâm huyết dâng trào, xúc động mãnh liệt, xông lên đầu, bắt hắn lại, bắt hắn lại. Chỉ cần thành công, liền có thể đạt được, không thể tưởng tượng nổi tạo hóa, cơ duyên. Thậm chí, có cơ hội tiến thêm một bước. Chân quân cảnh giới cỡ nào cao tuyệt, sơ bộ cùng thiên địa giao cảm, loại này gần như minh ngộ cảm ứng, là đại đạo phản hồi. Khương Ngai Sinh cười to, phá cảnh phía trước, cơ duyên ở phía sau. Thượng tiên, coi là thật hậu đãi với hắn. Với anh, chân quân tu vi lại không giữ lại, sát na xuyên qua cửu thiên, dẫn động thiên tượng biến hóa, thần quang quét ngang vạn dặm. Vân lĩnh cảnh nội, thậm chí toàn bộ đại nguyên, vô số sinh linh hãi nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Vị Ương Sơn. Chân quân, là chân quân. Trong đại nguyên, lại có chân quân giáng lâm, thi triển thần uy. Sau một khắc, vô số đạo đôi mắt đống dưng trợn tròn, lộ ra sợ hãi, kinh hãi. Chỉ gặp Vị Ương Sơn trên không, mênh mông linh lực ngưng tụ, hào quang vạn trượng sáng chói mênh mông, hóa thành một tôn pháp tướng. Vạn pháp chân quân, pháp một chữ này, tức là pháp tướng. Bên trên thừa thiên uy, bên dưới nhiếp chúng sinh. Pháp tướng trước mặt, không phải chân quân chi cảnh, không thể địch nổi. Khương Duy mới, Khương Duy thành các loại Khương thị tộc người, nhìn một màn trước mắt, kích động đến toàn thân run rẩy, nước mắt đan sen. Chân quân, đây chính là chân quân uy thế. Một người vạn pháp, uy hiếp thiên hạ. Sau đó, Vân Linh Khương thị đem nhảy lên một cái, tấn thăng đại hoang tiên tộc một trong, trở thành trong đại nguyên, định tiêm người cầm quyền. Không ai dám lại khi nhục bọn hắn nửa điểm. Qua lại đủ loại, đều đem tan thành mây khói. Hầu Nguyên Khuê trừng lớn mắt, hắn bị lục đằng xuyên thấu huyết đủ, đóng đinh trên mặt đất, động một cái cũng không thể động. Nhìn lấy tiên khung pháp tướng, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Đại nhân hắn, thật có thể đối kháng chân quân sao? Hôm nay, như một khi thất bại, bọn hắn tất cả mọi người sẽ vạn kiếp bất phục. Hắc Sơn Từ Anh đã thống khổ, hai mắt nhắm lại, huyết lệ tuôn ra. Lấy cảnh giới của bọn hắn, thậm chí không có tư cách nhìn thẳng pháp tướng hào quang, chỉ là xa xa nhìn lại, da mặt không ngờ chấn động, bắt đầu vỡ tan. Chân quân, đây chính là chân quân bọn hắn thống khổ ba phần, như đặt mình vào thủy hỏa, dãy rủa run rẩy. Chân quân, La Quan trên mặt bộc lộ cảm khái, hắn mặc dù đã nhiều lần cùng cảnh giới này tồn tại tiếp xúc, nhưng chỉ có hôm nay là chân chính cảm nhận được chân quân khủng bố. Pháp tướng phía dưới, vạn pháp thất tự, hắn thậm chí không cách nào làm ra phản kháng, nhục thân đau nhức kịch liệt, sắp phá nát. Đúng lúc này, đông, giữa bộ ngực trái tim kia đột nhiên đại lực nhảy lên, thôi động khí huyết ở trong cơ thể hắn cấp tốc chảy xiết, như hừng hực nham tương, có thể La Quan sắc mặt lại không bất kỳ biến hóa nào, chỉ là tăng thêm mấy phần tái nhợt. Chân quân nói nhỏ bên trong, La Quan bước ra một bước, bá, hắn thân ảnh giống như một đạo lưu quang, nghịch sông cửu thiên. Trước người hào quang phá toái, mênh mông như biển uy áp, như là huyễn ảnh. Cái kia chống trời pháp tướng, mặt lộ kinh sợ, lại không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Đùng. Pháp tướng giữa lông mày xuất hiện một cái trống rỗng, lại bị hắn sinh sinh đánh vỡ, vết rạn như mạng nhện, tứ tán lan tràn. La Quan bắt lấy Khương Ngai Sinh, năm ngón tay nắm chặt, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt, ngựa khí nặng nề, tiền bối, ta nói đủ, ngài vì cái gì không nghe đâu? Khương Ngai Sinh, ai có thể nói cho hắn biết, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tiểu bối này ngút trời mà đến, phá pháp cùng nhau thần thông, dễ như trở bàn tay, bắt hắn lại cổ. Năm ngón tay như móc sắt, hắn mà ngay cả thở dốc đều trở nên gian nan. Càng kinh khủng chính là, giờ phút này thể nội pháp lực đều bị giam cầm. Ngẩng đầu, nên tiếp chính là một đôi mỏi mệt đến cực điểm đôi mắt, có thể đôi mắt này mắt chỗ sâu, lại rung động một loại nào đó, kinh khủng dục nghiệp. Hắn tại khắc chế. Hắn tại khắc chế cái gì? Cơ giác, ngực, huyết nhục phá toái, mấy cây mạch máu chui ra, cắm vào Khương Ngai Sinh thể nội, sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệ. Giờ khắc này, tựa như dưới vết dao gà vịt, lại không bất kỳ ý niệm gì, duy dư sợ hãi. Dừng lại. La Quan mở miệng. Dầm, mạch máu nuốt, nhịp tim như sấm. La Quan một tay khác bắt lấy mạch máu, ta nói, để cho ngươi dừng lại. Hắn cúi đầu, ánh mắt băng lãnh, hiện tại ta vẫn là chủ nhân của ngươi, mặc dù chưa hẳn có thể sống quá lâu, nhưng ngươi ta đã buộc chung một chỗ. Nếu ta muốn, có thể kéo ngươi cùng chết, không tin, có thể thử một chút. Cho nên, hiện tại dừng lại, chạy trở về đến. Giữa năm ngón tay mạch máu run lên, ngắn ngủi trần chờ sau, rốt cục bỏ, bày ở trước mặt mê người huyết thực. Mạch máu rút về, chui vào thể nội. La Quan thở hổn hển mấy ngụm, sắc mặt trắng bệnh, là áp chế trái tim kia, lại hao phí không ít khí lực. Nhưng hắn ánh mắt bình tĩnh như trước, vượt qua trước mặt Khương Ngai Sinh, nhìn về phía nơi nào đó, các hạ nhìn lâu như vậy, còn không ra sao? Giữa thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất cứ động tĩnh gì. La Quan ánh mắt không nhúc nhích, từ đầu đến cuối nhìn qua chỗ kia. Rốt cục, một đoàn màu mực hơi nước tản ra, lộ ra trong đó thân ảnh, lại có cao hơn trượng, không giống thân người. Một bộ trường bào màu đen, khí tức cường đại như hãn hải, không thể đo lường. Mặt xám như cho Khương Ngai Sình, nhìn người nọ, ánh mắt đột nhiên sáng, thét to, Hắc Long Chân Quân, cứu ta, còn xin cứu ta. Thân ảnh mặc hắc bào khẽ miệng giật một cái, chắp tay nói, vị đạo hữu này, bản tọa cùng Vân Linh Khương thị, thật có mấy phần nguồn gốc, nhưng cái này nguồn gốc hoàn toàn không đủ để cho ta cho hắn xuất thủ. Cho nên, đạo hữu muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đề cử chuyển hoạt, đơn giản hóa công pháp, theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thể năm đó, Sở Thanh chỉ là tên Lâu La. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm phương nền, chỉ biết phất cờ hò reo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng tịch hợi, long xả cùng lên. Như thế, ta, Sở Thanh, muốn tiên ngai đạp tận công cánh sương, đem nội khố đốt thành cẩm tú bụi. Chương 1874, uống máu dưỡng thần tế chương 1874, uống máu dưỡng thần tế đen. Hắc Long Chân Quân Khương Nhai Sinh trừng lớn mắt, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Bạn không nghĩ tới nhà mình chỗ dựa lớn nhất, lại không chút do dự đem hắn bỏ đi không thèm để ý Hắc Long Chân Quân một mặt thản nhiên. Hắn sớm đã đến, đang âm thầm quan sát hồi lâu, Khương Nhai Sinh tuy chỉ thành tiểu số nhớ chân quân, nhưng vị cách đã thành. Lại bị nhẹ nhõm trấn áp, thực lực đối phương sao mà khủng bố. Chưa xác minh người này nội tình trước, hắn sao lại trêu chọc. La Quan buông tay lui ra phía sau một bước, ánh mắt bình thản, Khương tiền bối, vạn bối vốn là, muốn cùng ngài thương nghị thật kỹ lưỡng, chỉ là ngài không muốn, lúc này mới hỏng hòa khí. Bây giờ nên có thể, ngồi xuống nói chuyện nói chuyện. A Khương Nhai Sinh trong lúc nhất thời, lại không bình tĩnh nổi, nào nghĩ tới trong tuyệt cảnh có khác chuyện cơ, vội nói, lúc trước là lão phu hồ đồ rồi. Đạo hữu nói không sai, hôm nay vốn là hiểu lầm, nói ra liền tốt. Hắc Long Chân Quân mặt lộ giận mình, do dự nhìn thoáng qua La Quan, có chút không mò ra con đường của hắn, chỉ chắp tay nói, tại hạ xuất thân Thương Lan Hải, đạo hiệu Hắc Long, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. La Quan chắp tay, vạn bối La Quan, bái kiến Hắc Long Chân Quân. La Quan Hắc Long Chân Quân suy nghĩ một chút, dường như nghĩ đến cái gì, ánh mắt bỗng dưng sáng lên, lục cảnh tu vi, có thể bại chân quân. Là, phóng nhãn cái này đại hoang thiên địa, tất nhiên chỉ ngươi một người. La Quan chần chờ, chân quân nhận biết vạn bối. Hắc Long Chân Quân cười to, ngữ khí lại có mấy phần thân cận, bạch cốt nguyên bên trong bại họ Nam cung cáo nhỏ, đại ly cung bên trên giết thiên thủy quý duệ, La đạo hưu kỳ tài ngút trời thành danh lan xa, bản tọa tự có nghe thấy. Hắn lên trước một bước, chắp tay, La đạo hưu đến duyên này pháp, ngày khác tất nhất phi chủ tiên, là lấy giữa ngươi và ta, ngang hàng tương giao liền có thể. La Quan lại không vui mừng, ngược lại đáy lòng kiên kỵ, bất động thanh sắc lui lại, nói khẽ, chân quân quá khen, vạn bối không dám nhận. Hắc Long Chân Quân liền giật mình, tiếp lấy mặt lộ giận mình, liền nói, La đạo hưu yên tâm, bản tọa đối với ngươi tuyệt không ác ý, càng sẽ không ngấp nghé trên người ngươi cơ duyên. Hắn tự biết không cách nào tùy tiện thủ tín, hơi trầm ngâm, trước kia, bản tọa từng bởi vì một kiện bảo vật, cùng đại Lê Sơn kết thù kết toán, bị đuổi giết đến chạy trốn tứ phía, may mắn được Thiên Nguyên Chi chủ ra mặt điều tiết, mới trốn qua một kiếp. La đạo hữu nếu, người mang Thiên Nguyên Chi lực, nhất định là bên người đại nhân người, bản tọa tự nhiên thân cận. La Quan trong lòng nhất định, Hắc Long Chân Quân tuyệt không dám giả tá thiên nhân tên, việc này nên là thật. Hẳn là, vị này chân quân cũng là thiên nhân thủ bút. Thiên Nguyên Chi chủ đã sớm dự liệu được hôm nay. Xách, thiên nhân thủ đoạn, không thể đo lường. Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, La Quan mặt lộ ấy nấy, chắp tay nói, vạn bối lúc trước không biết nội tình, mạo phạm chân quân chỗ, xin hãy tha lỗi. Ai? La đạo hữu, ngươi chính là Thiên Nguyên tòa hạ, Hắc Long vạn không dám lấy tiền bối thân phận tự cho mình là. Còn xin gọi ta một tiếng đạo hữu, mới có thể cùng ngươi kết giao. Cái này, cũng tốt, La Quan gặp qua Hắc Long đạo hữu. Hắc Long chân quân cười to, ha ha, tốt. Hôm nay coi là thật, không có uổng phí đi một chuyến, quen biết La đạo hữu, coi là thật một vui thú lớn. Hắn nhìn thoáng qua, bên cạnh Đê Mi thuận nhãn, không dám loạn động Khương Ngai Sình, hôm nay La đạo hữu thần uy vô song, cơ duyên kia cho là đã thành. Mặc dù hoàn toàn chính xác không động tham niệm, có thể Hắc Long chân quân đáy lòng vẫn như cũ cảm thán, hâm mộ. Cứ việc thiên nhân rằng có lúc thường chính miệng điểm phá, La Quan cũng không tiên nguyện đối tử. Có thể thì tính sao? Thân có thiên nguyên lại được thiên nhân coi trọng, thuận lợi luyện hóa cơ giới chi tâm, dù là thiên nguyện đối tử đều chưa hẳn có như vậy tạo hóa. Có lẽ vị này La đạo hữu là thiên nhân sinh hạ huyết mạch, chỉ là âm thầm bố cục mới không làm biết. Nếu không, thật sự cho rằng đường đường Hắc Long chân quân tại đại hoàng trong nhân tộc đều có mấy phần danh hào cường giả, sẽ như vậy thiện trí giúp người. Thiên Nguyên đại ân là thật, nhưng cũng không phải tùy tiện cái nào đều có tư cách cùng hắn Hắc Long chân quân thân cận. La Quan hơi chần chờ, lắc đầu, chỉ thành một nửa, bây giờ cục diện ngược lại có chút khó giải quyết. Hắc Long chân quân sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, La đạo hữu nếu có cần dùng đến ta địa phương, chi bằng mở miệng. La Quan cười cười, nói ngược lại thật sự là có một chuyện, muốn Hắc Long đạo hữu tương trợ, hắn đưa tay, chỉ Khương Ngai Sinh, xin mời đạo hữu xuất thủ, cầm xuống người này. Khương Ngai Sinh trừng lớn mắt, a, La đạo hữu đây là vì gì? Vừa rồi đã nói xong, chỉ một trận hiểu lầm. Lão phu nguyện ý cho đạo hữu chịu nhận lỗi, còn xin đạo hữu dơ cao đánh khẽ, thả ta được sống. Một bên nói, hắn xoay người bỏ chạy. Hừ, cười lạnh một tiếng, Hắc Long chân quân đưa tay, màu đen thần thông ánh sáng bộc phát, trong nháy mắt đem nó trấn áp. Đối với hắn mà nói, một cái số nhớ chân quân mà thôi, nửa điểm thần thông chưa từng ngưng tụ, căn bản tính không được cái gì. La Quan chắc tay, mỉm cười nói, Hắc Long đạo hữu hảo thủ đoạn, lại phong ấn tu vi của nó, chớ để hắn sinh loạn. Hắc Long chân quân mơ hồ đoán được, La Quan trạng thái khác thường, gật đầu nói, việc này không khó nói đi con ngón đúng ra, thần thông ánh sáng chui vào thể nội, Khương Ngai Sinh kêu lên một tiếng đau đớn, ngất đi. Một thân khí tức đều bị phong. Mắt thấy đại cục nhất định, Hầu Nguyên Khuê thương thế thảm trọng, lại không nửa điểm do dự, bay thẳng đến, thuộc hạ vô năng, xin mời đại nhân thứ tội. La Quan lắc đầu, hôm nay chính là ngoài ý muốn, không có quan hệ gì với ngươi, thương thế như thế nào? Hầu Nguyên Khuê nói thuộc hạ chỉ là nhìn xem thế thảm, cũng không lo ngại. Ân, mang theo Khương Ngai Sinh, tiếp trưởng Khương thị, người can đảm dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Là, đại nhân. Hầu Nguyên Khuê mang người vội vàng rời đi, ngây người Khương Duy mới, Khương Duy thành bọn người, mặt xám như cho. Bọn hắn bạn không nghĩ tới, lão phu phá quan mà ra, thành tựu chân quân, lại rơi vào kết cục này. Còn có cái gì có thể phản kháng? Rất nhanh, Khương thị đám người bị từng cái khóa tu vi nhốt lại. Hắc Long chân quân nhìn thoáng qua, Hầu Nguyên Khuê thân ảnh, khen, La đạo hữu vị này thuộc hạ, ngược lại là trung tâm. Hầu Nguyên Khuê thương thế, đương nhiên không có hắn nói đơn giản như vậy, bị chân quân đả thương, há lại chỉ có từng đó là gia thị. La Quan cười cười, trong quân tu sĩ, nhiều nghi ngờ chân thành hắn đưa tay hư dẫn, hôm nay lại mượn Khương thị chi địa, chiêu đại Hắc Long đạo hữu, chỗ thất lễ chớ trách. Hắc Long chân quân nói ta thực tình cùng La đạo hữu tương giao, không cần để ý những này. La Quan chắp tay, xin mời. Hai người một trước một sau, rơi vào Khương thị một tòa đại điện, riêng phần mình sau khi ngồi xuống, La Quan đi thẳng vào vấn đề, nói liệu đến, Hắc Long đạo hữu đã nhìn ra, là một trạng thái khác thường. Ta bây giờ xác thực đã luyện hóa, viên địa cơ giới chi tâm, lại hao tổn nghiêm trọng, sợ không còn sống lâu nữa. Hắc Long chân quân thần tình nghiêm túc, giật mình nói, làm sao lại thành như vậy? Ta nhìn La đạo hữu thủ đoạn kinh người. Cái này La Quan lắc đầu, nói Hắc Long đạo hữu cũng tiến vào, Khương thị linh thụ động thiên, đối với huyết chỉ kia ứng không xa lạ gì. Hắc Long chân quân gật đầu, ta đích xác đi và qua, huyết chỉ kia vô cùng thần kỳ, dường như thu nạp vô tận khí huyết, có thể dò xét liên tục, cũng không phát hiện dị thường. Hắn ánh mắt trông lại, hẳn là La đạo hữu giờ phút này trạng thái có liên quan với đó. La Quan gật gật đầu, thở dài một hơi, ta có một loại bên dưới là Khương thị bản chi, thâm thụ đích mạch lưu hại, là lấy báo cáo huyết chỉ sự tình, muốn giúp ta luyện hóa cơ giới chi tâm. Việc này nguyên bản rất thuận lợi, cũng chưa từng nghĩ đến giới huyết chỉ làm cho tàng huyền cơ, cơ giới chi tâm cùng huyết chỉ kia giới đáy đổ vật đánh nhau, mặc dù miễn cưỡng đem nó thôn vệ, nhưng tự thân cũng tổn hao nhiều trạng thái đáng lo. Là lấy trước đó, ta mới không muốn cùng Khương Nhai Sinh tranh đấu, thật sự là mỗi lần xuất thủ đều tổn hao nhiều khí huyết. Một khi hao hết, cơ giới chi tâm ngừng ngày, ta cũng đem tùy theo bỏ mình. Hắc Long chân quân giật mình, khó trách vừa rồi La Quan cử động cổ quái, thậm chí tại hắn hiện thân sau, chủ động buông tha Khương Nhai Sinh, là không biết hắn lập trường, không muốn lại thêm khó khăn chắc trở. La đạo hữu đã khí huyết tổn hao nhiều, vừa rồi cơ giới chi tâm muốn thôn vệ Khương Ngai Sinh, lại vì sao ngăn cản? Hẳn là đạo hữu là cổ chính đạo xuất thân, kỵ chịu phục máu. La Quan lắc đầu, mặt lộ bất đắc dĩ, ta không phải cũ kỹ cứng nhắc người, sống chết trước mắt như coi là thật có thể bảo bệnh, đoạt nó khí huyết thì như thế nào? Nhưng sự tình lại không đơn giản như vậy, ta bây giờ mặc dù cùng cơ giới chi tâm một thể, nhưng nó lại nắm giữ lấy tuyệt đối chủ động, săn mồi khí huyết đem ưu tiên của nó. Một khi cơ giới chi tâm chữa trị, bằng vào ta bây giờ trạng thái, tất thụ kỳ phản vệ. Trừ phi có thể cầm tới đầy đủ khí huyết, nhất cổ tác khí đưa nó triệt để khống chế, nếu không săn mồi khí huyết, chính là uống rượu độc giải khát. Hắc Long chân quân khẽ nhíu mày, giống như ý thức được cái gì, ngắn ngủi chần chờ sau hạ giọng, cái kia, La đạo hữu cần bao nhiêu khí huyết? La Quan nhắm mắt lại, trầm mặc thật lâu trầm thấp thở dài, ta có thể cảm giác tự thân, lại được một môn ma đạo bí pháp, viết uống máu dưỡng thần tế có thể cướp đoạt chúng sinh cung cấp nuôi dưỡng tự thân, trong cõi u minh đã có cảm ứng, cần giết 7.310.000.4653 người mới có thể thành tựu. Trong điện bỗng nhiên yên tĩnh. Đề cử chuyển hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hạ cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 1875, tội một mình ta. Chương 1875, tội một mình ta. Hắc Long chân quân trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy giật mình, cái này chỉ sợ có chút khó khăn. Hắn thở sâu, ngựa khí sắc nhiên, đại hoàng các tộc chinh chiến, bốn phía nguy cơ không dứt, ta nhân tộc thế cục cũng không quá tốt. Là lấy, các phương đều có lệnh cấm, không cho phép sát sinh luyện pháp, người vi phạm tuyệt không tha thứ. Ngày bình thường, lén lút ăn được mấy cái, cũng là một mắt nhắm một mắt mở, sẽ không tính được quá rõ, có thể La đạo hữu ngươi muốn, thực sự nhiều lắm. 730 dư bằng người. Cái này uống máu dưỡng thần tế đơn giản khủng bố. La Quan lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh, có lẽ mệnh số của ta nhất định nên chôn vùi nơi này. Đấy lòng của hắn cũng có mấy phần suy đoán, là cơ giới chi tâm thâm hoài ác niệm, tình nguyện ngọc thạch câu phần cũng không để cho hắn thành tựu, nếu không ứng không đến mức rơi vào như vậy khó chịu bước. Hắc Long chân quân hơi chần chờ, thấp giọng nói, La đạo hữu còn có bao nhiêu thời gian? La Quan nói vốn có khoảng 3 tháng, nhưng trước đó xuất thủ trấn áp Khương Ngai Sinh, tổn hao không ít khí huyết, nhiều nhất còn có 1 tháng. Hắc Long chân quân sắc mặt lại biến, không nghĩ tới La Quan tình huống lại nguy cấp đến tận đây, hắn chần chờ liên tục, nói thời gian ngắn như vậy, mặt khác tính toán đã tuyệt đối không thể, đúng là chỉ còn lại có ăn người con đường này. Nhưng La đạo hữu cũng không phải là hoàn toàn không có sinh cơ, ta biết hai nơi địa phương có thể cứu đạo hữu tính mệnh. Hắn vươn tay, thứ nhất là cơ giới ma linh bộ tộc chiếm cứ, ta nhân tộc cương vực. Trong đó tồn tại đại lượng nhân tộc, bị làm chất dinh dưỡng, năng lượng cung cấp bị nuôi nhốt ở từng tòa máy móc trong thành trì. Bọn hắn sinh ra ngây ngô, sống ở huyết cảnh, trong hư vô, bị rút lấy hồn phách, huyết nhục cho đến chết, thê thảm không gì sánh được. Như La đạo hữu có thể chui vào, chỉ cần hủy đi đảm nhiệm một tòa máy móc thành trì, liền đủ để thu thập ngàn vạn người khí huyết, triệt để nắm giữ cơ giới chi tâm. Nhưng cử động lần này có cực lớn phong hiểm, máy móc thành trì chỗ sâu phục, đạo hữu một khi xuất thủ thế tất bị phát giác, đến lúc đó đứng trước cơ giới ma linh vây giết, sợ khó mà thoát thân. Hắc Long chân quân nhìn thoáng qua La Quan sắc mặt, tiếp tục nói, cho nên đầu này chỉ có thể làm hậu tuyển, bây giờ không có biện pháp lúc mới có thể mạo hiểm thử một lần. Chỗ thứ hai thì là tiền tuyến chiến trường, ta nhân tộc cùng cơ giới ma linh đại chiến đến nay, mặc dù đã thu phục đại lượng mất đất, chiến tuyến một mực đẩy về phía trước rời, nhưng cũng có một chút địa phương từ đầu đến cuối ở vào cháy bỏng trạng thái, ta nhân tộc xưng là huyết nục chiến trường. Huyết nục trong chiến trường cũng có nhân tộc còn sống, bọn hắn bốn phía lưu vong tránh né, lại thời khắc ở vào chiến tranh uy hiếp hạ chiều khó giữ được tịch, có lẽ nhắm mắt lại liền không còn cách nào tỉnh lại. La lấy bọn hắn cũng không ở vào nhân tộc quy củ bảo hộ phạm chủ, La đạo hưu nếu có thể tìm được một đợt đủ nhiều lưu dân, liền có thể tự cứu. Chờ hắn hơi tiêu hóa, Hắc Long chân quân nói, ta có bạn cũ ở tiền tuyến chiến trường chém giết, nhưng vì đạo hưu ở giữa liên lạc, tìm kiếm lưu dân hạ lạc. Như đạo hưu cố ý, người ta ứng mau chóng tiến về, để tránh sinh ra ngoài ý muốn. La Quan trầm mặc không nói. Hắc Long chân quân nghĩ nghĩ, nói, ta biết bạn hoặc trong lòng còn có không đành lòng, quả thật lòng từ bi, có thể những lưu dân này cuối cùng có thể còn sống sót vạn không đủ một, phần lớn người kết cục sau cùng là táng thân chiến trường. Cùng không công chết đi, không bằng giúp đạo hữu một thành, việc này làm được bí ẩn chút, sẽ không có người biết được. Lui một bước nói, cho dù thiên nhân có cảm giác, phát giác được La đạo hữu cách làm, cũng sẽ không trách tội ngươi. Ta nhân tộc tại đại hoang bên trong, vẫn ở thế yếu địa vị, cần càng rất mạnh hơn đại lực lượng, che chở tộc đàn truyền thừa. Hồi lâu, La Quan ngẩng đầu, thanh âm hắn hơi cầm, trầm thấp mà kiềm chế, việc này, liền làm phiền Hắc Long đạo hữu, thay ta buồn bã. Bọn hắn cuối cùng là phải chết, nếu như thế sao không dùng để giúp ta? Nếu ta sống sót, tương lai nhất định có thể cứu vớt càng nhiều người tộc. Chúng chi còn có thần giới bên trong vợ con của hắn thân quyến, như La Quan vẫn lạc, bọn hắn nhất định vạn kiếp bất phục. Cho nên, ta không thể chết, quyết không thể. Có thể mặc dù có lại nhiều lý do, cũng không thể che giấu sẽ có hơn 7 triệu người, bởi vì hắn mà chết sự thật. Nếu có hoàng tuyển địa ngục, tội một mình ta Hắc Long chân quân thần tình nghiêm túc, ngựa khi âm vang, thiên nguyên ở trên, bản tọa tất dốc hết toàn lực, trợ đạo hưu đạp phá tử kiếp. La Quan tâm thần trở nên hoảng hốt. Thiên nguyên, hẳn là đây cũng là ngài an bài. Ta cần ăn thịt người cầu sinh, liền có Hắc Long chân quân tương trợ, đây cũng là nhất định mệnh số sao? Sau 5 ngày, Hắc Long chân quân vội vàng mà đến, trên mặt vui mừng, La đạo hữu vận mệnh tốt, huyết nục trong chiến trường tin tức truyền về, có một trận đại chiến tác động đến tứ phương, vọt tới vô số lưu dân, chừng ngàn vạn chi số, nên cứu đạo hữu tính mệnh. Bản tọa đã cùng bạn bè thông tin, việc này không nên chậm trễ, người ta lập tức khởi hành. La Quan chắc tay, thương bạch diện bàng bên trên một mảnh yên tĩnh, đa tạ Hắc Long đạo hữu, vậy liền lên đường đi. Hầu Nguyên Quê, Khương Thành Chu bọn người đều là lưu tại vị Ương Sơn, Khương thị đã bị Hắc Long chân quân trấn áp, không nổi lên được sóng gió. Đại nhân bảo trọng. Bọn hắn không biết La Quan sau đó phải đi nơi nào, nhưng nhìn đại nhân sắc mặt, cập thân cái khác Hắc Long chân quân, liền biết không phải bọn hắn có thể nhúng tay. Ân, các ngươi lưu tại vị Ương Sơn, trở thành thuyền chấp trưởng Khương thị, đợi ta trở về tự sẽ triệu hoán các ngươi. La Quan hơi dừng lại, nhìn về phía Hắc Long chân quân, Hắc Long đạo hữu, như sự tình có bất nhất, ta những thuộc hạ này phải làm phiền ngươi. Hắc Long chân quân gật đầu, tốt. Hắn phất tay áo vung lên, chân quân chi lực cuốn lấy hai người, một bước phóng ra liền đã bước vào vô tận thái hư bên trong. Lọt vào trong tầm mắt đen kịt, lại có pha tạp hào quang tràn ngập, có dày đặc lóa mắt chỗ, cũng có nhạt mèo ảm đạm chỗ, thậm chí còn có một ít thái hư khu vực phá thành mảnh nhỏ, giống bị lực lượng kinh khủng đánh nát. Thái hư đối ứng đại hoang thiên địa, linh khí nồng đậm chỗ, thì thái hư ngưng thực lóa mắt, linh khí nông cạn chi địa, liền ảm đạm không ánh sáng. Mà những này phá toái chỗ chính là đã từng chiến trường phế tích, là ta nhân tộc cùng cơ giới ma linh bộ tộc đại chiến bố trí. Mượn thái hư trùng điệp nguyên cớ, chúng ta chân quân xuyên thẳng qua trong đó, có thể tùy tiện vượt qua ước vạn chi xa. Nếu không khoảng cách tiền tuyến chiến trường 300 năm ánh sáng, chính là chân quân toàn lực phi hành, cũng cần mấy chục năm mới có thể đến. Hắc Long chân quân thuận miệng giải thích, giữa lông mày lại lộ ra ngưng trọng, linh thức toàn lực bộc phát cảm giác xung quanh, không dám có nửa điểm chủ quan. Dù là xuyên thẳng qua thái hư, cũng cần mấy ngày mới có thể đến tiền tuyến. La Quan chỉ còn lại có một tháng tả hữu tính mệnh, nửa điểm chỉ hoãn không được. Như liên lụy vào một ít phiền phức, hoặc bị ngoại ý muốn gì ngăn chặn, Hắc Long chân quân tất nhiên là không sao, La Quan cũng chỉ có thể chờ chết. Cũng may một đường thuận lợi, 6 ngày chớp mắt liền qua. Hắc Long chân quân mang theo La Quan bước ra thái hư trong nháy mắt, không khỏi buông lỏng một hơi, mặt lộ dáng tươi cười. Thường ngày chạy tới tiền tuyến, thái hư bên trong có nhiều gợn sóng, lần này lại một đường thông suốt, có thể thấy được La đạo hữu quả thật mệnh số nặng nề, tự có phúc duyên che chở. La Quan cười cười nói khẽ, như coi là thật phúc duyên che chở, cũng không trở thành đến hôm nay tình trạng. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy thiên địa mơ hồ, giống bị một tầng không thấy được khí cơ bao phủ, kiềm chế mà hung sát, làm cho người lưng phát lạnh. Hắc Long chân quân nói là đại kiếp chi khí, huyết nhục chiến trường là song phương tranh đoạt tử thương không đếm được, đã hình thành kiếp khí mệnh số. Thiên nhân phía dưới đều thụ ảnh hưởng, một khi bước vào trong đó, liền có khả năng gặp phải kiếp số. Hán thần tinh nghiêm túc, trầm giọng nói, bản tọa cũng chỉ có thể đưa đạo hữu ở đây, ngươi bước vào đằng sau, rất nhanh liền có thể tìm tới chỗ kia lưu dân chỗ. La đạo hữu bạn chớ trì hoãn, tìm được bọn hắn sau, lúc này khắc động thủ luyện hóa, để tránh ngoại ý muốn nổi lên. La Quan chắc tay, đa tạ Hắc Long đạo hữu, ta đã biết nói đi, lại chăm chú cúi đầu, nhanh chân tiến lên. La đạo hữu, sau lưng, Hắc Long chân quân đột nhiên mở miệng. La Quan quay người trông lại. Hắc Long chân quân chần chừ chốc lát, nói ta đoạn đường này xem đạo hữu khí tức, hình như có gợn sóng do dự chỗ, nhưng ngươi ta đã tới chỗ này, còn xin đạo hữu lấy tự vệ là bên trên, không để ta chủ tính uổng phí, cũng không làm cho thiên nhân thất vọng. Kết giao La Quan là thật, nếu không cũng sẽ không vận dụng một phần chân quý nhân tình, đem hắn mang đến nơi đây. Nhưng Hắc Long chân quân cũng có tư tâm. Như La Quan thành, hắn nhưng phải một cường đại trợ lực, ân cứu mạng cỡ nào nhân quả, ngày sau nhất định là ỷ vào, thậm chí còn có thể chiếm được tiên nguyên tán thưởng, từ đó gối cao không lo. La lấy, Hắc Long chân quân là thật hy vọng La Quan có thể sống qua tử kiếp, thuận lợi trở về. La Quan mỉm cười, nói khẽ, Hắc Long đạo hữu yên tâm, La mộ tự sẽ tiết mệnh, ngươi ta ngày khác gặp lại. Nói đi mấy bước phóng ra, bước vào huyết nhục chiến trường, thủ kiếp khí che lấp phía dưới, thân ảnh rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đề cử chuyển hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần phàm, bị ngạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đồ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bản, tiện tay chơi chút đồ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Ngạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân dẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 1876, Lưu Dân chương 1876, Lưu Dân tiên khung lờ mờ, đại địa phá toái, lọt vào trong tầm mắt đều là tàn phá bừa bãi vết tích, một mảnh hỗn độn. Tiền tuyến bên trong chiến trường, nhân tộc cùng cơ giới ma linh bộ tộc chém giết, song phương thi thể hoang dã ở giữa ngẫu nhiên có thể thấy được. Một đạo thân ảnh mặc hắc bào trầm mặc bay qua, cảm thụ được chân linh sao động, đáy lòng sinh ra mãnh liệt bất an, giống như sẽ có chuyện ác phát sinh. Là kiếp khí ảnh hưởng La Quan âm thầm mặc niệm, tâm hắn biết tốt nhất mau rời khỏi mảnh này vết nhục chiến trường, nếu không kiếp khí xâm nhiễm tất có phiền phức, khó trách Hắc Long chân quân như lâm đại địch, không dám bước vào một bước. Thu kiếp khí ảnh hưởng, thân niệm cảm giác đại thụ ảnh hưởng, bị áp chế tại quanh thân trăm trượng, cũng may La Quan trong tay có Hắc Long chân quân, hướng bạn bè cầu tới địa đồ. Lật tay lấy ra, thần niệm thăm dò vào trong đó, so sánh bay qua khu vực địa thế, rốt cục quyền định phạm vi, ngay tại phương hướng này, bất quá mấy ngày thời gian, hơn ngàn vạn người di động, hẳn là sẽ không sai lầm quá nhiều. Hai ngày sau, đột quang rơi vào một tòa, bị pháp thuật cắt đứt trên đỉnh núi, lộ ra La Quan thân ảnh, hắn nhìn về phía trước, trước mắt là một chỗ thành trì phế tích, cao lớn, nặng nghề tường thành trì còn lại có thấp bé một đoạn, trong thành kiến trúc đã bị phá hủy hầu như không còn. Bây giờ lại có lít nha lít nhít thân ảnh, hội tụ tại thành trì trong phế tích bên ngoài. Viết máy địa chi lên vô số thấp bé gia đình sống bằng lều, như trong rãnh nước bẩn chuột, tại hai tộc chém giết chiến trường trong khe hở gian nan tránh né lấy. Lưu Dân, giữa bộ ngực trái tim kia đột nhiên đại lực nảy lên, lộ ra một cô mãnh liệt khát vọng. La Quan phi thường rõ ràng, lấy hắn bây giờ trạng thái, cho dù Lưu Dân trung ẩn ẩn giấu một hai cường giả, cũng căn bản đối với hắn không tạo được ảnh hưởng. Chỉ cần hắn xuất thủ, thi triển uống máu dưỡng thần tế ma đạo bí pháp, liền có thể sinh tế cái này ngàn vạn người, trợ hắn thoát kiếp mà ra. Hắc Long chân quân nhắc nhở xông lên đầu, lý trí nói cho La Quan hắn ứng lập tức động thủ, chớ trì hoãn. Có thể trong ống tay áo bàn tay của hắn nắm chặt lại bung ra lại nắm chặt cho đến đầy mồ hôi ở bước. La Quan trầm thấp cười khổ, hắn trung vi quá cao nhìn tâm tính của mình, trong tưởng tượng ngàn vạn người cùng chân chính nhìn thấy ngàn vạn người, phân lượng hoàn toàn khác biệt. Hắn cho là mình đã thuyết phục chính mình, làm xong sát sinh cầu sống chuẩn bị, có thể trên thực tế cũng không có. Bá, đoạn sơn phía trên linh quang chớp lên, thân ảnh mặc hắc bào kia biến mất, khi xuất hiện lại đã lặng yên không một tiếng động, tiến vào thành trì trong phế tích. Giải khai kiếp khí che lấp, lúc này mới thấy rõ nơi đây, nguyên lai thấp bé gia đình sống bằng lều đã là yêu cầu xa vời. Càng nhiều người như súc vật giống như nhét chung một chỗ sưởi ấm. Áo rách quần manh bẩn thỉu, vô luận nam nữ đều rất giống, mấy năm chưa thanh tẩy, hình thành thật dày cáo bẩn kết bẩy. Hai đôi mắt kia, trừ thỉnh thoảng nghe đến phương xa, chiến trường bộc phát ra hoành minh, hiện lên một tia sợ hãi bên ngoài, liền chỉ còn lại một mảnh chết lặng. La Quan không muốn hiện thân người trước, trầm mặc quan sát đến bọn hắn, đi đến một chỗ bên giếng nước lúc, đột nhiên dừng bước. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên lão phụ, chính bưng lấy một cái thiếu một nửa chén bể, coi chừng cho hải tử mất nước. Mãi mãi, cha ta đâu? Hắn làm sao không có trở về? Ta sợ sệt đen xì tiểu nhân, tóc thưa thất khô héo, hất lên không vừa bận y phục, trừ thanh âm non nớt, hoàn toàn không nhận ra là cái nữ hoa. Mãi mãi che miệng của nàng, liếc mắt nhìn hai phía, hạ giọng, quên mãi mãi nói cho ngươi. Đừng nói chuyện, coi như chính mình là người câm. Cha ngươi hắn đi tìm ngươi mẹ, đợi khi tìm được liền trở lại. Tiểu cô nương gật gật đầu, nàng nhịn mấy lần nhịn không được, tiến đến bên hai, mãi mãi, ta đói mãi mãi sờ lên tóc của nàng, gạt ra khuôn mặt tươi cười, ngủ đi, cháu ngoan ngủ tiếp đi, liền không đói bụng. La Quan nhìn xem tiểu cô nương gật đầu, co quắp tại mãi mãi trong ngực tiếp đi. Hắn thu hồi ánh mắt tiếp tục hướng phía trước, không bao xa thế mà nghe được có người nói chuyện lớn tiếng, hắn đến gần sau ngừng chân nhìn lại, đôi mắt chớp lên. Các vị, tuyệt đối không nên từ bỏ, càng không cần tuyệt vọng. Ta nhân tộc Hưng Thịnh đại tộc, uy gia đại hoàng, chỉ là cơ giới ma linh bộ tộc, bất quá gà đất chó sành. Bây giờ, trên chiến trường nhân tộc binh phong quét sạch, rất nhanh liền có thể giải cứu người ta, đến lúc đó chúng ta đều có thể trở về cố thổ, người người đều có chỗ ở, người người cũng có thể ăn no, con của chúng ta tôn thậm chí có thể tu luyện, làm trên trời đại nhân đó là cái mặc một bộ, cũ nát áo choàng lao thư sinh. Bẩn thỉu râu ria, thắt nút cùng một chỗ. Nhưng hắn trong mắt lại thiêu đốt lên, một loại gọi hy vọng đồ vật, nói đến nước miếng văng tung tóe bờ môi khô nước lên ra, vẫn như cũ chưa từng dừng lại. Không ít người vây bên người hắn, nhìn qua lão thư sinh ánh mắt, lộ ra một tia hy vọng, mơ màng. Nhưng càng nhiều người, chỉ là nhìn một chút liền vội vàng tránh đi, lại hoặc chuyển cái thân ngủ tiếp, tiết kiệm một ít thể lực. Có lẽ rất nhiều năm trước, bọn hắn đã từng yêu cầu xa vời qua, nhưng hôm nay đối bọn hắn mà nói, còn sống đã không gì sánh được gian nan, chỗ nào lễ tạ thần nghe những này. Từ lão thư sinh bên người đi qua lúc, La Quan cảm ứng được sóng pháp lực, hắn đúng là cái không kém tu sĩ, có ngũ cảnh tu vi. Tuy nói chiến trường đáng sợ, nhưng hắn như thoát ly đám người, vẫn có một ít cơ hội, có thể còn sống rời đi. Lại quay đầu nhìn thoáng qua, sục sôi lão thư sinh, La Quan như có điều suy nghĩ, cất bước tiếp tục hướng phía trước bước đi. Trong phía tích, ít có mấy chỗ bảo tồn, coi như hoàn hảo kiến trúc, nào đó trong một gian phòng, mấy người bầu không khí nặng nề. Rốt cục, thượng thủ một người mở miệng, ngữ khí trầm trọng, mỗi một tộc bộ ra lại 3000 thanh niên trai trắng, trung kiếm đủ 100,000, nếu có chỗ thiếu sót, lại thương nghị bổ sung. Thanh âm vừa dứt, liền nên đón kịch liệt phản đối, vì sao lại yếu nhân? Vừa mới qua đi bao lâu, lại tiếp tục như thế, chúng ta tộc bộ cũng nhanh chết hết. Thượng thủ người cười lạnh, vì cái gì? Bởi vì chúng ta yếu, bởi vì chúng ta ở trong chiến trường, không hề có lực hoàn thủ. Chứ huyết luyện chi pháp, chúng ta dựa vào cái gì mang theo nhiều người như vậy, lần lượt trở về từ coi chết. 10 vạn người là thấp nhất nhu cầu, về sau sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, thẳng đến chúng ta chạy ra nơi này, còn sống toàn bộ chết tại cái này. Ngươi nói là cái gì? Bởi vì đây chính là chúng ta mệnh, là chúng ta hy vọng duy nhất. Ồ, cái kia nói lời phản đối hắn tử, ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm đầu khóc giống, lại không người chế giễu hắn, cũng không ai an ủi hắn. Bọn hắn lại có thể thế nào? Lại sống một ngày là một ngày nào sống không nổi nữa, vậy liền đi chết. La Quan thấy được chiếc kia hố sâu, liền đào tại thành trì một góc, nhìn xa xa lúc, thủ kiếp khí cháy lớp, hắn vốn cho rằng là một đoàn to lớn đống lửa, nhưng bây giờ mới nhìn đến, nguyên lai bên trong quay cuồng đúng là huyết luyện chi khí. Hung sát, đáng sợ, mơ hồ có thể nhìn thấy, quay cuồng mặt người, ở trong đó kêu rên. Có thể hố sâu bên ngoài, lại là trật tự giành mạch đội ngũ, từ thành trì các nơi nơi nhỏ lánh, tụ đến thanh niên trai trắng, xếp thành đội ngũ thật dài, cái này đến, cái khác nhảy vào trong đó. Bọn hắn sợ hãi, bọn hắn run rẩy, bọn hắn rơi lệ, nhưng không có một người quay người, bởi vì bọn hắn không chết, sẽ chết càng nhiều người. Rốt cục, tòa này tĩnh mịch, chết lặng, tuyệt vọng thành trì, giờ khắc này toát ra trầm thấp tiếng khóc, đó là bọn họ thân nhân, che miệng phát ra tuyệt vọng rên rỉ, quanh quẩn tại phía trên thành trì, tăng thêm mấy phần kiềm chế, thống khổ. La Quan đứng tại huyết trì bên cạnh, quay cuồng huyết luyện chi khí, rơi vào trên mặt hắn, chiếu lên một khuôn mặt lúc sáng lúc tối. Nguyên lai, Hắc Long chân quân nói không sai, thậm chí còn luyện chuyển không ít, nguyên lai bọn hắn thật chỉ là một đám, không người để ý huyết thực cùng tại trong tuyệt vọng thống khổ dãy rủa, chẳng tác thành cho hắn. Không phải sao? Có lẽ, hắn có thể thiếu giết một số người, thỏa mãn tự thân nhu cầu liền có thể cuối cùng còn có thể sống bộ phận tiếp theo, hắn có thể cứu bọn họ rời đi. Cái này đã là thiên đại ân đức, ban ân một trận tân sinh ứng đầy đủ đền bù đối bọn hắn tổn thương, không phải sao? Dù sao, bọn hắn muốn là muốn chết. Suy nghĩ quanh quẩn một chỗ, trầm mặc liên tục. La Quan khuyên lơn chính mình, có thể đôi trong mắt kia càng phát ra tối nghĩa không rõ. Hắn nghe được giữa bộ ngực, trái tim kia nhảy lên, giống như là đang gào thét, lại như là đang cười nhạo lấy. Hắn giờ phút này hèn yếu cử động. Oanh! Đột nhiên, phương xa một tiếng oanh minh, chém giết tiếng giống giận dữ xa xa truyền đến. Lại thần thông thuật pháp linh quang xé rách chân trời, mơ hồ chiếu sáng cái kia từng tôn to lớn thân thể sắt thép, là hai tộc chiến trường chém giết tác động đến mà tới. Hố sâu bên ngoài, tình nhiên đội ngũ trong nháy mắt hỗn loạn, bọn hắn không có trốn, ngược lại một tổ ong xông lại, nghĩa vô phản cố nhảy xuống. Thành trì phế tích rít lên nổi lên bốn phía, đen nghịt đám người đứng lên, một mặt khủng hoảng, tuyệt vọng, nhưng lại duy trì lấy cơ bản nhất trật tự, hướng về một phương hướng rút đi. La Quan nhìn thấy một người khống chế độn quang rơi xuống, lấy đi trong hố sâu huyết luyện chi khí, xông về banh minh đầu mượn, đi, đều đi. Hắn gầm thét, lên đỉnh đầu tiếng vọng. Đề cử chuyện hot, thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận đạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra di là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo hơn đám quần chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời. Chương 1877, cuối cùng không cần lại lừa mình dối người chương 1877. Cuối cùng không cần lại lừa mình dối người kiếp khí thật sâu, thiên địa ngây ngô, vô số pháp thuật quang mang khuấy động với thiên, muốn ngăn dòng lũ sắt thép tại bên ngoài. Cười to một tiếng đột nhiên vang lên, kim thiết giao kích tạo thành, như lòi mạn ma âm, làm cho chúng sinh mặt lộ thống khổ. Vô số người hoảng sợ ngẩng đầu, thình lình thấy thiên địa ở giữa nhiều một bóng người, nguy nga như sơn nhạc dáng thế, tám tay luân chuyển khí cơ bằng bạc, tựa như Phật đà thần thông. Nhất tộc pháp thuật chi quang như sóng đập vách đá, sát na phá thành mảnh nhỏ, quân phong bị sinh sinh xé rách một góc, vô số kinh sợ gào thét vang lên, lại khó ngăn nửa điểm. Cái kia xông lên trời huyết luyện chi quang, giống như sâu kiến đom đóm, vừa đối mặt liền bị đánh nát, thê thảm rơi xuống, chính ngã tại La Quan trước người. Người này lồng ngực phía dưới không cánh mà bay, cắt đứt chỗ một mảnh tối nát, miệng mũi kịch liệt sập máu, hoặc bởi vì sinh tử thời khắc hấp hối, lại hoặc tiếp khi ứng thân được thần dị, càng nhìn đến trước mặt tận thân người. Hắn ý thức mơ hồ đã nghĩ không ra quá nhiều, chỉ thần sắc sợ hãi không ngừng lặp lại, chân quân, cơ giới chân quân. Trốn, ngươi mau trốn, thanh âm thu lại khí tức hầu như không còn, đến chết lúc vẫn mặt mũi tràn đầy sợ hãi, xung huyết trong cặp mắt là thật sâu tuyệt vọng. Ngàn vạn người, mặc dù khí huyết không phong, nhưng đều ngắt lấy, cũng có thể phục ta mấy phần thương thế. Cơ giới chân quân cười nhẹ, tám tay mở rộng đống nhiên có bóng ma rơi xuống, trấn áp lưu dân triều cường không thể động đậy. Nghiệt chướng ngươi dám, một tiếng quát lớn, lão thư sinh phóng lên tận trời, một thân pháp quang tối nghĩa, hiển nhiên sớm đã bị thương. Trước đó đội vàng một chút, ngược lại là không thấy rõ ràng, hắn không ngờ có đại thánh cảnh giới, chỉ vì bị thương nặng rơi xuống. Có thể ngũ cảnh cũng tốt, đại thánh cũng được, tại cái này cơ giới chân quân trước mặt, đều là hơi thở có thể diện. Lão thư sinh lại không hề sợ hãi, chỉ trợn mắt trợn tròn, ta nhân tộc chư thiên nhân bao trùm đại hoang uy ra tứ hải, ngươi dám hại ta nhân tộc huyết duệ, tất tụ nó chu. Cơ giới chân quân cười lạnh, chỉ nhìn hắn một chút, lão thư sinh khí tức im bặt mà dừng, người như báo cắt hóa đi. Có thể giết cướp cũng không dọa lùi hậu nhân, lưu dân các nơi huyết quang nhất thời, từng đạo huyết luyện màu đỏ, vốn là hung tàn, tuyệt diệt chi pháp, hôm nay lại hiển thị rõ cuồn cuộn, đường hoàng khí tượng, lấy kiên quyết không về tư thái sông lên trời. Bọn hắn hiển nhiên biết mình sẽ chết, có thể huyết luyện đồng tộc dung nạp tự thân, không phải liền là chờ đợi một ngày này. Tại trong tuyệt cảnh hủy diệt, chỉ nguyện vì tộc ta máu, cầu đến một chút hy vọng sống. Vô chi sâu kiến cơ giới chân quân kim loại trong đôi mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, chưa nhắc lên nửa điểm gợn sóng, chỉ thổi một ngụm, cái kia sông lên trời huyết luyện chi quang, nhất thời như ánh nến dập tắt, vỡ thành một mịt. Lưu dân ngàn vạn, phàm có thể lên trời người, giờ phút này chết hết. Nhân tộc quân phong bên trong, tướng kỳ phía dưới, bầu không khí nặng nề đến cực điểm. Mặc dù tiền tuyến chém giết thường thấy sinh tử, có thể đứng xa nhìn cảnh này, vẫn mọi người trợn mắt trợn tròn, tâm hỏa như lửa đốt. Tướng quân, khả năng cứu một đợt này lưu dân, có trong quân tu sĩ cắn răng mở miệng. Đại tướng lắc đầu, ngữ khí trầm trọng, chúng ta trực diện chân quân, chỉ có thể tự vệ cầu tồn, tuyệt không thủ thắng khả năng. Cơ giới ma linh cương nhu đột lâm sự tình đã chuyển về trung quân, rất mau đem có chân quân pháp giá lâm đến, khu trục kẻ này. Chân quân tiếp ứng tứ phương, nhưng có tin hiểm lập tức khởi hành, có thể tiền tuyến chiến trường cỡ nào bao la, chân quân xuyên thẳng qua thái hư gấp rút tiếp viện, cũng cần trong chốc lát, đã đầy đủ cơ giới chân quân xuất thủ, thôn phệ phía dưới ngàn vạn lưu dân. Lời ấy đã gần đến hồ, phán quyết ngàn vạn lưu dân kết cục, đám người nhất thời im miệng không nói. Cương nhu chân quân phần bụng tử khải, lại có hồng lô giấu tại bên trong, quần quần cách sát hỏa diễm, phun ra nuốt vào không ngừng kích động, đem bắt nhiếp ngàn vạn lưu dân, về phần tự thân trong bụng, rèn luyện là tinh nguyên, mệnh số lấy cung cấp nuôi dưỡng tự thân. La quan lại liếc mắt nhìn, trên mặt đất cố kia còn sót lại thi thể, trong miệng than nhẹ, cũng tốt, cuối cùng không cần lại lừa mình dối người. Giờ phút này mệnh số có cảm giác, quanh thân kiếp khí bỗng nhiên dày đặc, từ hư hóa thực lại thành một đoàn ảm đạm mê vụ, đem hắn quanh thân bao phủ. Mãnh liệt rung động, sợ hãi quét sạch tâm thần, La quan đã biết, một bước này bước qua hậu quả, chính là vạn kiếp bất phục. Nhưng hắn sắc mặt lại không biến hóa, chỉ ngẩng đầu nhìn một chút, vị này từng có gặp mặt một lần cơ giới chân quân, dưới chân một bước đạp xuống. Bá, thân ảnh lại lần nữa hiện hiện lúc, đã đi tới cương nhu chân quân phía dưới, thần sắc không sợ, trực diện cái kia cách sắt mãnh liệt lô hỏa. Hỏa quang chiếu lượng khuôn mặt của hắn, lại không tối nghĩa cảm giác, chỉ có đôi mắt bên trong, kiên quyết lạnh tấu xương. Cương nhu chân quân mắt túi xuống, hình như có nhận thấy, đột nhiên cười nhẹ, lại tới một cái. Ta trước đó không có phát giác, có biết có chút lai lịch, lại chủ động nhảy vào hôm nay sát kiếp. Hắn cười nhẹ sâm sâm, mang theo trào phúng, nhân tộc yếu đuối, lại nhiều lo liệu khí tiết, vì thường sinh cho nên, nguyện xả thân thân. Nếu như thế, bản tọa thành toàn ngươi. Hô, hỏa diễm đại thịnh tiêu đốt vạn vật, kiếp nạn trước mắt tránh cũng không thể tránh, dày đặc ngưng thực kiếp khí, giờ phút này tan rã nhập thể, lộ ra La quan thân ảnh. Nhân tộc quân trận, cái kia tướng kỳ phía dưới, đột nhiên một tiếng kinh hô, thiên nguyên đồ tử. Người này trừng lớn mắt, tràn đầy kinh hãi, đã từng đóng giữ Bạch Cốt Nguyên, gặp qua kiếm trảm thiên thủy kinh diễm một màn, tuy chỉ xa xa nhìn ra xa, lại khắc trong tâm khảm. Cái gì? Đại tướng mặt hiện kinh sợ, giáp lá âm vang đống nhiên tiến lên, ngươi nhưng nhìn xem rõ ràng. Vị này quả nhiên là Thiên Nguyên Đồ Tử sao? Người này trên mặt kinh hãi không cần, ngựa khí chìm chắc chát, thuộc hạ lấy tính mệnh đảm bảo, thật là đạo tử không thể nghi ngờ. Lại có người thấp giọng hô, chính là đạo tử, ta lúc trước chỉ coi nhìn lầm, không dám xác nhận. Có thể Thiên Nguyên Đồ Tử vì sao sẽ xuất hiện ở đây? Nghi hoặc tràn ngập đám người tâm thần, tung ngàn vạn lưu dân thì như thế nào? Mệnh số điệp ra lại há có thể cùng đường đường đạo tử so sánh, lại không để ý tính mệnh an nguy, ngăn cản cơ giới chân quân, cho dù là tận mắt nhìn thấy, vẫn cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Đại tướng thổ khí như sấm, chợt quát một tiếng, toàn quân xuất kích, bất kể đại giới, tất yếu bảo toàn đạo tử. Cùng lưu dân so sánh, đại quân làm trọng. Cùng đạo tử so sánh, đại quân là nhẹ. Với anh, giờ khắc này, quân phong bạo tẩu, khí cơ ngang ngược chủ thiên, ngưng tụ một tôn câu rắn hư ảnh, đôi giải quét ra. Quân trận, câu đôi rắn kích. Đây là cái này một quân phong, duy nhất có thể đối cứng chân quân chi pháp. Cương nhu chân quân sắt thép hai mắt, lúc này bỗng dưng sáng lên, gấp chầm chầm phía dưới kiếp khí tiêu tán, lộ ra thân ảnh, không để ý quân phong gầm hét, câu rắn ngửa mặt lên trời gào hét, đột nhiên cười ha ha, ha ha ha ha, là ngươi, lại là ngươi, thiên nguyên thiết lập văn cục, hại ta thánh linh thất lạc, càng dồn bản tọa trọng thương, chỉ có thể tiềm ẩn tới đây mưu đoạt tính mệnh. Không ngờ ngươi lại dám can đảm xuất hiện tại trước mặt bản tọa, tốt, quả nhiên là thật tốt. Với anh, nổ vang rung trời, cương nhu chân quân một tay nhẹ nhõm ngăn lại câu đôi giáng kích, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm La quan, băng lãnh sâm nhiên. Hôm nay bản tọa liền giết ngươi, lấy báo thiên nguyên. Cơ giới chân quân cười to, trong bụng hồng lô sôi trào, khủng bố nuốt nhiếp chi lực bao trùm La quan. Đúng lúc này, đông, một tiếng nhịp tim tại giữa bộ ngực nổ tung, La quan trong đôi mắt hết thảy cảm xúc trong nháy mắt tiêu tán, duy dư tịch liêu hờ hững. Hắn phất tay, cơ giới chân quân nuốt nhiếp chi lực trong nháy mắt phá thoái, sau một khắc kiếm minh vang vọng, thiên điệu tiếng vọng. Ông, một đạo kiếm ảnh nối liền trời đất, đụng vào cơ giới chân quân như núi thân thể, sát na xuyên thủng, không có tại trên chín tầng trời. Đề cử chuyên hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới? Chương 1878, chân quân vẫn lạc. Chương 1878, chân quân vẫn lạc. Một kiếm quang hoa, sáng rực như ngày, bao phủ chiến trường kiếp khí, lại bị quét sạch sành sanh. Thiên quang vương xuống đến, chiếu vào trên mặt mọi người, trợ to con mắt ở giữa đều là kinh hãi. Tựa như núi cao cơ giới chân quân, thân thể cứng tại nguyên địa, kim loại trong đôi mắt lộ ra một tia mê mang, ngay sau đó mới là sợ hãi, bối rối. Hắn giống như rốt cục ý thức được cái gì, muốn trốn vào thái hư, trở về máy móc quốc gia kéo dài tính mạng, cũng đã quá muộn. À, một tiếng thống khổ gào thét, cương nhu chân quân pháp thể thân thể thực xuất hiện một vết nứt, hỗn loạn, mất khống chế ba động từ trong cơ thể bộc phát. Sau một khắc thiên tượng đột biến, cùng phong kêu khóc nghẹn ngào như khóc, vô số sắt đá, cát vàng, chỉ thủy ngân những vật này rầm rầm rơi xuống, lật út tựa như biển chồng chất như núi, lóe ra bảo quang pháp khí, quý giá bất phần. Ầm ầm, đại hoang thiên địa lôi đình gào thét, vô số lôi quang xen lẫn, tại lờ mờ thiên tượng bên dưới chiếu sáng cơ giới chân quân pháp thể, hắn liều mạng dãy rủa, thái hư ở giữa toát ra ô quang muốn tiếp dẫn hắn thoát đi, lại mờ mịt rối loạn, tựa như con rùa không đầu. Cuối cùng tại lôi quang phía dưới, cương nhu chân quân pháp thể dường như một đạo hư ảnh, trực tiếp phá thoái, biến mất. Thái hư bên trong tiếp dẫn ô quang phát ra tức giận gầm nhẹ, lại giống như lo lắng lấy cái gì, không cam lòng rút đi. Câu đôi rắn kích bị phá, nhân tộc quân phong bay của một hồi, tướng kỳ bên dưới đám người riêng phần mình phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng giờ khắc này bọn hắn lại nửa điểm không lo được tự thân thương thế, chỉ đần độn mà nhìn trước mắt cảnh tượng. Trời rơi kim thạch, chồng chất sơn hải. Thế, đây là cơ giới chân quân vẫn lạc chi tượng. Tám tay cương nhu, cơ giới chân quân bên trong uy danh hiển hách, chỉ kém 2-3 bước liền có thể bước vào thánh linh điện tồn tại, lại bị một kiếm chém giết. Kiếm này đã có mấy phần thiên nhân phong thái, đây cũng là thiên nguyên tử hàm kim lượng sao? Hô, đại tướng thở dài một hơi, lau đi khỏe miệng vết máu, chỉnh lý áo giáp, trầm giọng nói, nhị đẳng tốc cùng bản tướng cùng một chỗ, tiến lên bái kiến đạo tử. Là, trong quân trận lập tức bay ra hơn 10 người, đều là trong quân tướng lĩnh đi theo phía sau, thần sắc kính sợ và phần. Có thể không chờ trong quân đám người tới gần, răng rắc một tiếng động tĩnh, đông dưng ở bên thai vang lên, tuy nhỏ hơi đến cực điểm, lại làm bọn hắn trong lòng cuộn loạn, đột nhiên sinh ra đại khủng bố cảm giác, đột quang bay đến im bặt mà dừng. Từng cái trừng lớn mắt, thần sắc hoảng sợ trông lại, chỉ thấy phía trước cái kia thu kiếm thân ảnh mặc hắc bào, trên mặt xuất hiện một cái khe, trong đó một mảnh đen kịt, ẩn có mấy phần ánh lửa hiện hiện, hủy diệt, chẳng lành, tử ý. Đủ loại đáng sợ ý tưởng xen lẫn, ăn mòn xung quanh thiên địa, hình thành một phương cấm kỵ khu vực, bước vào người tất vong. Đại tướng trong lòng run rẩy, sắc mặt tái nhợt, co vào con người, đủ để biểu lộ nội tâm sợ hãi, thân nát thân bại, dị hóa ngàn vạn. Cái này, đây là thần thông vẫn lạc hiện ra, là thiên nhân băng tử vòng chi tượng, hắn không để ý tới suy nghĩ, vì sao thiên nguyên tử bỏ mình, lại sẽ có đáng sợ như vậy biến hóa, nhưng có một chút lại sẽ không biến, là quan sắp chết. Vị này kiếm ra kinh thiên địa, phất tay chém chân quân thiên nguyên tử, tại phương hoa một kiếm tuyệt thiên địa sau, liền phải chết. Liên chỉ vì cứu cái này ngàn vạn lưu dân, làm sao đến mức này, có thể trừ cái đó ra, đại tướng thực không nghĩ ra, còn có cái gì nguyên nhân? La Quan ẩn nấp không ra, bản có thể không đếm xỉa đến, lại rút kiếm hướng lên trời ngọc thạch câu phần. Có hoang mang, có rung động, cũng có run sợ, nhưng cuối cùng từ từ biến thành một phần phát ra từ đáy lòng kính nghệ. Mặc dù thiên nhờ xác lập pháp đối kháng dị trùng, người bay trên trời đều là lấy che chở chúng sinh làm nhiệm vụ của mình, nhưng thật có thể người thực hiện, lại có thể có mấy người? Đại tướng quỳ một chân trên đất, giáp lá va chạm, tại trong yên tĩnh tăng thêm nghiêm túc, túc vệ tam chủ tướng Dương Trung Chính bái kiến đạo tử, đạo tử thương xót chi tâm thiên địa chừng dám, tất làm hậu thế nhân tộc chuyển sướng, vạn cổ không suy. Sau lưng trong quân tướng lĩnh, giờ phút này cũng đã kịp phản ứng, thần sắc đại biến đằng sau, phần lớn là bi thương nặng nề, trung điệp quỷ rơi, đạo tử thương xót, tử ái thế nhân, chúng ta tất lo liệu ý chí, bảo vệ nhân tộc truyền thừa. Thành trì phế tích không biết cách bao nhiêu năm, rốt cục gặp lại thiên quang, đang vương xuống dưới quan mang, chiếu vào không trọn vẹn phá toái ở giữa, cũng chiếu sáng cái kia từng tấm, chết lặng, vết bẩn khuôn mặt, bọn hắn con ngươi phản chiếu lấy trên trời thân ảnh mặc hắc bào kia, giờ phút này rốt cục hậu chi hậu giác phát hiện, bọn hắn sống tiếp được. Ồ, kiềm chế tiếng khóc lập tức nổi lên bốn phía, trong tuyệt cảnh tìm được sinh cơ, nước mắt lăn xuống thời khắc, nhao nhao quỳ sát, tạ đại nhân cứu chúng ta tính mệnh. Đại nhân ân đức, vạn thế không quên. Cho đại nhân dập đầu, đại nhân vạn pháp vô cương. Ngàn vạn người lít nha lít nhít, bao trùm thiên địa một góc, thấy đại tướng trong lòng hơi trầm xuống, thần sắc nghiêm túc. Những lưu dân này được cứu, lại là lấy một vị kinh diễm chắc tuyệt đạo tử làm đại giá, đối với nhân tộc đại cục mà nói quá mức nặng nề. Đúng lúc này, cầm kiếm đứng ở trên trời thân ảnh mặc hắc bào, chậm rãi cúi đầu, đảo qua phía dưới ngàn vạn lưu dân, khóe miệng của hắn có chút câu lên, giống như lộ ra mỉm cười, rất nhanh biến mất. Dương Trung Chính hắn nhẹ giọng mở miệng, lại tại giờ phút này chuyển khắp thiên địa. Đại tướng thần sắc nghiêm một chút, chắp tay cúi đầu, hạ tướng tại, xin mời đạo tử phân phó. La Quan ngữ khí bình tĩnh, đồng tông đồng nguyên huyết mạch, thỉnh cầu tướng quân đưa bọn hắn về ta nhân tộc cương ngự. Chém giết nhiều năm, thường thấy núi thây biển máu đại tướng, đôi mắt hơi nóng, cúi đầu ôm quyền, là hạ tướng lấy tính mệnh đảm bảo, tất dẫn đầu lưu dân quay về cố thổ. Đột nhiên, thái hư một mảnh chấn động, một bóng người giáng lâm, pháp quang uy áp như vực sâu quét sạch tứ phương. Nhưng rất nhanh, trên mặt hắn lộ ra kinh nghi, Dương Trung Chính báo cáo sai quân tỉnh. Không đối, người này luôn luôn cẩn thận, trầm ổn, tuyệt không dám đi này cùng đội. Ách, đó là cái gì? Hắn thấy được cái kia chồng chất thành núi, bảo quang pháp khí trùng trời kim thạch chi sơn. lại ngưng thần cảm ứng, chưa từng tiêu tán thiên tượng chuyển biến, sợ hai cả kinh, Cương Nhu chân quân vẫn lạc. Hẳn là có thiên nhân vừa lúc ở đây, một kích mà giết. Có thể hai tộc sớm có ước định, thiên nhân không thể tùy tiện ra tay, sao lại bị người nắm cán? Nếu không có thiên nhân, lại có ai có thủ đoạn như vậy, nhưng tại trong chốc lát, cường sát Cương Nhu chân quân cuối cùng đã tới, có thể hôm nay, Dương Trung Chính đáy lòng lại sinh ra một tia vọng nghị, vì sao tới trễ như vậy? Thu lại suy nghĩ đè xuống bất kính, hắn xuất lĩnh đám người con xuống, hạ tướng bái kiến Ngũ Trọng chân quân. Một bộ hạt bảo, mặt mày lanh túc trung nhân, nếu mày trông lại, nơi đây phát sinh chuyện gì? Là vị nào xuất thủ, chém Cương Nhu chân quân? Dương Trung Chính thâm hút khẩu khí, cung kính nói, về chân quân, cơ giới ma linh Cương Nhu, muốn nuốt ta nhân tộc ngàn vạn con dân, đúng lúc gặp thiên nguyên tử du lịch đến tận đây, vì cứu thương sinh lê thứ, một kiếm chém ma này linh. Cái gì? Ngũ Trọng chân quân kinh hãi, nhất thời thất thố, ngươi nói ai? Thiên nguyên tử? Là quan. Dương Trung Chính đạo, chính là. Cho dù hắn thần sắc nghiêm túc, sau lưng chư quân tướng cũng là mặt mũi tràn đầy tôn sùng, Ngũ Trọng chân quân lại cho mày, chỉ coi hắn hổ ngôn loạn ngữ. Là quan ai cũng. Bạch Cốt Nguyên sau sớm bị thiên nhân điểm phá, bóc trần trên thân hào quang, cũng không phải là thiên nguyên đệ tử. Nhưng hắn cùng thiên nguyên chi chủ, hoàn toàn chính xác quan hệ thân mật, mới có thể tự tiện giết quý duệ, chiếm cái kia ngập trời cơ duyên, chưa từng tại chỗ để tội. Hành tiến tiểu nhi, được cái kia cơ giới chi tâm, không né tránh đứng lên bế quan luyện hóa, sao lại tới đây hiểm địa? Thuận đám người ánh mắt, như lâm đại địch Ngũ Trọng chân quân, rốt cục thấy được, tiếp khí ra thân nội liễm không hiện đạo thân ảnh kia, con ngươi co rụt lại tiếp theo kinh hãi, lại quả nhiên là hắn. Hẳn là hắn đã luyện hóa viên kia cơ giới chi tâm. La Quan mặt hướng chân quân, thần sắc nhàn nhạt, Ngũ Trọng chân quân, ngươi ta ngược lại là hữu duyên, lại gặp mặt. Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tạm dừng tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, Côn Luân tiên tử, Thanh đế, Đại Ma Vương, tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hon này, lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 1879, ta có chút hối hận chương 1879, ta có chút hối hận kiếp khí tận thêm tại một người, thiên quang danh vọng chiếu xuống, áo bào đen kia thân ảnh tuổi trẻ, lại trầm tĩnh nội liễm không hiện. Giờ phút này nhẹ giọng mở miệng, trên mặt một vết nước hiện lộ, gọi cái kia chân quân giật mình trong lòng, tiếp theo đại hỉ. Chưa thành. Chưa thành, như đã luyện hóa cái kia cơ giới chi tâm, làm sao đến mức chật vật như thế? Thân nát thân bại, dị hóa ngàn vạn, lại hiển lộ ra mấy phần thiên nhân băng tử vong chi tượng. Là nếu không có đã sơ bộ nắm giữ cơ giới chi tâm, dùng cái gì một kiếm chém giết Cương Nhu chân quân? Thế nhưng chính là bởi vì một kiếm này hao hết thể nội thần thông, chưa dứt kết quả này, Ngũ Trọng chân quân trong lòng đại hỉ. Diệu, quả nhiên là diệu. Hắn chính là nhân tộc chân quân, đã biết Bạch Cốt Nguyên bên trong an bài, La Quan một khi ngã xuống, viên này cơ giới chi tâm chính là người có duyên có được. Hắn Ngũ Trọng thụ chờ lệnh giá lâm như vậy, đúng lúc gặp La Quan ngã xuống, xuất thủ bảo vệ cơ giới chi tâm, để phòng rơi vào máy móc bộ tộc. Đây là duyên phận, Thiên Nguyên cũng không cách nào, cho nên biểu lộ bất mãn. Niệm động ở giữa, đôi mắt đột nhiên sáng, Ngũ Trọng chân quân chắp tay, ngựa khí chìm túc, La tiểu hữu là bảo đảm tương sinh, xả thân hộ đạo, bản chân quân nhất định hồi bẩm tiên nhân, thông báo đại hoàng tư phương, Dương tiểu hữu sau lưng mỹ danh. Sau lưng mỹ danh nói hết ra, có biết vị này chân quân đã nhìn ra hắn trạng thái, tuyệt không cứu vãn. La Quan thần sắc bình thản, giữa bộ ngực trái tim kia nhảy lên chậm chạp, lại có thể rõ ràng cảm giác được, đối diện ác niệm cùng tham lam, hắn híp híp mắt, đột nhiên nói, Ngũ Trọng chân quân giờ phút này, trong lòng khi chế rêu vãn bối cổ hủ không chịu nổi, bảo vệ nhân tộc xả thân vệ đạo khẩu hiệu vậy mà tưởng thật, có phải thế không? Ngũ Trọng chân quân bị nói toạc ra tâm tư, sắc mặt lại không một chút biến hóa, chỉ những mày, ngựa khí nhàn nhạt, La tiểu hữu che chở ngàn bạn lưu dân, có công lớn phía trước, giờ phút này thời khắc sắp chết, mất tâm thần hồ ngôn loạn ngữ, bản tọa liền chỉ coi chưa từng nghe nói, không cùng tiểu hữu so đo, có đúng không? Vậy vãn bối nếu làm ớn, cùng chân quân so đo một hai đâu? La Quan mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng, vãn bối sắp chết, viên này cơ giới chi tâm trở về nhân tộc, nên vì người khác cơ duyên, nhưng cơ duyên này ta lại không muốn giao cho các hạ. Ngũ Trọng chân quân biến sắc, đôi mắt âm trầm, La tiểu hữu ý gì? Bản tọa khuyên ngươi đại cục làm trọng, chớ có sai lầm. Như hỏng ta nhân tộc bố cục, tiểu hữu tung cái chết chi, có thể luôn có người còn sống, ngươi cần phải biết. La Quan nhếch miệng lên, đều là chế giễu, Ngũ Trọng chân quân sợ là tính sai, vạn bối nhập đại hoang không lâu, cũng không có mấy phân lo lắng, bất quá bên người mấy cái bộ thuộc quân cờ, nếu muốn thanh toán chi bằng xuất thủ. Nhưng không khéo chính là vạn bối đời này nhất là không muốn thụ uy hiếp, vốn có mấy phần chỗ trống, cũng sẽ triệt để đoạn tuyệt. Hắn lên trước một bước, thanh âm bình tĩnh, cho nên, vạn bối xin mời chân quân từ đâu tới đây, lăn đi đâu? Giang giác, nói xong lúc, La Quan trên mặt lại thêm một đạo vết nứt, đen kịt ở giữa thủy hỏa mãnh liệt, khí tức quanh người càng phát ra khủng bố, lại có rất nhiều huyễn tưởng sinh diệt hiện hiện, chấn động thái hư một góc, khí tức đáng sợ đập vào mặt. Vũ Trọng chân quân ánh mắt trì trệ, lộ ra mấy phần kinh sợ, nhưng hắn chỉ thấy rõ trước mắt La Quan đã là tình thế chắc chắn phải chết, lại không xác định hắn phải chăng còn có xuất thủ chi lực. Cương Nhu chân quân thực lực cường đại, cùng hắn phảng phất ở giữa, đều bị một kiếm chém giết, như tiểu bối này liều mạng tại chỗ đột tử, có hay không còn có thể lại đối với hắn huy kiếm. Vừa nghĩ đến đây chân linh thét lên, chân quân sơ bộ giao cảm thiên địa, đã có mãnh liệt báo hiệu, khủng bố chẳng lành, không tốt, sợ tiểu bối này còn có thủ đoạn, tung không tổn thương được tính mệnh, cũng muốn trọng thương. Trước tạm tránh hắn, Thiên nhân băng tử vong chi tượng đã hiện, Nazi không được lại có thể kiên trì đến khi nào? Đại hắn sau khi chết lại đoạt không muộn. Suy nghĩ ở giữa, Ngũ Trọc Chân Quân lui ra phía sau một bước, mặc vô biểu tình mở miệng, người sắp chết, bản tọa không cùng ngươi dây dưa, bản niệm ngươi tại nhân tộc có công, nguyện chăm sóc sau lưng một hai, cũng không biết tốt xấu, liền tự sinh tự diệt đi. Cười lạnh một tiếng, phất tay áo đặt chân thái hư, thoáng qua đi xa. Dương Trung Chính các loại trong quân tu sĩ, giờ phút này một mặt kinh hãi, không biết Thiên Nguyên đạo tử cùng Ngũ Trọc Chân Quân lại khoảng cách đến tận đây, chỉ kém ra tay đánh nhau. Là lấy vừa rồi đều là vùi đầu không nói, chỉ hận không có khả năng nhắm lại lỗ tai, việc nơi này có nhiều xấu xí, biết được một hai đều là tai họa. Ngũ Trọc Chân Quân tối lui, bọn hắn nhất thời do dự, đối mặt trước mắt vị này đạo tử, cũng không biết như thế nào tỏ thái độ. Cũng may La Quan cũng không để bọn hắn khó xử, chỉ thần sắc bình tĩnh phất phất tay, bảo vệ tốt bọn hắn, rời đi đi. Là, hạ tướng bọn người bái biệt đạo tử, nguyện đạo tử sớm ngày an khang, hộ ta nhân tộc. Dương Trung Chính dẫn người hành lễ, một câu nói kia nói đến hoàn toàn chính xác phát ra từ đáy lòng, nhưng hắn cũng hiểu biết, La Quan không còn sống lâu nữa, chỉ nặng nề thở dài, thay đổi đại quân hộ tống lưu dân đi xa. Sau đó không lâu, thiên địa quy về an tĩnh, đại quân mang theo lưu dân rút đi, giữa thiên địa kiếp khí lại tụ hợp càng phát ra thâm trầm. La Quan minh bạch kiếp này khí sâu nặng, là ứng tại hắn ngã xuống một chuyện, lắc đầu, thân ảnh rơi xuống. Cương Nhu Chân Quân bỏ mình, kim thiết, chỉ thủy ngân các loại linh vật trồng chất như biển, lại có một cây cổ sống thành núi, sinh sôi địa mạch chui vào lòng đất, ngang dương dương đứng lặng giữa thiên địa. Hắn lúc này liền rơi vào cái này ngọn núi, lặng lặng nhìn trời bên cạnh, kiếp khí che lấp lại thiên quang dần dần mơ hồ, ảm đạm, yên lặng một mảnh. Đột nhiên thái hư chấn động, một bóng người phóng ra, thân thể cao lớn phía dưới, là như vực sâu mênh mông khí cơ, hắn ánh mắt quét qua, rơi vào La Quan trên thân, mặc dù sớm có đoán trước, nhưng nhìn lấy hắn khô tọa chờ chết một màn, hay là trong lòng một vì sợ mà tâm rung động, ngựa khí nặng nề, La đạo hữu, ngươi này, làm sao đến mức này a? La Quan nhìn thoáng qua, cái này đến chân quân, mỉm cười, nói cuối cùng là liên lụy đạo hữu, bước vào đại kiếp này chỗ, La Mộ rất là thật có lỗi. Hắc Long Chân Quân cười khổ, chỉ là lắc đầu, đều cỡ nào hoàn cảnh, trả lại nói những này. La đạo hữu, nhưng còn có bổ cứu pháp, ngươi lại chịu đựng, không được từ bỏ. La Quan cười cười, nói khẽ, thiên nhân vẫn lạc ý tưởng đã hiện, tất nhiên là tình thế chắc chắn phải chết, thế nào bổ cứu chi pháp? Thần sắc hắn bình tĩnh, ngựa khí lại nhiều hơn mấy phần chăm chú, trên người của ta sự tình đã mất nhiều lời tất yếu, đến lúc đó sau lưng ba lượng sự tình, còn cần xin nhờ Hắc Long đạo hữu. Hắc Long Chân Quân trước đó, bất quá là cất leo lên thiên nguyên, mới tận lực giao hảo, nhưng có biết việc nơi này sau, lại gặp La Quan bình tĩnh thản nhiên bộ dáng, đáy lòng rốt cục đem người trước mắt chân chính xem như bằng hữu. Lúc này chắp tay, nghiêm nghị nói, La đạo hữu mời nói, bản tọa có thể làm được, tự nhiên hết sức. Bản tọa hai chữ chính là lấy chân quân vị cách đáp ứng, cực kỳ phất lượng. La Quan cười một tiếng, đa tạ Hắc Long đạo hữu. Chuyện thứ nhất trước đó đã nói qua, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra bên cạnh ta mấy người, xin mời đạo hữu trông nom mấy phần. Không cần quá nhiều, bảo toàn tính mệnh vượt qua kiếp này, liền đủ để. Chuyện thứ hai, La Quan lật tay, lấy ra một viên bổ đề diệp, cựu thải thấm vào trong đó, hoa quang rạng rỡ, xin mời Hắc Long đạo hữu đem vật này đưa cho Thiên Nguyên chi chủ, xin mời thiên nhân nhớ tới ban bối cứu sống tiến hành, có thể bảo toàn vợ con ta, thân quyến. Để báo đáp lại, Cương Nhu Chân Quân bỏ mình tạo thành linh vật chờ chút, tận do đạo hữu lấy dùng. Hắc Long Chân Quân một chút trầm mặc, hai tay tiếp nhận bồ đề diệp, nặng nề nói, La đạo hữu yên tâm, này bản trước tòa đều là đáp ứng, vật này nhất định tự mình giao phó thiên nhân chi thủ, có thể cùng thiên nhân tiếp cận, thêm vào mấy phần duyên phận, vốn nên việc đại hỉ, nhưng hôm nay trong lòng hắn lại tràn đầy nặng nề, chỉ thận trọng thu hồi bồ đề diệp, trên mặt đắng chát, La đạo hữu, bản tọa hay là không hiểu, ngươi đến tiền tuyến là vì cầu sinh, vì sao đem tự thân về phần tuyệt cảnh? La Quan lắc đầu, nói khẽ, chỉ một ý nghĩ sai lầm, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, hắn nhắm mắt lại, Ngũ Trọc Chân Quân vừa rồi đã tới, bị ta kinh sợ thối lui, người này tham niệm sâu nặng, tất sẽ không đến đây dừng tay. Đợi ta sau khi chết, Hắc Long đạo hữu lấy đi cơ giới trí tâm, đem ta mai táng liền có thể, nếu có thể lưu đến toàn thây, cũng phải đa tạ ngươi. Hắc Long Chân Quân thở sâu, gật gật đầu, lại lắc đầu, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Khâm phục cũng hoặc thương tiếc, như hắn lời nói, đều không đích cũng. Hắn chỉ biết, mới vừa biết có thể bị bằng hữu này sắp chết đi. Hắc Long đạo hữu, ân, ta có chút hối hận. Hắc Long Chân Quân không nói gì, lại lúc ngẩng đầu, đỉnh núi thân ảnh mặc hắc bào đã không có khí tức. Giữa bộ ngực trái tim kia, không cam lòng lại tuyệt vọng nhảy lên một lần cuối cùng, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Gió lay động góc áo của hắn, khuôn mặt vẫn như cũ, lại không ấm áp. Đề cử chuyện hot, thả câu chi thần đang ra hơn 2K trường toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm, nhân loại huyền không mà sống. Mỗi khi đến thiếu niên lễ, vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm. Kẻ căn cốt kỳ giai mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư. Tại vô tận hải vực, mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có hấp thụ thiên địa tinh hoa chi quy, còn có miệng thôn thiên địa chi kình. Thả câu là một môn kỹ thuật. Nơi này lưu truyền một câu châm ngôn, nếu như ngươi không phải tại thả câu, cũng là tại đi thả câu trên đường. Chương 1880, chết bên trong lấy sống. Chương 1880, chết bên trong lấy sống. Trời cao đất rộng, tiếp khí tràn ngập. Cuồn phong cuốn qua sơn nhạc, ố ố như khóc. Hắc Long Chân Quân cong xuống, thần sắc nghiêm túc, La đạo hữu lên đường bình an. Hắn chưa kịp đứng dậy, thái hư một mảnh rung chuyển, Hắc Bào Chân Quân đi mà quay lại, giữa lông mày đều là lệ ý. A, Đường Đường Chân Quân, tuy là yêu vật thành đạo, cũng đã đăng danh thiên địa, thưởng tôn sùng bị cách, lại hướng một tiểu bối hạ bái, coi là thật không để ý mặt mũi. Hắc Long Chân Quân trong lòng giật mình, tuy biết hắn ngay tại tả hữu, không ngờ tới nhanh như vậy, hẳn là trốn ở thái hư, lấy bí thuật cảm ứng. Trên mặt lại hờ hững, chỉ đứng dậy nhìn lại, đôi mắt lãnh đạm, bản tọa cùng La Quan chính là hảo hữu, khâm phục hắn hộ đạo mà chết, bái một cái thì như thế nào? Ngược lại là Ngũ Trọc đạo hữu, mặc dù thêm vì nhân tộc chân quân, lại không khỏi quá lãnh gốc. Ngũ Trọc đôi mắt trầm xuống, ngữ khí băng lãnh, bản tọa như thế nào cũng không cần thiết, ngươi dị loại này thành đạo lợi bình, người này là ta nhân tộc quân cờ, nếu ngã xuống thì hết thảy còn sót lại đều là cần thu về nhân tộc. Hắc Long chân quân mời đi. Nhân tộc, yêu tộc liên thủ cùng chống chọi với cơ giới ma linh, nhưng nhân tộc tại trong liên minh vẫn như cũ chiếm cứ lấy tuyệt đối chủ vị. Huống chi Hắc Long chân quân mặc dù thực lực không kém, nhưng không có quá sâu căn nguyên, hắn cũng không để vào mắt. Hắc Long chân quân lắc đầu, ngữ khí đạm mạc, bản tọa đáp ứng La đạo hữu sẽ xử lý phía sau hắn sự tình, ngược lại là Ngũ Trọc chân quân vừa rồi đã bị kinh sợ thối lui, liền biết không được hoan nên, dùng cái gì còn muốn đi mà quay lại. Dừng một chút, hắn chắp tay gửi bái, nhắc nhở Ngũ Trọc chân quân một câu, chớ có quên La đạo hữu, cuối cùng xuất từ thiên nguyên, một ít chuyện làm sai, có lẽ hôm nay không hiện, nhưng đến tương lai cầu chân lúc, lại là sẽ muốn mệnh. Hắn bây giờ có leo lên tiên nhân tư cách, lực lượng cũng cứng rắn, cũng không sợ Ngũ Trọc uy hiếp. Ngũ Trọc giật mình trong lòng, đôi mắt càng lạnh, một thân khí cơ lưu chuyển, lập tức cấu kết thiên tượng, Hắc Long, ngươi dám can đảm ham nhân tộc chí bảo, tội không dung xá. Cũng không đi, bản chân quân liền xuất thủ, thiện ngươi một đoạn đường. Với anh, thiên địa cảnh tượng đông nhiên lịch chuyển, chỗ nào hay là sơ nhạc, tiếp khí, tà dương, quanh thân đều là ngũ độc trường khí. Phía dưới vũng bùn quay cuồng, mùi hôi chua nát bên trong, từng cái độc vật toát ra, ngửa mặt lên trời rít gào lên. Chính là Ngũ Trọc chân quân cảm ứng thiên địa, lấy tự thân cảnh giới, đạo hạnh nắm nâng, ngưng tụ ra Ngũ Trọc pháp giới, lấy trọc bên trong sâu vô cùng pháp độc tự sinh chi tượng, ngưng tụ Ngũ Trọc là ngũ độc, uy lực không thể coi thường, cùng cảnh chân quân chịu cũng muốn huyết đục tối giữa, phun máu ba lần, như bị ô bê sâu, sợ muốn vứt bỏ một bộ pháp thể. Thật ác độc thủ đoạn. Hắc Long chân quân biến sắc, biết Ngũ Trọc chân quân là sợ, La Quan ngã xuống dị tượng dẫn tới càng nhiều chú ý, làm cho sự tỉnh tái sinh vận sóng, là lấy xuất thủ liền dốc hết toàn lực, triển khai Ngũ Trọc pháp giới. Nhưng hắn Hắc Long thành đạo, huyết mạch vốn cũng không sợ đại bộ phận độc tố, cũng không e ngại Ngũ Trọc chân quân thủ đoạn, cái này cơ giới chi tâm quỷ dị, ta cũng không ham, vừa bạn lấy chi cùng Bồ Đề Diệp cùng một chỗ, giao cho Thiên Nguyên chi chủ. Như khổ chiến một trận rơi vào mấy phần thương thế, tại thiên nhân trước mặt cũng có thể, càng đến mấy phần mặt mũi. Suy nghĩ chuyển qua, Ngũ Trọc pháp giới bên trong một tiếng dâng trào long âm, Hắc Long bản thể hiện hiện. Quần quận đáng không biết cuối cùng, hai viên mắt rồng trừng lớn, dường như tại độc trướng này hoành hành giữa thiên địa, đốt sáng lên hai ngôi sao. Ngũ Trọc, ngươi tham niệm sâu nặng muốn nuốt riêng nhân tộc cơ duyên, ta Hắc Long tuy là yêu loại lại tôn kính thiên nhân, há lại cho ngươi làm cản. Liên gọi bản tọa lãnh giáo một chút, ngươi cái này Ngũ Trọc độc trướng chi uy. Trong lúc nhất thời đất trời rung chuyển, Hắc Long quanh thân thần thông chấn động, pháp quang lưu chuyển, độc trướng ngưng hình tạo thành, đều bị tùy tiện đánh nát, dẫn tới nước bùn quay cuồng tanh hôi trùng thiên. Nhưng hắn Hắc Long pháp khu coi là thật cường hãn, độc tố xâm nhiễm rất kịch, lại chỉ làm cho lân giáp biến sắc, đợi thể nội pháp lực lưu chuyển, liền lại khôi phục như lúc ban đầu. Đáng chết hắc xà. Lúc trước Đại Lê Sơn mấy vị chân quân cũng thật sự là phế vật, liên thủ đều không thể vây giết kẻ này, nếu không làm sao đến mức có hôm nay phiền phức. Ngũ Trọc chân quân mặt trầm như nước, hắn đối với nhà mình Ngũ Trọc pháp giới vô cùng có tự tin, dẫn Ngũ Trọc làm căn bản, chỗ ngưng tụ ngũ độc tuyệt không phải đơn giản như vậy. Dù là huyết mạch trời sinh chống cự kịch độc Hắc Long, thật muốn bị trấn ở chỗ này, cuối cùng cũng khó thoát một kiếp. Có thể cái này cần thời gian. Hắc Long chân quân không tu pháp giới, thân pháp này lực, thần thông đều là dấu ở trong nội thân, bương phải là cực kỳ cứng hãn. Mà hắn Ngũ Trọc bây giờ thiếu nhất cũng là thời gian, một khi kinh động quá nhiều, cơ giới chi tâm thuộc về tất xảy ra ngoài ý muốn. Thôi, cùng lắm thì trước dùng đi cái kia át chủ bài, mặc dù mất trùng kích chân vị lúc một đạo thủ đoạn, nhưng cũng đáng giá. Ngũ Trọc chân quân cắn răng một cái, mặt lộ ngân lệ, viên này cơ giới chi tâm có nội tình khác, hắn nhất định phải là được. Ngũ Trọc pháp giới bên trong, độc trướng sen lẫn leo lên, hóa thành trùng điệp kịch độc ý tưởng, hoặc xa hạt hoặc đỏ ve, bị Hắc Long từng cái đánh nát. Nhưng vào lúc này, vị này yêu thuộc chân quân sắc mặt đại biến, sinh ra mãnh liệt hồi hộp. Không tốt. Hắn bỗng dưng ngẩng đầu, liền gặp Ngũ Trọc pháp giới bên trên, thêm ra một vòng đại nhật hư ảnh, biên giới một vòng màu đỏ tươi như máu, chính nhanh chóng trở nên ngưng thực. Lao độc vật muốn xuống nặng tay. Thật sự là khinh thường vị này Ngũ Trọc chân quân, hắn lại có thủ đoạn như vậy. Ngang giống, một tiếng tức giận long ngâm, Hắc Long quanh thân bộc phát ra vô tận hắc thủy, hắn mặc dù không tu pháp giới, cái này một thân bản mệnh phù nước, lại là hộ thân cầm đạo thủ đoạn, hôm nay lui không thể lui, chỉ có thể đối cứng một kích này. Ngay tại hai vị chân quân đem sốc lên át chủ bài, đại chiến thăng cấp trong mấy mắt, đông một tiếng vang nhỏ, đồng thời chuyển vào hai phe trong hai. Cũng không vang dội, lại ẩn chứa một phần, chấn động sức mạnh chân linh. Vị cách. Bá, Ngũ Trọc chân quân mở mắt ra, pháp giới nhanh chóng giảm đi, hắn không để ý tới thoát khốn mà ra Hắc Long chân quân, trừng mắt nhìn về phía đỉnh núi. Đông. Lại một tiếng vang nhỏ, từ cái kia mất khí tức thân ảnh mặc hắc bào trong lồng ngực truyền ra, tựa như hai cây gai nhọn, trực trực đâm vào trong mắt, để hắn hai mắt biến đỏ, giống như là bắt lửa bình thường. Không có khả năng. Hắn rõ ràng đã chết. Lúc trước Ngũ Trọc giấu kín thái hư ở giữa, lấy bí pháp cảm ứng La Quan trạng thái, xác định hắn là thật chết, mới không kịp chờ đợi nhảy ra. Nhưng bây giờ, bộ thi thể này không ngờ có nhịp tim, thậm chí cái kia băng lãnh tự ý đều đang nhanh chóng tiêu tán. Sống? Không. Hắn sao có thể sống, mà lại sau khi chết phục sinh, sống lại thật là La Quan sao? Lại hoặc là viên kia cơ giới chi tâm ý thức là tuyệt, tạo ra ra yêu tà. Ngũ Trọc không dám trì hoãn, chân quân pháp uy thi triển, khí tức khủng bố liền muốn đem đỉnh núi kia người trấn áp. Đông. tiếng thứ ba nhịp tim. Đỉnh núi, thân ảnh mặc hắc bào kia, đông dưng mở hai mắt ra, trong đó một mảnh yên tĩnh, đạm mạc tựa như băng xương. Cứ như vậy, nhàn nhạt xem ra một chút. Ngũ Trọc Chân Quân ngạnh sinh sinh dừng lại, sẽ ra tay thần thông, chân linh giờ phút này thét lên, trong lòng hắn chấn động. Không thể xuất thủ. Nguyên nhân không ở trước mắt, mà ở trên trời. Thành, hắn lại thành. Đây là cái đạo lý gì? Chẳng lẽ cơ duyên này, muốn sau khi chết mới có thể thành tựu? Thở sâu, đè xuống đáy mắt âm trầm, không cam lòng, vị này tham lam vô song tâm ngoan thủ Lạc Chân Quân, xoay người rời đi. Một bước bước vào thái hư, giây lát đi xa. Chạy trốn, đường đường chân quân, lại bị một chút dọa lùi. Hắc Long Chân Quân sợ nhảy lên, vô ý thức lùi ra phía sau. Hắn giờ phút này nhìn xem đỉnh núi người kia, là vừa mừng vừa sợ, trên mặt lại khó nén kinh nghi, La đạo hữu, ngươi sống. La Quan cúi đầu, nhìn thoáng qua hai tay, lại liếc mắt nhìn đối diện, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi Hắc Long Chân Quân, nói khẽ, là, ta sống. Vì sao sống ta mặc dù không biết, nhưng còn sống rất tốt, không phải sao? Hắn lộ ra dáng tươi cười, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung. Giờ khắc này, La Quan cảm nhận được, đến từ thiên ngoại nhìn chăm chú, những này chú ý bên trong có băng lãnh, có sợ hãi thán phục, có hờ hững, có vui mừng. Thiên nhân. Quả nhiên, từ hắn đạt được cơ giới chi tâm sau, nhất cử nhất động ngay tại chú ý bên trong, không có khả năng thật mặc kệ. Cho nên, vừa rồi kinh sợ thối lui Ngũ Trọc không phải La Quan, mà là thiên nhân ý chí, bởi vì hắn đã thành. Cầu sống trong chỗ chết, La Quan bây giờ đã chân chính, luyện hóa viên kia cơ giới chi tâm, cùng nó lại không lẫn nhau. Thiên nguyên chi chủ, nên cũng ở chỗ này. La Quan tâm niệm lưu chuyển, trên mặt lại không một chút cảm xúc, chỉ lặng lặng hưởng thụ, giờ phút này còn sống vui sướng. Thiên ngoại nhìn chăm chú tuần tự thối lui, Hắc Long Chân Quân cũng xác định, trước mắt chính là La Quan, mà không phải một loại nào đó yêu tà, lúc này trừng lớn mắt, một mặt sợ hãi thán phục. Cái này còn có thể sống bên trong muốn chết, chết bên trong lấy sống sao? Hắc, thật không hổ là thiên nhân. Khủng. Cũng chỉ có La đạo hữu như vậy theo hầu, phúc duyên thâm hậu người, mới có thể có cơ duyên này, đổi ta lời nói sợ là đã sống chết. Đề cử chuyện hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, Cao Nôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, Cao Nôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi. Cao Nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, Lan. Chương 1881, thiên nhân không thể xem xét chương 1881, thiên nhân không thể xem xét La Quan cười cười, chắp tay nói, cần đa tạ Hắc Long đạo hữu, hộ lục thân của ta an toàn, không bị Ngũ Trọc hại đi, nếu không La Mộ hôm nay, liền thật muốn vẫn lạc nơi này. Hắc Long Chân Quân liên tục bắt tay, La đạo hữu thiên nhân che chở, tự nhiên gặp dự hóa lành, con đường bằng thẳng, ta chỉ là cố gắng hết sức mọn, không đáng giá nhắc tới. Hắn nói chối từ, khoe miệng cũng đã ép không được, làm những này không phải liền là vì kết giao La Quan. Bây giờ La Quan đã công thành, tương lai tiền đồ vô hạn, không hổ là hắn, một bước này thật sự là đi được rất đúng. Trên tay linh quang hiện lên, Bồ Đề Diệp xuất hiện, Hắc Long Chân Quân nói nguyên vật hoàn trả, xin mời La đạo hữu cất kỹ. La Quan tiếp nhận, ánh mắt rơi vào Bồ Đề Diệp bên trên, trong lòng khó tránh khỏi thổ thức. Hắn lúc trước là thật tại phó thác hậu sự, bây giờ nghĩ đến thực sự viết ngoái, hắn cùng Hắc Long Chân Quân quen biết không lâu, thật sự là không có lựa chọn nào khác. Cũng may, vị này Hắc Long Chân Quân cùng hắn kết giao, mặc dù cất mấy phần lòng ham muốn công danh lợi lộc, nhưng lại chưa phụ hắn nhờ vả. La đạo hữu, tiền tuyến chiến trường hay thay đổi, ngươi lại chém cơ giới chân quân, không nên ở đây ở lâu. Hắc Long Chân Quân mở miệng nhắc nhở. La Quan gật đầu, ánh mắt lộ ra mấy phần thân cận, không sai, liền lại làm phiền Hắc Long đạo hữu một lần, tiễn ta về nhà vị Ương Sơn. Phát giác được hắn cảm xúc ở giữa chuyển biến, Hắc Long Chân Quân trong lòng vui mừng, dáng tươi cười càng sâu, không có vấn đề, La đạo hữu ngươi vừa sống qua đại kiếp, còn đứng nhiều hơn tính dưỡng, ta có một kiện pháp bảo có thể vượt qua thái hư, tốc độ mặc dù chậm hơn chút lại thắng ở an ổn, ngươi vừa vận bế quan một hai. Nói đi phất tay áo vung lên, một tòa cung điện bay ra, đón gió gặp trướng đảo mắt liền có trăm trượng, tráng lệ đa tạ. Hắc Long đạo quân đột nhiên sắc mặt do dự, cái này, La đạo hữu, Cương Nhu Chân Quân vẫn lạc tạo thành kim thạch này chi sơn, ngươi không thu lấy sao? La Quan cười cười, nói trước đó nói, đưa cho Hắc Long đạo hữu làm thù lao, tại hạ há có thể nuốt lời. Hắc Long đạo hữu không cần chần chờ, đều lấy đi chính là, ta lần này bảo toàn tính mệnh, đã không cầu gì khác. Đi, vậy liền đa tạ La đạo hữu. Hắc Long Chân Quân mắt lộ ý mừng, phất tay áo vung lên đem thu lấy, khó nén ý cười nói không dối gạt La đạo hữu, ta mặc dù thành đạo nhiều năm, lại không cái gì nền móng, nội tình kém xa cùng thế hệ. Bây giờ trong tay đang thiếu một kiện, chủ công phạt pháp bảo, được tòa này kim thạch chi sơn, đủ để luyện ra mấy thứ chân quân linh vật, cho dù không hoàn toàn dùng được, cùng người trao đổi một chút, liền có thể luyện thành bảo vật này. La Quan cười gật đầu, La Mỗ liền sớm chúc mừng Hắc Long đạo hữu đạt được cơ muốn. Ha ha. Hắc Long Chân Quân cười to, phất tay áo mở ra đại điện, La đạo hữu, xin mời. Ông. Một tiếng chấn minh, cung điện phá vỡ mà vào thái hư, hướng phía đại viện phương hướng mau chóng bay đi. Hắc Long Chân Quân nói La đạo hữu, điện này tên là Thanh La Phân Quang Điện, là ta nhật thường thay đi bộ tu hành chỗ, rất có vài phần phòng ngự uy năng, lại trong điện linh cơ dồi dào, chính thích hợp tinh dưỡng, ta đã cho đạo hữu quyền hạn, ngươi nếu có cần chi bằng mở miệng. La Quan gật đầu, tốt, La Mỗ bây giờ trạng thái hoàn toàn chính xác ứng bế quan mấy ngày nói đi hắn chắc tay, tiến vào một chỗ tinh thất. Hắc Long Chân Quân là tránh hiểm nghi, đã đem Thanh La Phân Quang Điện mảnh khu vực này quyền hạn hoàn toàn hạ phóng cho La Quan, hết thảy đều ở trong nắm giữ của hắn. Tâm niệm vừa động, một tòa cấm trận lập tức dâng lên, nồng đậm linh cơ hiện lên, thân thể lập tức nhẹ nhõm mấy phần. Trước tạm kiểm tra một chút tự thân trạng thái niệm động ở giữa, La Quan hai mắt nhắm lại, ý thức rơi vào thể nội. Đại khái một lúc lâu sau, hắn phục mở mắt ra, mặt lộ ý mừng, quả thật là thành, lại không thai hoàng ẩm. Giữa bộ ngực trái tim kia cùng hắn hòa làm một thể, dưới mắt mỗi một lần nhảy lên, đều có một sợi lực lượng tân sinh, trợ giúp La Quan không ngừng tăng lên tu vi, có thể sau khi mừng rỡ, La Quan giữa lông mày cũng có mấy phần bất đắc dĩ. Là ta liên lụy quả tim này năng lực nếu có đầy đủ linh tư, khí huyết, thờ nó thôn phệ lời nói, La Quan tu vi tốc độ tăng lên, đem hơn xa hôm nay gấp 10 lần, gấp 100 lần. Ân, đột nhiên, La Quan giật mình trong lòng, sinh ra vi diệu cảm ứng. Hắn bỗng nhiên quay người, nhìn về phía tính thất bên ngoài, nơi đây chia trong ngoài hai gian, nội bộ khắc họa đại trận để mà tu hành, bên ngoài thì là thường ngày khu vực hoạt động. Giống như có người đến, một vị chân quân pháp bảo lại tự mình tọa trấn trong đó, qua lại thái hư ở giữa, ai có thể xâm nhập? Thậm chí còn chưa kinh động Thanh La phân quang điện chủ nhân. Thở sâu, La Quan đứng dậy bước nhanh đi đến bên ngoài, liếc mắt liền thấy được cái kia đứng chắp tay thân ảnh. Nghe được tiếng bước chân, đối phương xoay người nhìn lại, cười cười nói khẽ, quả nhiên, ngươi luyện hóa viên này cơ giới chi tâm sau, chân linh đã có thể cảm giác được chúng ta lưu mẫn. La Quan tiến lên mấy bước, thần sắc cung kính cong xuống, vạn bối La Quan, bái kiến Thiên Nguyên chi chủ. Đứng lên đi. Thiên Nguyên chi chủ cười cười, nhìn kỹ hắn vài lần, bây giờ trạng thái đã hoàn hảo. La Quan chi tiết nói viên này cơ giới chi tâm đã triệt để cùng vãn bối một thể, chính giúp ta tăng cao tu vi. Thiên Nguyên chi chủ làm sơ trầm ngâm, nói La Quan, ngươi là có hay không để ý, bản tọa vì ngươi kiểm tra một hai. La Quan không chút do dự, làm phiền thiên nhân. Thiên Nguyên chi chủ bắt hắn lại bả vai, mấy hơi sau gật đầu, không sai, xác thực đã cùng ngươi một thể, cũng đều thỏa cho hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, vật này tiềm lực rất lớn, ngươi đến cơ duyên này khi cực kỳ tu hành, mau chóng nắm giữ nó lực lượng chân chính. La Quan có chút túi đầu, vãn bối tất dốc hết toàn lực, không cô phụ thiên nhân vung trọng. Rất tốt, nhưng bản tọa giúp cho ngươi kỳ thật có hạn, chân chính hàng phục viên này cơ giới chi tâm là chính ngươi. Thiên Nguyên chi chủ mỉm cười mở miệng, ánh mắt thưởng thức nhìn xem, trước mắt tuổi trẻ hậu bối, ngươi là có hay không coi là cuối cùng xá sinh bảo vệ lưu dân, là chúng ta khảo nghiệm đối với ngươi. La Quan vội vàng nói, vãn bối không dám. Thiên Nguyên chi chủ thần sắc thoải mái, mỉm cười khoát tay, dám cũng không sao, ngươi đã là viên này cơ giới chi tâm chủ nhân, ngày sau là gan có thể lớn chút, nhưng bản tọa muốn nói với ngươi chính là kết quả cuối cùng chúng ta cũng không xác định. La Quan ngẩng đầu nhìn đến, mặt lộ giật mình. Đoán được. Thiên Nguyên chi chủ nói khẽ, dễ bày. 310.004.653 người có thể sống, là viên này cơ giới chi tâm cho ra đáp án, nó bị cách rất cao, so với ngươi nghĩ cao hơn, chúng ta cũng phỏng đoán không ra, đáp án này đúng hay là sai. Giết, thôn vệ vô tận khí huyết, ngươi có khả năng luyện hóa nó, thực sự trở thành chủ nhân của nó. Nhưng cũng có khả năng, bởi vậy ngộ nhập lạc lối, trở thành bị cơ giới chi tâm khống chế yêu tà, chúng ta không thể không ra tay trấn sát. Đối với cái này, chúng ta tranh luận hồi lâu, kết quả sau cùng là, không can thiệp. Ngươi đã cùng nó một thể, liền do chính ngươi lựa chọn. Giết hoặc không giết đều là trong một ý nghĩ, chúng ta cũng không ngăn cản, kết quả chứng minh lựa chọn của ngươi là đúng. La Quan trầm mặc, hắn bạn không nghĩ tới chân tướng đúng là như vậy, nguyên lai tưởng rằng lưu dân là một trận khảo nghiệm, nào có thể đoán được là cơ giới chi tâm lừa dối, nếu làm cầu tự vệ mà tàn sát, ngược lại tự tuyệt sinh lộ. Do dự mãi, La Quan cong xuống, cung kính nói, xin hỏi thiên nhân, viên này cơ giới chi tâm đến cùng có lai lịch gì? Từ hôm nay gặp mặt lên, Thiên Nguyên chi chủ liền biểu lộ ra, đối với viên này cơ giới chi tâm cực lớn coi trọng, thậm chí nói ra vị cách hai chữ. Thiên nhân cảnh giới, lại không thể xem xét. Đề cử chuyện hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 1882, thập cảnh chi bí chương 1882, thập cảnh chi bí Thiên Nguyên chi chủ ánh mắt tiến tĩnh, đối với La Quan có chỗ phát giác cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn vốn là có ý đề điểm, nhìn trước mắt chấp lễ cung kính văn bối, thoảng qua trầm âm, chậm rãi nói, nó đến từ một tôn bị thúc đẩy sinh trưởng ra cựu cảnh cơ giới thánh linh. La Quan giật mình trong lòng, mặt lộ giật mình, thúc đẩy sinh trưởng. Ân. Thiên Nguyên chi chủ gật đầu, thiên nhân ý cảnh sớm đã triển khai, đem vùng thiên địa này ngăn cách, làm cho không thể bị cảm ứng. Tôn này cơ giới thánh linh đản sinh mục đích chính là vì nuôi ra quả tim này, khi nó đạt tới cựu cảnh đỉnh phong lúc, liền sẽ bị lấy dùng. Chúng ta để nó sớm biết việc này, tôn này cơ giới thánh linh phản bội chạy trốn ra thánh linh điện, cuối cùng bị chúng ta vây giết, vẫn lạc tại nhân tộc cương vực, trái tim bị giấu vào bạch cốt nguyên, cơ giới ma linh vẫn luôn muốn lấy về bọn chúng. Viên này cựu cấp cơ giới chi tâm đúng là như vậy lai lịch, năm đó Ôn Đạo Vũ, Lý Thiên Lan hành động, chỉ sợ cũng là bị cố ý lợi dụng, khả thiếu hai người này đến chết đều không biết chút nào. Mà lại, La Quan bén nhạy nắm được, trong những lời này mấu chốt, hắn hơi chần chờ, thấp giọng nói, thiên nhân nói chính là bọn chúng. Thiên Nguyên chi chủ cười cười, ngữ khí lại nhiều một tia ngưng trọng, không sai, theo chúng ta biết, bị thúc đẩy sinh trưởng cơ giới thánh linh chí ít có 4 tôn, lúc trước cùng một chỗ thoát đi thánh linh điện, nhân tộc đành phải thứ nhất, còn lại 3 tôn biến mất tại đại hoang các phương, tung tích không rõ. Cơ giới thánh linh cường đại cỡ nào? Thúc đẩy sinh trưởng một tôn tiêu hao liền khó có thể tưởng tượng, huống chi là bốn tôn, cơ giới ma linh tất có cực lớn nhu đồ. Chuyện này quá kinh khủng, La Quan thậm chí không xác định, hắn phải chăng nên tiếp tục nghe tiếp. Gặp La Quan trầm mặc không nói, Thiên Nguyên chi chủ nói khẽ, ngươi thu được viên này cơ giới chi tâm, liền đã tự động vào cuộc, có một số việc không phải muốn tránh, liền có thể tránh đi. Dừng lại tiếp tục, hắn bình tĩnh thanh âm ở giữa phiến thiên địa này vang lên, cơ giới ma linh bộ tộc sở dĩ hao phí rộng lượng tài nguyên, thúc đẩy sinh trưởng số tôn thánh linh sinh ra, là vì gom góp một bộ trước nay chưa có máy móc thân thể, để mà đản sinh ra một tôn thập cảnh tồn tại. Đại Hoang Phụng chín vi tôn, là lấy thiên nhân là cựu cảnh, cơ giới ma linh cực kỳ hắn các tộc, cũng là cựu cảnh tức là trí cường. Thập cảnh, chẳng lẽ không phải muốn siêu việt trí cường, trở thành đại hoang bên trong chưa bao giờ xuất hiện qua sinh linh mạnh mẽ nhất? La Quan một mặt rung động, hắn sơ bộ dung hợp cơ giới chi tâm lúc, tiêu hao rộng lượng khí huyết có thể một kiếm chém chân quân, cũng coi như đặt chân qua đỉnh tiêm cấp độ, nhưng cùng tiên nhân so sánh, lại yếu đi một cái đại cảnh giới, huống chi là thiên nhân phía trên. Thập cảnh, đại biểu lực lượng, tầng cấp, vị cách, hắn đã vô pháp tưởng tượng. Mà rung động đằng sau, theo sát chính là vô tận áp bách, như sơn nhạc chấn tại lồng ngực, hô hấp đều vô cùng gian nan. Thiên Nguyên Chi chủ ý tứ rất rõ ràng, hắn đã đạt được quả tim này, liền đã trở thành vị này thập cảnh tồn tại chứng đạo trở ngại. La Quan thở sâu, cưỡng chế rung động, xin hỏi thiên nhân, cơ giới ma linh bộ tộc đã ra đời, siêu thoát cửu cảnh tồn tại. Thiên Nguyên Chi chủ đôi mắt thật sâu, trầm mặc mấy hơi, nói khẽ, La Quan, ngươi quả thật là thông minh, cơ giới ma linh có một vị trí cường giả, thực lực sớm đã cửu cảnh viên mãn, cường đại gần như vô địch đương đại, hắn nếm thử tiến thêm một bước, lại bởi vì thân thể khó có thể chịu đựng vỡ nát dẫn đến thất bại. Nhưng hắn cũng không chết đi, mà là lấy chân linh hình thức còn sống sót, trở thành hiện nay một vị duy nhất ngụy thập cảnh tồn tại, bây giờ liền ngủ say tại thánh linh điện chỗ sâu. Cơ giới ma linh bộ tộc hao phí vô số đại giới, bồi dưỡng thân thể này chính là hắn mà chuẩn bị. La Quan hô hấp trì trệ, mặc dù đã có suy đoán, nhưng chân chính tìm được chứng minh sau, hay là lương phát lệnh. Bị dạng này một vị tồn tại nhớ thương dù là thiên nhân đều muốn kiêng kỵ vạn phần, huống chi là hắn. Ngăn đường mối thủ dùng cái gì hóa giải, cũng không thể đem quả tim này móc ra, trả lại trở về đi. Cho dù thật có loại khả năng này, một khi mất đi quả tim này, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông, đông, giữa bộ ngực trái tim đại lực nhảy lên, La Quan thở sâu, chậm rãi phun ra, đa tạ thiên nhân cáo chi. Thiên Nguyên Chi chủ có chút nhíu mày, hình như có mấy phần kinh ngạc, ngươi không sợ? Sợ? La Quan trực tiếp thừa nhận, trên mặt có một tia tái nhợt, có thể đôi mắt ở giữa lại cực kỳ bình tĩnh, nhưng sợ hãi không có khả năng giải quyết vấn đề gì, Văn Bối đã đi lên con đường này, đã không được chọn, chỉ có thể một con đường đi đến đấy. Thiên Nguyên Chi chủ cười cười, nhẹ giọng tán thưởng, tốt, quả có mấy phần đảm phách. Nhưng ngươi cũng không cần quá e ngại, hắn tuy là ngụy thập cảnh, lại không có một đạo vị cách, là mượn thánh linh điện tạm thời ký thác linh tính, sẽ không tùy tiện xuất thủ. Huống hồ viên này cơ giới chi tâm, bản thân liền lây dính một tia ngụy thập cảnh vị cách, lại tại phía xa nhân tộc cương vực, thụ chúng ta vị cách áp chế, hắn rất khó cảm ứng được ngươi tồn tại. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi chưa từng bước vào cơ giới ma linh bộ tộc cương vực, nếu không hắn trong khoảnh khắc liền sẽ giáng lâm, đưa ngươi một ngụm nuốt vào. La Quan con người, đa tạ thiên nhân nhắc nhở. Thiên Nguyên Chi chủ lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh, không chỉ là nhắc nhở, càng phải nhờ vào đó nói cho ngươi, sau ngày hôm nay bản tọa ở bên trong, đem sẽ không có người lại chủ động tới gần ngươi, càng không thể vì ngươi cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Bởi vì hắn mặc dù không cảm ứng được ngươi, nhưng bao quát bản tọa ở bên trong, lại đều tại hắn tính toán phạm vi bên trong. Chúng ta một khi tiếp cận ngươi, liền có khả năng dẫn đến ngươi bại lộ, ngụy thập cảnh cũng là thập cảnh. Hắn mặc dù không thể tùy tiện xuất thủ, nhưng ai cũng không dám hứa chắc. Như hắn coi là thật xuất thủ, không ai có nắm chắc bảo trụ ngươi. La Quan rốt cuộc minh bạch, Thiên Nguyên Chi chủ vì sao tự mình giáng lâm, càng trì hoãn thời gian cùng hắn nói rất nhiều. Nhân tộc tuyệt không nguyện ý để cơ giới ma linh bộ tộc sinh ra một vị thập cảnh, hắn tuy chỉ là một cái quân cờ, cũng đã tại trong ván cờ có cực nặng phân lượng. Khó trách Thiên Nguyên Chi chủ lúc trước nói, lá gan của hắn có thể lớn một chút, không khách khí nói chân chính nắm giữ viên này cơ giới chi tâm sau, không ai dám để hắn thật xảy ra chuyện. Một khi La Quan bỏ mình, bị kích hoạt viên này cơ giới chi tâm, đem thôn vệ La Quan hết thể trùng hoạch tự do, cực khả năng trong nháy mắt liền cùng vị tiên ngụy thập cảnh sinh ra liên quan, trực tiếp phá vỡ thái hư giáng lâm máy móc quốc gia. Là, Vạn Bối minh bạch, định dốc hết toàn lực tăng cao tu vi, đem quả tim này vĩnh viễn lưu tại nhân tộc. Thiên Nguyên Chi chủ mỉm cười, La Quan lời nói cho thấy, hắn đã thấy rõ tự thân vị trí, người biết chuyện tộc chân chính nhu cầu. Nhưng nếu có lựa chọn, bọn hắn tình nguyện viên này cơ giới chi tâm, vĩnh viễn bị trấn áp tại Bạch Quốc Nguyên. Nhưng ngụy thập cảnh bị cách, cuối cùng cao hơn bọn họ nhất đẳng, năm đó ẩn nấp, bố cục sắp bị hắn khám phá. Vì ngăn ngừa viên này cơ giới chi tâm bị hắn trực tiếp triệu đi, nhân tộc chỉ có thể bí quá hóa liều, tương kê tiểu kê an bài Bạch Cốt Nguyên tính toán, dưới mắt đã xem như tốt nhất kết quả. Bản tọa lần này giáng lâm là mượn ngươi vị cách sơ thành chưa vững chắc lúc, lại không tốt lại ở lâu, để tránh lưu lại vết tích. La Quan, quả tim này là cơ duyên cũng là hung hiểm, tương lai mặc dù nhất định sống cả mấy liệt, nhưng bản tọa hy vọng ngươi có thể sống sót, trở thành ta nhân tộc mới có trụ. Gặp Thiên Nguyên Chi chủ muốn rời đi, La Quan vội vàng nói, thiên nhân chấm đã, Văn Bối còn có một chuyện muốn nhờ. Thiên Nguyên Chi chủ gật đầu, ngươi nói. La Quan hành lễ, ngữ khí cung kính, Văn Bối lần này cầu sống trong chỗ chết, triệt để nắm giữ viên này cơ giới trí tâm, nhờ có Hắc Long chân quân tương trợ, ngoài ra hắn từng chịu qua thiên nhân đại ân, đến nay không dám quên mất, phẩm tính đều là thuộc tốt nhất. Là lấy Văn Bối cả gan, khẩn cầu thiên nhân cho hắn một cái thể diện, cũng tính là thủ công tiến hành. Thiên Nguyên Chi chủ cười cười, nói ngươi ngược lại là cái có ơn tất báo tính tình, Hắc Long chân quân đã cứu được ngươi, cũng coi là có công. Hắn lật tay lấy ra một tấm lệnh bài, cho hắn đi, lĩnh một cái hộ pháp vị trí. Đa tạ thiên nhân. La Quan vui mừng, vội vàng cung kính hành lễ, hai tay tiếp nhận. Lại ngẩng đầu, trước mắt vắng vẻ một mảnh, thiên nhân đã rời đi. La Quan có thể cảm ứng được, Cái kia nhanh chóng tiêu tán khí cơ, mặc dù không lộ ra trước mắt người đời, lại có dấu mênh mông ý vị này thiên nguyên chi chủ không hổ là uy chấn đại hoang nhân tộc chí cường giả, một thân tu vi sâu không lường được. Thiên nhân viên mãn. Lớn mật một chút suy đoán, có lẽ hắn cùng đệ thập cảnh cũng đã không xa. Túi đầu nhìn mấy lần trong tay lệnh bài, La Quan lật tay thu hồi, trở lại linh cơ trung bản đầu gối mà ngồi, thể nội pháp lực lập tức quanh minh, tâm thần chìm vào tu luyện. Không biết đi qua bao lâu, cấm chế đột nhiên bị xúc động, La Quan mở mắt ra, yên lặng cảm ứng phát hiện đã là nửa tháng sau. Phất tay mở ra cấm chế, hắn đi ra ngoài, Hắc Long chân quân ngay tại bên ngoài, cười nói, "La đạo hữu, vị Ưng Sơn sắp đến." Vừa nói xong, sắc mặt hắn khẽ biến, đối diện La Quan cũng đã nhíu mày, có chân quân khí tức, dáng lâm vị Ưng Sơn. Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ kinh thiếu niên nghèo. Phế vật tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 1883, năm đó ước hẹn chương 1883, năm đó ước hẹn trốn. Mau trốn. Trên bảo thuyền thoát ra một nữ tử, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng ngậm lấy vết máu, nguyên bản vũ mị đa tình con người, giờ phút này khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, nàng rất rõ ràng như lại bị bắt trở về, nhất định thập tử vô sinh. Bắt lấy nàng, đừng kêu nàng chạy, tức hồn hển gào thét từ sau lưng truyền đến, bảo thuyền xông ra mấy đạo thân ảnh, khí tức quét thiên địa, ầm ầm gào thét như nộ hải. Đột nhiên, phía trước không gian ba động, hai bóng người nổi lên, ánh mắt băng lãnh, dừng bước, phía trước không đường. Là bảo thuyền bên ngoài cảnh giới tu sĩ, đều có nguyên tôn tu vi, giờ phút này đồng thời xuất thủ, pháp thuật linh quang băng lãnh như lao, chiếu nhập nữ tử đôi mắt. Thu thủy doanh ánh mắt quyết tuyệt, bí pháp trong nháy mắt thi triển, bên ngoài cơ thể bốc cháy lên khủng bố huyết diễm, trực tiếp đụng vào hai người pháp thuật. Đốt linh chi hỏa, đối diện hai người giật nảy mình, đã nhận ra trong quân này liều mạng thủ đoạn, một khi nhiễm cực kỳ phiền phức, thậm chí sẽ lưu lại tiêu ký, ngày sau vô cùng có khả năng gặp đến từ quân đội trả thù. Dù sao trong quân tu sĩ từ trước đến nay báo đoàn, ngang ngược, bao che khuyết điểm, từ trước tới giờ không giảng đạo lý. Chân chờ ở giữa, Thu thủy doanh đã đánh vỡ pháp thuật, phun ra mấy ngụm máu tươi, trên mặt lộ ra ý mừng. Trốn ra được. Cứ việc thi triển bí pháp cần bỏ ra cực lớn đại giới, nhưng chỉ cần có thể sống sót, lại có thể tính là gì? Đang muốn thi triển một môn khác phương pháp thoát thân, thư lệnh một tiếng bông dưng ở bên thai vang lên, Thu thủy doanh như gặp phải trọng kích, thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, khủng bố chấn áp mênh mông vô cực, để nàng lòng tràn đầy tuyệt vọng, lộ ra mặt ngoài thân thể, lại hiện hiện từng đạo vết rách. Chân quân, chiếc bảo thuyền này bên trong, lại có một vị chân quân tọa trấn. Thu thủy doanh mặt mũi tràn đầy thống khổ, đều là tuyệt vọng. Bá, thái hư khẽ nhúc nhích, một bóng người phóng ra, giữa lông mày một chút vòng tròn vẩy xuống sát trời, vô hình uy áp trong nháy mắt bao phủ thiên địa, hết thảy đều tại chấp trường ở giữa. Trên bảo thuyền đuổi theo mấy người, đội vàng thân ảnh rơi xuống, không người cong xuống, tham kiến chân quân, cầm đầu là tên tu sĩ trẻ tuổi, một mặt tái nhợt, lộ ra mấy phần tâm thần bất định. Quá càng chân quân ánh mắt rơi vào trên người hắn, khẽ to mày, phế vật, nàng đã kém chút giết ngươi một lần, lại vẫn có thể lại để cho nàng chạy thoát. Tu sĩ trẻ tuổi đầu đầy mồ hôi lạnh, liên tục dập đầu, lão tổ bất giận. Văn bối ham thu thủy doanh thể nội một đạo nguyên âm bí nước, bởi vậy vật cần nàng phối hợp mới có thể thu lấy, nhất thời không quan sát bị nàng đào thoát, quá nhiều lao tổ tội đáng chết vạn lần. Quá càng chân quân ánh mắt rơi vào thu thủy doanh trên thân, có chút lấp lóe đã thấm nhuần hết thảy, lại coi là thật tu ra nguyên âm bí nước. Hừ, lần này liền tạm thời không cho so đo. Nhưng lão phu nhắc nhở ngươi, chỉ này một lần, như quấy giày tiểu thư, lão phu liền tự mình xuất thủ thanh lý môn hộ. Tu sĩ trẻ tuổi như được đại xá, lao tổ yên tâm. Văn bối tất chặt chẽ trông giữ, tuyệt sẽ không lại có ngoài ý muốn. Đúng lúc này, phương xa chiếc bảo thuyền kia dừng lại, một đạo độn quang rơi vào bên cạnh, lộ ra một người tu sĩ, cung kính hành lễ, chân quân, vị Ưng Sơn đến. Quá càng chân quân gật gật đầu, quay người nhìn về phía dưới, đôi mắt lộ ra suy tư. Hồ thư biểu hiện Khương thị vị này là số nhớ mà thành, mặc dù không tính là gì, nhưng chung quy có chân quân bị cách, còn cần cho mấy phần mặt mũi, lấy hiển lộ rõ ràng nhà mình thái độ. Suy nghĩ ở giữa, quá càng chân quân tiến lên một bước, bình tĩnh nói, đại Lê Sơn quá càng, nên năm ước hẹn đến đây bái phòng vị Ưng Sơn, còn xin đạo hữu hiện thân gặp mặt. Chân quân chi uy ra chỉ bên dưới, nói nhỏ này ở trong thiên địa không ngừng tiếng vọng. Mấy hơi sau, quá càng chân quân nhíu mày, trước mắt đại trận không phản ứng chút nào, vị Ưng Sơn chung lại không người tới đón. Sắc mặt hắn hơi trầm xuống, chân quân thần niệm bộc phát, trong nháy mắt xuyên thủng đại trận phong tỏa, đảo qua cả tòa vị Ưng Sơn. Làm càn, người nào dám can đảm ra tay, hại ta cáo thuộc. Quá càng chân quân giận dữ mắng mỏ một tiếng, một bước hướng về phía trước đặt xuống, vị Ưng Sơn bên trên Khương thị mấy đời gia trì, hao phí vô số tài nguyên tu kiến đại trận, lập tức truyền ra không chịu nổi gánh nặng gì, ngắn ngủi mấy hơi sau, liền oanh một tiếng trực tiếp phá thoái. Quá càng chân quân thân ảnh khẽ động, đã đi tới vị Ưng Sơn bên trên, đưa tay hướng về phía trước một nắm, một bóng người hiện hiện. Khương Ngai Sinh mặt mũi tràn đầy kích động, túi người cong xuống, Khương Ngai Sinh gặp qua quá càng đạo hữu, đa tạ đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Quá càng chân quân bất động thanh sắc, thản nhiên nói, Khương đạo hữu, nơi đây đã xảy ra chuyện gì, vậy mà chật vật như thế? Khương Ngai Sinh lộ ra mấy phần khó xử, cười khổ một tiếng, gia môn bất hạnh ra phản đồ, cấu kết ngoại nhân, thừa dịp lại lao phu phá cảnh xuất quan tu vi bất ổn ám toán, may mắn được quá càng đạo hữu cứu giúp, mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. À, lại có việc này, Quá Cảnh Chân Quân ánh mắt chớp lên, cũng không tin tưởng, nhưng cũng không có truy đến cùng, chỉ thản nhiên nói, bản tọa hôm nay cũng không phải là xảo nộ, mà là cố ý đến đây bái phỏng. Hắn nhìn lướt qua vị này Khương thị số nhớ chân quân, nói Khương thị thân có yêu huyết, từng cùng nhà ta lập xuống khế ước, đợi có chân quân ra mắt, liền có thể bị tiếp nhận gia nhập Đại Lê Sơn nhất mạch, không biết Khương đạo hữu có thể nguyện thực hiện lời hứa. Khương Ngai Sinh không chút do dự, đại lễ bái bên dưới, vân lĩnh Khương thị tôn kính tổ ước, nguyện trở thành Đại Lê Sơn chi môn bên dưới, trung tâm cung hai, cam thụ thúc đẩy. Quá Cảnh Chân Quân mặt lộ mỉm cười, hài lòng nói, rất tốt, vân lĩnh Khương thị từ hôm nay, liền trở về thuộc Đại Lê Sơn nhất mạch. Khương đạo hữu xin đứng lên, người ta ngày sau chính là người một nhà. Hắn phất tay áo vung lên, Khương Ngai Sinh mặt lộ thống khổ. Mấy hơi sau răng rắc một tiếng vang nhỏ, bị phong ấn tu vi đã khôi phục như lúc ban đầu. Khương Ngai Sinh đại hỉ, đội vàng hành lễ, đa tạ Quá Cảnh đạo hữu giúp ta thoát khốn, hôm nay làm cho đạo hữu chê cười, nhưng ở bái kiến Đại Lê Sơn trước, lão phu còn cần xử lý tốt trong nhà việc vặt, thỉnh cầu đạo hữu chờ một lát một hai. Quá Cảnh Chân Quân hơi trầm mặc, đột nhiên cười một tiếng, ánh mắt nhiều hơn mấy phần quỷ dị, Khương đạo hữu đã thành chân quân bị cách, sao lại tùy tiện bị người làm hại? Không biết động thủ phong ấn đạo hữu tu vi là thần thánh phương nào. Khương Ngai Sinh nghiến răng nghiến lợi, không dối gạt Quá Cảnh đạo hữu, nội ứng ngoại hợp hại lão phu, chính là Thương Lan Hải bên trong vị kia Hắc Long chân quân. Hắn nhìn thoáng qua Quá Cảnh Chân Quân sắc mặt, chần chờ nói, lão phu số nhớ mà thành thực lực thấp, tuy là thụ Hắc Long chân quân ức hiếp cũng vô lực phản kháng, chỉ sợ còn muốn xin mời Quá Cảnh đạo hữu hỗ trợ nói cùng một hai, tránh cho sau đó thụ hắn trả thù. Hắc Long chân quân, hừ, quả thật là hắn. Quá Cảnh Chân Quân cười khẽ, cũng không ngại Khương Ngai Sinh thăm dò, chỉ nói khẽ, nguyên lai là Hắc Long chân quân, đây cũng là đúng dịp, bản tọa trước kia từng cùng hắn đã từng quen biết, chịu người này một cái phù thủy thần thông, có thể nói ký ức khắc sâu. Hắn hơi hợt, ngữ khí hòa hoãn, có thể trong ngự phong băng hàn, lại làm cho thiên quang mông tầng trên khói mù. Khương Ngai Sinh mừng thầm, quả thật thành công, liền biết vị này Đại Lê Sơn xuất thân chân quân, tuyệt sẽ không bắn tên không đích, này song phương ở giữa đúng là tốt địch. Tốt, thật sự là thật tốt. Vân Linh tiếp giáp Lam biệt cả, cho dù vượt qua hôm nay một kiếp, như xử lý không tốt Hắc Long chân quân, há có thể an ổn. Như có thể mượn Quá Cảnh chân quân chi thủ, đem nó trừ bỏ, liền có thể gối cao không lo, càng nhất cử đặt vững Vân Linh Khương thị không thể mạo phạm uy nghiêm. Quá Cảnh đạo hữu, lão phu cái này liền động thủ thanh lý trong nhà phản địch, như dẫn tới Hắc Long chân quân không thích, còn xin đạo hữu cứu ván một hai. Quá Cảnh chân quân mỉm cười, Khương đạo hữu động thủ chính là, hôm nay như nhưng phải gặp cố nhân, bản tọa vui vô cùng. Tốt. Khương Ngai Sinh trong lòng đại định, cười lạnh đưa tay một nắm. Anh, vị Ương Sơn chung rất nhiều thân ảnh, bị trực tiếp nắm bắt lăn xuống một chỗ. Đề cử chuyển hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, côn luân tiên tử, thanh đế, đại ma vương, tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hôm này lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 1884, số nhớ chương 1884, số nhớ ba. Hầu Nguyên Khuê bị chân quân gây thương tích, đến nay chưa từng khỏi hẳn, bây giờ lại bị nằm đến, tại chỗ phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch khí tức bại bại. Nhưng hắn một đôi trong mắt vẫn chấn định như cũ, trong núi thây biển máu đi ra lịch luyện, để hắn có thể thản nhiên đối mặt hôm nay kết cục. Khương Thành Chu, Hắc Sơn Từ anh bọn người tuy khó che đậy ý sợ hãi, nhưng cũng miễn cưỡng duy trì lấy, mặt ngoài bình tĩnh. Một đám tiểu bối vốn không về phần, để Khương Ngai Sinh nội tâm ba động, nhưng hắn đột phá chân quân sau kinh lịch có thể xưng thế thảm, bây giờ nhìn xem mấy người ngã xuống đất sợ hãi khó có thể bình an bộ dáng, chợt cảm thấy một trận khó ý, nói: "Tiểu bối kia cùng Hắc Long chân quân đi nơi nào?" Hầu Nguyên Khuê lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh: "Đại nhân hướng đi, chúng ta như thế nào biết được? Khương chân quân như muốn gặp đại nhân nhà ta, không ngại chờ một đoạn thời gian, có lẽ đại nhân liền trở lại." Khương Thành Chu mấy người trầm mặc không nói. Khương Ngai Sinh cười lạnh, đôi mắt băng hàn, không nói: "Hừ, siêu hồn thủ đoạn, lão phu cũng có chỗ đọc lướt qua." Hắn đang muốn đối với mấy người ra tay, Thái Hư đột nhiên chấn động, một tòa bảo điện từ đó bay ra, linh quang mãnh liệt như nước thủy triều. Thanh La phân quang điện. Khương Ngai Sinh thoát ra, trước kinh sau vui. Bá, hai bóng người bay ra, rơi vào đám người trước người, Hắc Long chân quân sắc mặt biến hóa, lập tức âm trầm xuống: "Quá Cảnh, đúng là ngươi." Quá Cảnh chân quân tiến lên một bước, mặt chứa ý cười, nói khẽ: "Năm đó từ biệt, Hắc Long đạo hữu phong thái vẫn như cũ." Hắc Long chân quân hơi dừng một chút, trầm giọng nói: "Những này là bản tọa dưới trướng, trước tạm thả bọn hắn, người ta lại ôn chuyện không mượn." Quá Cảnh chân quân lắc đầu, phong khinh vân đạm: "Vân Linh Khương thị chính là cáo thuộc, lại bị người hãm hại, bản tọa không nghĩ tới lại cùng Hắc Long đạo hữu có quan hệ. Người ta tuy là quen biết cũ, nhưng Đại Lê Sơn quy củ sâu nặng, chuyện này chỉ sợ còn muốn Hắc Long đạo hữu cho ra một cái công đạo mới được." Hắc Long chân quân sắc mặt càng phát ra khó coi, đôi mắt nghiêm trọng, thấp giọng nói: "La đạo hữu, hôm nay có chút phiền toái, thiên hạ yêu loại cộng tôn rồng cùng cáo, Vân Linh Khương thị thân có yêu mạch, một khi sinh ra chân quân, liền có khả năng bị cả hai tiếp nhận, không nghĩ tới bọn hắn lại bái nhập Đại Lê Sơn." Một cái Quá Cảnh chân quân, mặc dù thực lực cường hãn, Hắc Long chân quân lại không sợ, nhưng đối phương bối cảnh quá lớn. Gặp Hắc Long chân quân, La Quan trầm mặc, Khương Ngai Sinh lửa cháy đổ thêm dầu, cười lạnh nói: "Hắc Long chân quân vô cớ đối với lão phu xuất thủ, xem thường tôn thượng ước hiếp cáo thuộc, đợi lão phu tham kiến Đại Lê Sơn lúc, nhất định cáo bên trên một trạng." Hắc Long chân quân thở sâu: "La đạo hữu, hôm nay chỉ có thể trước tiên lui đi, còn muốn biện pháp khác." La Quan đột nhiên mở miệng, ngữ khí bình tĩnh: "Hắc Long đạo hữu ngươi thế, nhưng là vị này Quá Cảnh chân quân đối thủ." Hắc Long chân quân khẽ giật mình, hạ giọng, năm đó ta cùng Đại Lê Sơn lên thập hiếng, lọt vào mấy vị chân quân vây giết, vị này quá càng chân quân chịu ta một cái phù thủy thần thông, ứng tu dưỡng nhiều năm mới là bị mấy vị chân quân vây giết, còn có thể trọng thương trong đó toàn thân trở ra, thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Nhìn lướt qua La Quan sắc mặt, Hắc Long chân quân tiếp tục nói, La đạo hữu, hôm nay không thể lại động thủ, nếu không chính là công nhân khiêu khích Đại Lê Sơn, hậu quả khó mà lường được. Thiên nhân uy áp không dung xúc phạm, là đại hoang thiên hạ chung nhận thức, không người dám vi phạm. La Quan cười khẽ, lắc đầu, Đại Lê Sơn cáo thuộc, thì tính sao? Hắn lấy ra một tấm lệnh bài, giao cho Hắc Long chân quân, từ hôm nay trở đi, đạo hữu chính là Thiên Nguyên tọa hạ hộ pháp, thân phận này có thể đủ ứng đối. Hắc Long chân quân trừng lớn mắt, vừa mừng vừa sợ, cái này quả nhiên là hai tay của hắn bưng lấy, coi chừng rót vào một tia pháp lực, lập tức có cựu thải tràn ngập, mênh mông khí cơ ngưng tụ, giống như thiên địa chú mục mà đến. Đây là thiên nhân ý cảnh. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía La Quan, lắp bắp, La đạo hữu. Lệnh bài này trước đó còn không có La Quan nói khẽ, lệnh bài này chính là thiên nhân ban cho. Hắc Long chân quân trong lòng giật mình, vậy liền chỉ có một lời giải thích, đang đuổi về đại huyền trên đường, thiên nhân đã giáng lâm. Về phần vì sao hắn không phát ra gì, cái này rất bình thường. Như thế nào thiên nhân? Thân hợp thiên địa, ý niệm thay trời, vị kia càng là công nhận nhân tộc đệ nhất cường giả. Như vậy tồn tại tự mình giáng lâm, càng cho một khối đại biểu thân phận của hắn lệnh bài, là thiên nhân đối với hắn tán thành. Không, đây là thiên nhân đối với La Quan đầy đủ coi trọng. Nếu như thế, vậy còn có gì mà phải sợ? Trong lòng bị quất, phiền muộn quét sạch sành sanh, Hắc Long chân quân coi chừng thu hồi lệnh bài, ngẩng đầu nhìn về phía Quá Càng chân quân, lộ ra một tia nhe răng cười, La đạo hữu, người này giao cho ta chính là, vẫn còn có một cái Khương Nhai Sinh La Quan thản nhiên nói, không sao. Tốt. Hắc Long chân quân một bước đặt xuống, thể nội bàng bạc pháp lực anh minh, dẫn động thiên tượng chấn động, ảm đạm không rõ, Quá Càng chân quân, năm đó ngươi xuất thủ đánh lén bản tọa, bị phủ nước gây thương tích, những năm này ứng không sảng khoái lắm đi. Bản tọa hôm nay liền cho ngươi một cái cơ hội, lại nhìn ngươi bây giờ có mấy phần tiến bộ. Quá Càng chân quân đôi mắt phát lạnh, nụ cười trên mặt giảm đi, nói khẽ, Hắc Long chân quân đã coi nha hứng, bản tọa há có thể làm ngươi thất vọng. Ưu hiếp cáo thuộc phía trước, khiêu khích Đại Lê Sơn ở phía sau, hôm nay không ai có thể giữ được ngươi, chân quân vị cách quý giá, đạo hữu lại không chân quý, quả thực làm cho người bóp cổ tay. Ha ha. Hắc Long chân quân cười to, tùy ý bệ nghệ, năm đó các ngươi mấy người, còn không có khả năng làm sao bản tọa, Quá Càng ngươi bây giờ khẩu khí, ngược lại là lớn hơn rất nhiều. Nhưng có một chút ngươi nói sai, chân quân vị cách quý giá, cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách chiếm cứ. Vâng. Hai vị chân quân giao thủ, trong nháy mắt phá vỡ mà vào thái hư, như tại trong hiện thế chém giết, nhất định hủy đi Vân Lĩnh một góc, vị ương sân chỗ, đám người không một may mắn thoát khỏi. Mặc dù âm thầm mong mỏi có thể mượn Đại Lê Sơn xuất thủ, hủy đi Hắc Long chân quân, nhưng hắn thật xuất thủ sau, Khương Nhai Sinh lại thẩm nghị không tốt. Khương thị bây giờ chính là cáo thuộc, Quá Càng đều đã nên địch, hắn há có ngồi nhìn đạo lý. Nhưng trước mắt này tiểu bối thực sự quỷ dị, hắn ngày đó phá cảnh xuất quan, cỡ nào hăng hái, lại bị người này tiện tay nắm, lưu lại cực lớn bóng ma. Chính chần chờ không quyết lúc, La Quan đột nhiên nói, Hầu Nguyên Khuê, ngươi có thể nguyện thay ta xuất thủ, trấn áp Khương Ngai Sinh. Hầu Nguyên Khuê quỳ xuống đất, cung kính dập đầu, là, thuộc hạ thể sống chết, vì đại nhân hiệu lực, hắn đứng dậy, sắc mặt bình tĩnh. Nếu quyết định đi theo đại nhân, vậy đại nhân ý chí liền cao hơn hết thảy, chân quân thì như thế nào? Bất quá vừa chết. Đứng dậy, Hầu Nguyên Khuê phóng lên tận trời, đang muốn thôi động trong quân bí pháp, thiếu đốt tự thân hết thảy, ngăn chặn Khương Ngai Sinh một lát. Đúng lúc này, một đạo đặc thủ khí tức đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào đến trong cơ thể hắn, sau một khắc. Vâng. Khí tức cường đại như núi lửa, từ hắn thể nội bộc phát, trong nháy mắt xông phá hàng rào, đạt tới cảnh giới toàn mới. Hầu Nguyên Khuê trên thân đáng sợ thương thế, lấy tốc độ kinh người khôi phục, khỏi hẳn, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cái này, đây là chân quân chi cảnh. Số nhớ, lấy nguyên tôn đỉnh phong tu vi, giả ta cao vị vị cách, có thể lâm thời đánh vỡ giam cầm, tạm đến chân quân chi cảnh. Chính là bây giờ Hầu Nguyên Khuê trạng thái, mà hắn mượn lấy vị cách nơi phát ra chính là La Quan, cảm thụ được giờ phút này nắm giữ ngập trời uy lực, Hầu Nguyên Khuê đối với La Quan trung thành, kính sợ, đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong. Hắn quỳ một chân trên đất, ngựa khi âm vang, đa tạ đại nhân ban ân vị cách, thuộc hạ tất chấn áp kẻ này. Bá, Hầu Nguyên Khuê xông lên trời, trường đao xẹt qua chân trời, như muốn đem thiên khung một chém làm hai. Không có khả năng. Khương Ngai Sinh kinh sợ gào thét, sau một khắc thái hư mở ra, đem hai người thân ảnh nuốt hết. Đề cử chuyển hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyên na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cựu Tiêu Chu Thiên kiếm treo lên đánh Hạo Thiên chủ ý, Vạn Long chi tổ nghiền ép Lam Điện Bá Vương Long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường Tam ám khí vô song. Thiếp Tam một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, Vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, Lạc Vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ tương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 1885, thủ đoạn chương 1885, thủ đoạn thái hư. Quá Càng chân quân cùng Hắc Long chân quân giằng co, song phương khí cơ đấu sức, va chạm thái hư chấn động, khó phân lẫn nhau. Hắc Long chân quân thần sắc hơi tốt, cảm thấy âm thầm cảm thán, đây cũng là bối cảnh thâm hậu chỗ tốt, Quá Càng chân quân những năm này tu vì tốc độ tăng lên, trên hắn xa xa, khó trách hôm nay dám cùng hắn chính diện giao phong. A, Hắc Long đạo hữu tại tu hành phương diện, hình như có chỗ lười biếng. Quá Càng chân quân cười lạnh, ánh mắt rơi xuống, hôm nay liền mời vào ta pháp giới, cũng tốt để bản tọa hồi báo năm đó một hai. Với anh, thái hư bên trong pháp giới triển khai, Hắc Long chân quân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hỏa diễm hừng hực, đốt đỏ lên thiên địa. Lọt vào trong tầm mắt, hết thảy đều bị ngọn lửa bao phủ, đại địa là kịch liệt quay cuồng, nham tương màu đỏ tươi. Đông dưng, một tiếng hót vang tại pháp giới bên trong vang lên, bầu trời hỏa vân tách ra, rơi xuống một cái hỏa luân đến, nó hai cánh triển khai có vạn trượng, mỗi một cây linh vũ đều xích hồng hỏa mỹ, như là tốt nhất bảo thạch, mặt ngoài thiêu đốt lên vô tận hỏa diễm. Giờ phút này, ở trên cao nhìn xuống đôi mắt gấp chằm chằm Hắc Long chân quân, tựa như thiên địch gặp nhau, một tiếng lệ khiếu đánh giết mà đến. Tốt một cái hỏa loan, tuy là pháp giới ngưng tụ, chân quân thần thông cụ hiện mà thành, lại luyện vào loan loại tinh huyết, tàn hồn, giống như một tôn chân chính chim loan, khí cơ khắc chế Hắc Long phủ nước, nhưng hắn trong lòng hoàn toàn không sợ hãi. Ngang giống, một tiếng long ngâm, Hắc Long chân quân hiện ra bản thể, vạn trượng Hắc Long pháp thể cực kỳ cường hãn, cùng hỏa loan chính diện va chạm. Trong nháy mắt, hai đầu trong truyền thuyết đại hoang thần thú chém giết đến cùng một chỗ, hỏa diễm cùng hắc thủy kịch liệt quấn giao. Đúng lúc này, Quá Càng chân quân, Hắc Long chân quân sắc mặt biến hóa, chém giết vi đốn đồng thời nhìn về phía phương xa, thái hư chấn động ở giữa không ngờ có hai bóng người xâm nhập ra tay đánh nhau. Khương Ngai Sinh, hắn đối diện là La Quan tên kia thuộc hạ. Hắc Long chân quân ánh mắt sáng lên, đã nhìn ra mấy phần sâu cạn, số nhớ, có thể để bạt một tên thuộc hạ đến trình độ như vậy, viên kia cơ giới chi tâm lại có như thế bị cách. Cùng Khương Ngai Sinh giao thủ, thậm chí còn chiếm thượng phòng, khó trách La Quan lúc trước hoàn toàn không sợ người này tồn tại. Ha ha, Quá Càng, ngươi không phải muốn cho bản tọa lãnh giáo một chút sao? Đừng ngừng, chúng ta tiếp tục. Hắc Long chân quân cười to, bản thể xung quanh màu đen phủ nước bộc phát, đánh hỏa diễm ảm đạm, nhất thời khí thế phóng đại. Quá Càng chân quân sắc mặt tái xanh, trong lòng mắng to, phế vật vô dụng, số nhớ chân quân chỉ không cố một phần bị cách, hắn cũng không để vào mắt, có thể hôm nay thế cục lại có khả năng trở thành quyết định thắng bại mấu chốt. Càng mấu chốt chính là tu sĩ này mượn hai bị cách, hẳn là hôm nay tính toán, phía sau màn có thiên nhân thân ảnh. Bái kiến đại nhân. Khương Thành Chu, Ngụy Uyên các loại trùng hoạch tự do, đội vàng phụ cận quỳ lạy, thần tình kích động. Hôm nay Đại Lê Sơn chân quân giáng lâm, vốn cho rằng vạn kiếp bất phục, nào có thể đoán được đại nhân hắn lại như thần trên trời rơi xuống. Chết bên trong phục sinh, tất nhiên là cảm xúc khó đè nén. Đứng lên đi. La Quan nhẹ giọng mở miệng, gặp mấy người cũng không lo ngại, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Bảo thuyền bên ngoài mọi người nhất thời như lâm đại địch, cùng nhau lui ra phía sau một bước. Cứ việc La Quan khí tức không hiện, nhưng hắn ra sân quy cách quá cao, là cùng Hắc Long chân quân là ngang hàng luận giao. Vung ta xuống người. Thu Thủy Doanh ánh mắt sáng lên, thân thể run không ngừng. Đại nhân không có quên nàng, đại nhân công nhận thân phận của nàng. Được cứu rồi. Nam Cung Nghiệp sắc mặt biến hóa, Thu Thủy Doanh là người của hắn. Có thể trên đời nào có trùng hợp như vậy sự tình, sẽ không phải cũng là coi trọng nữ nhân này, thể nội cái kia đạo nguyên âm bí nước đi. Vật này là hắn tu hành mấu chốt, nếu không lão tổ cũng sẽ không tùy tiện buông tha, tuyệt không cho phép có mất. Dư Quang nhìn lướt qua bảo tuyển, Nam Cung Nghiệp cưỡng chế bị đối diện bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú, sinh ra hồi hộp bất an, cắn răng nhe răng cười, cáo mượn oai hùng đổ vận, bằng ngươi cũng dám ra lệnh cho ta. Giết, một tên cũng không để lại. Là, bên người hai tên tu sĩ mặc dù tâm thần bất định, cũng không dám làm trái mệnh lệnh. Cắn răng thi triển pháp thuật vào tới, nhưng ở bọn hắn tới gần đến khoảng cách nhất định lúc, đông một tiếng nhịp tim đột nhiên ở bên tai vang lên. Hô hấp đông nhiên trì trệ, hai tên tu sĩ tựa như đụng vào một tòa, không thấy được núi lớn, hoa một tiếng miệng mũi phun máu, trực tiếp rơi xuống, thân thể cuộn thành một đoàn, như lâm vào như ác mộng run run rẩy rẩy. Thiên điệu đông nhiên yên tĩnh, vô số ánh mắt xem ra, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hai người này đều có nguyên tôn cảnh giới, đặt ở đại hoang bên trong cũng tính là một phương cường giả, lại ngay cả một mảnh góc áo đều không có đụng phải, liền bị tại chỗ trấn áp. Càng đáng sợ chính là từ đầu đến cuối La Quan cũng chưa hề đụng tới, thậm chí không có hướng hai người này nhìn lại một chút. Đây là thủ đoạn gì? Ý niệm này giờ phút này từ vô số lòng người đáy toát ra, ánh mắt càng phát ra kính sợ. Nam Cung Nghiệp thân là chân quân dòng chính, được ban cho quý duệ chi họ, tầm mắt từ không tầm thường, giờ phút này giật mình trong lòng, cái này, này làm sao có chút giống là vị cách đắc chế, lại nghĩ tới vừa rồi Hầu Nguyên Quê Lâm trận đột phá hắn một trái tim cuồng loạn. Sẽ không, sẽ không. Người này khí tức thường thường, cảnh giới không hiện, làm sao có thể có được vô thượng vị cách? Nhưng hắn trên thân nhất định cất giấu bí mật cực lớn, thậm chí có thể mượn dùng mấy phần nào đó một đạo vị cách lực lượng. Ta không phải đối thủ, tuyệt đối không thể cùng người này giao phong. Bên trên đều lên, hắn bất quá là mượn một kiện những mấy phần vị cách khí tức pháp bảo mà thôi, lại có thể có bao nhiêu uy năng? Cùng một chỗ động thủ giết hắn. Nam Cung Nghiệp giống to thanh sát câu lệ, e ngại không tiếng người, đợi chân quân trở về tất nghiêm trị không tha. Mọi người sắc mặt đại biến, liếc nhau chợt quát một tiếng giết ra. Mà lúc này Nam Cung Nghiệp lại mang theo Thu Thủy Doanh quay người thẳng đến bảo thuyền. Đột nhiên sau lưng động tinh biến mất, tu sĩ gầm thét, pháp thuật anh minh, khuấy động khí cơ. Nam Cung Nghiệp vô ý thức quay đầu, con người bỗng dưng co vào, chỉ gặp những cái kia giết ra tu sĩ, đồng thời lăn xuống đi, cùng lúc trước hai người một dạng. Không, bọn hắn thậm chí càng thê thảm hơn, tựa hồ cái kia bị khiêu khích tồn tại đã phẫn nộ, hạ xuống đáng sợ trừng phạt, bọn hắn miệng mũi tràn ra máu tươi, trần trụi huyết đục ngay tại thối giữa, tăng dã. T, đây rốt cuộc là gì thủ đoạn? Trốn, mau trốn! Đúng lúc này, Nam Cung Nghiệp trong lòng run lên, một loại nào đó vô hình ý chí tiếp trưởng thân thể của hắn không chế, để hắn không thể không ngẩng đầu, cùng cặp kia hờ hững đôi mắt đối mặt, chỉ nghe hắn nhẹ giọng mở miệng, ta nói, buông ta xuống người. Nam Cung Nghiệp ra mặt run rẩy, trong lòng liều mạng thét lên, tránh đi, nhanh tránh đi, nhưng hắn lại thật giống như bị đông kết bình thường, đứng ở nguyên địa duy trì quay đầu động tác, không nhúc nhích tí nào. Nam Cung Nghiệp một đôi mắt nhanh chóng trở nên đỏ bừng, chảy ra nước mắt đến, đỏ thâm như máu. Đôn đốt, là trên mặt hắn bắt đầu pha toái, như một đạo mạng nện, lan tràn ra phía ngoài. Lớn mật, một tiếng khét kêu từ bảo thuyền bên trong truyền ra, tiếp lấy một nữ tử, từ trong đó bay ra. Một bộ váy trắng, dung nhan như tiên, thanh lãnh đôi mắt, quý nhã xuất trần. Nàng đôi mắt băng hàn nhìn về phía La Quan, thanh âm lạnh như rơi ngọc, các hạ đến tuột cùng thần thánh phương nào, dám giết ta Đại Lê Sơn ban cho họ Nam Cung hồ thuộc, liền không sợ cùng ta Đại Lê Sơn hồ tộc là đi sao? Nam Cung Nghiệp giống bắt lấy, cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, liều mạng hét lên, tiểu thư cứu ta, cứu ta. Đề cử chuyện hot, theo tiếng ngạo giang hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi điện hạo, biểu tự mang phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, hạo là đối lao thiên đại bất kính hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa bảo điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm trùng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bộ khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắc thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 1886, Đế Cực Nguyệt Lưu Quang. Chương 1886, Đế Cực Nguyệt Lưu Quang. La Quan nhìn thoáng qua bảo thuyền bên trong bay ra nữ tử, sắc mặt lại không một chút biến hóa. Đôn đốt, Nam Cung Nghiệp trên mặt vết dạn tiếp tục gia tăng, hắn đầy mắt sợ hãi, tiểu thư, tiểu thư. Nam Cung Tử Nguyệt thở sâu, nàng chưa bao giờ nghĩ tới thế gian lại có người lớn mật như thế, đánh giết cáo thuộc như không. Nàng chính là Đại Lê Sơn đích duệ, há lại cho bực này khiêu khích. Chắc chắn người này cầm xuống, ép hỏi ra người sau lưng, nhìn hắn đến cùng có gì ý bảo, lại cuồng vọng như vậy. Đế Cực Nguyệt Lưu Quang. Bá, một vòng tà nguyệt từ trong tay nàng từ từ bay lên, lại trong nháy mắt nghịch chuyển một chỗ âm dương, làm cho ban ngày hóa thành đêm tối. Trong bầu trời quần tinh hiện hiện, từng tia từng sợi tinh quang rủ xuống, bảo vệ tại tà nguyệt xung quanh, bóng đêm bao trùm phía dưới, đều là tôn kính tháng ý Nam Cung Tử Nguyệt manh mối lạnh nhạt, còn ngươi lộ ra một tia lãnh đạo. Cầm trong tay vị cách đồ vật thì như thế nào, há có thể cùng nàng so sánh? Thiên nhân pháp bảo. La Quan từ này tà nguyện bên trong cảm nhận được một kia độc thuộc thiên nhân vị cách khí cơ, xác nhận đến từ Đại Lê Sơn vị kia thiên hồ. Một kiện bảo vật lây dính thiên nhân khí tức sau liền có uy năng này, coi là thật kinh người đến cực điểm, nhưng chỉ bằng vật này chấn áp hắn vẫn còn không đủ. La Quan đưa tay hướng về phía trước một nắm, cái kia thăng nhập giữa không trung tà nguyện lập tức chấn động đứng lên, như nước mặt nổi lên gợn sóng. Nam Cung Từ Nguyện trừng lớn mắt, lộ ra không thể tưởng tượng nổi, làm sao có thể? Tiếng nói vừa nói, Tà Nguyệt thoát ly không chế, rơi vào La Quan trong tay, sáng trong ánh trăng nhanh chóng thu liễm, lộ ra một khối nha bạch sắc tảng đá, một sợi ánh trăng như con cá xuyên thẳng qua trong đó, chính là cái này thiên nhân pháp bảo bản thể. Bảo vật này sở dĩ có, định chuyển âm dương chấn áp một chỗ chi uy, toàn bằng cái này một sợi trong ánh trăng, dính vào thiên nhân bị cách, nhưng ở La Quan trước mặt lại trực tiếp bị áp chế. Dù sao, viên kia cơ giới chi tâm có được, thế nhưng là một vị ngụy thập cảnh bộ phận bị cách. Các hạ rốt cuộc là ai? Nam Cung Từ Nguyệt nghẹn ngào gào lên, lần thứ nhất lộ ra bối rối luống cuống, thiên nhân ban ân chí bảo lại bị tiện tay một chiêu, liền rơi vào trong tay đối phương, đây là thủ đoạn cỡ nào? La Quan không đáp, Nam Cung Nghiệp kêu thê lương thảm thiết, tuyệt vọng đến cực điểm, nhà ta lão tổ là quá càng chân quân, ta chính là chân quân huyết mạch, bị ban ân Nam Cung quý họ. Ngươi dám giết ta, Đại Lê Sơn cùng lão tổ tất vì ta báo thủ. Với anh, đầu của hắn nổ tung, cả người như cắt sỏi giống như nát một chỗ, đang khôi phục thiên quang chiếu dọi xuống, lóe ra ngọc chất quang trạch. Thu thủy doanh trùng hoạch tự do, sắc mặt nàng tái nhợt, khí tức không gì sánh được suy yếu, giờ phút này lại không người dám tới gần nàng nửa điểm, trơ mắt nhìn xem nàng lung la lung lay. Bay đến La Quan trước mặt, ủy sát con xuống, thuộc hạ bái kiến đại nhân, đa tạ đại nhân ân cứu mạng. La Quan một chút nhìn ra nàng chịu bị thương cực kỳ nặng thế, tựa hồ còn động tới một loại nào đó, tổn hao nhiều bản thân thủ đoạn, nói khẽ, ngươi là vì bản tọa bắt yêu loại, rơi vào trong tay đối phương. Là, thuộc hạ mục tiêu vốn là Nam Cung Nghiệp, hắn chính là Đại Lê Sơn chân quân đằng sau, huyết mạch không tầm thường tất đối với đại nhân có chỗ ích lợi. Thuộc hạ lúc đầu đã thành công, lại bị chiếc bảo thuyền này hỏng kế hoạch, trước đó cũng có cơ hội đào thoát, không ngờ bảo thuyền bên trong lại có chân quân tọa trấn. Thu thủy doanh cười khổ mở miệng, vẫn còn nỗi khiếp sợ vẫn còn. La Quan gật đầu, công lao của ngươi tạm thời đi lại, trước tiên lui đến đằng sau ta. Là, đại nhân. Thu thủy doanh cung kính hành lễ, thần tình kích động, nàng biết mình đã chân chính được công nhận, ngày sau cũng sẽ đạt được đến từ La Quan che chở. Chỉ là trước đây không lâu, đại nhân còn bị thương nặng khó lành, bây giờ như thế nào trở nên cường đại như vậy? Nam Cung Từ Nguyệt ngực chập trùng, gắt gao nhìn chằm chằm La Quan, các hạ tại Nam Cung đích duệ trước mặt, tàn sát ta cáo thuộc, việc này ta tất báo cáo thiên nhân, đòi cái công đạo. Ồn ào. La Quan lạnh lùng mở miệng. Đùng, một sợi ánh trăng ngưng xuất thủ trưởng, đánh vào trên mặt nàng, trắng non trên khuôn mặt lập tức hiện hiện đỏ thâm trường ấn. Nam Cung Từ Nguyệt nghẹn ngào gào lên, ngươi dám đánh ta? Với anh, thái hư kịch liệt chấn động, mấy bóng người tuần tự rơi xuống, Hắc Long chân quân hơi có chật vật, lọn tóc đều bị cháy rủi một sợi, nhưng hắn cười ha hả bộ dáng, hiển nhiên tâm tình không tệ. Hầu Nguyên Khuê dẫn theo bị lần nữa phong ấn tù vì Khương Ngai Sinh, xài bước đi đến La Quan trước mặt, đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như quỳ xuống, thuộc hạ may mắn không làm được bệnh, đã đem kẻ này bắt giữ, giao cho đại nhân xử trí. La Quan cười cười, gật đầu nói, không sai. Đối diện, quá càng chân quân sắc mặt khó coi, cách khác bảo trước ngực bộ phận phá thoái, ẩn có mấy phần vết máu, hiện nhiên tại trong đấu pháp an thiệt thòi. Lúc này nhìn thấy Nam Cung Từ Nguyệt trên mặt trưởng ấn, lập tức kinh sợ, ai? Dám đối với tiểu thư bất kính, tội đáng muôn lần chết. Nam Cung Từ Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm La Quan, nếu không có Hắc Long chân quân, Hầu Nguyên Khuê ngay tại bên người, chỉ sợ nàng không chút do dự, liền muốn mời được chân quân, đem hắn đánh thành một mịn. Là hắn, Quá Cảng chân quân đôi mắt âm trầm, rơi vào La Quan trên thân, trước đó mặc dù cảm giác tiểu bối này khí tức có chút kỳ lạ, nhưng lại chưa để ở trong lòng, nhưng hắn dám động thủ đánh tiểu thư, vậy thì nhất định phải chết. Ân, Quá Cảng chân quân biến sắc, hai mắt gắt gao tiếp cận La Quan, vừa nhìn về phía quỳ gối trước người Hầu Nguyên Khuê, một tia đặc thù liên hệ chính tồn tại ở giữa hai bên. Vị cách, Hầu Nguyên Khuê trên thân mượn tới vị cách, lại nguồn gốc từ với hắn. Có thể người này bất quá chỉ là một tên tiểu bối, từ đâu tới vị cách? Không đối. Quá Cảng chân quân giống như nghĩ đến cái gì, cả kinh nói, La Quan, ngươi là La Quan, phóng nhãn đại hoang thiên hạ, cũng chỉ có trên thân người này có khả năng xuất hiện loại này, chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nhưng muốn làm đến điểm ấy, chí ít cũng phải luyện hóa viên kia cơ giới chi tâm, tiểu bối này không ngờ thành công. Nam Cung Từ Nguyệt ánh mắt thay đổi, trước đó nhìn về phía La Quan, chỉ có nhục nhã cùng phẫn nộ, bây giờ lại thành vô tận hận ý cùng sát cơ. Lần này nàng bước ra Đại Lê Sơn, là vì thay minh trưởng Nam Cung Từ Kính thu thập di hải, khiến cho hắn táng nhập tổ địa. Đáng tiếc bạch cốt nguyên phương viên ba vạn dặm, trải qua trí cảnh chi chiến, sớm bị hòa mình phế tích, nàng một khối xương đều không có tìm tới. Huynh trưởng Thiên Tư lỗi lạc tại phía xa nàng phía trên, năm đó ở một trận biến cố bên trong vì cứu nàng thụ thương, lúc này mới dừng bước đệ lục cảnh, chậm chạp chưa từng đột phá. Nam Cung Từ Nguyệt liệu mạng tu hành, được thiên nhân vui vẻ ban thưởng pháp bảo Đế Cực Nguyệt Lưu Quang vật này sát thương uy năng yếu, lại có tu bổ bản nguyên rèn luyện thật đúng là hiệu quả. Nàng vốn là muốn tặng cho huynh trưởng, nhưng tại Đại Lê Sơn bên trong chờ đợi hồi lâu, lại chỉ chờ đến hắn vẫn lạc tin tức. Nam Cung Từ Kính chết, nàng cái kia lưu ái, khiêm tốn, thiện lương, chí thân huynh trưởng, vốn nên có một cái quang minh chói mắt, bất khả hạn lượng tương lai, lại tại bạch cốt nguyên bên trong bị người hại, mà hại hắn người liền gọi là La Quan. Lúc này, liền đứng ở trước mặt nàng. Với anh, váy trắng tung bay mái tóc bay tán loạn, trên mặt đạo kia trưởng ấn, tại nàng được không phát sáng trên hai gò má, giờ phút này càng phát ra bắt mắt. Nam Cung Từ Nguyệt thăng nhập giữa không trung, hai mắt nhìn chằm chằm La Quan, cực hạn sát ý giống như là thấm máu, chỉ làm cho người cảm thấy trong lòng hắn ý, Quá Cảng chân quân, hôm nay giúp ta một chút sức lực, giết chết người này, là huynh trưởng báo thù. Giang giác, trước ngực nàng ngọc bội vỡ vụn. Sau một khắc, khí tức đáng sợ phá thể mà ra, Nam Cung Từ Nguyệt sau lưng hiện hiện một đầu bạch hồ hư ảnh, sau lưng đầu thứ tám cái đuôi chậm rãi ngưng tụ. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân tôn ngộ không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công cụ người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đình, chia đều tam giới. Tôn tiểu thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia tôn ngộ không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 1887, cáo tổ chương 1887, cáo tổ Quá Cảng chân quân kinh hãi, vội vàng nói, tiểu thư, số nhớ cầm nghiên cứu tổn hao nhiều đạo nhìn, ngài chính là Đại Lê Sơn quý duệ không được như vậy, mau dừng lại. Bạch hồ hư ảnh che trời, hẹp dài hai con ngươi mở ra, hờ hững quan sát thiên địa. Nam Cung Tử Thắng thanh âm lạnh như băng vang vọng, Quá Việt tộc thúc không cần nhiều lời, hôm nay ta định giết người này vì huynh trưởng báo thù, xin mời tộc thúc giúp ta. La Quan trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn lên bầu trời bạch hồ, nói thầm một tiếng, nguyên lai là Nam Cung Tử Kính muội muội. Hai người mặt mày thật có mấy phần tương tự, nàng nguyên tôn đỉnh phong tu vi, lấy huyết mạch làm môi giới số nhớ thiên nhân khí thế khủng bố, nhưng tuyệt không phải mỗi cái Đại Lê Sơn dòng chính cũng có thể làm đến điểm ấy, xem ra nữ tử này rất được cáo tổ coi trọng. Chết, bạch hồ hư ảnh khẽ động, dẫn tới thái hư chấn động tiên tượng mấy liệt, nhưng đập vào mặt khí cơ đáng sợ, lại bị một đạo kiên cố thân ảnh ngăn lại. Hầu Nguyên Khuê mặt không biểu tình, dù là trực diện thiên nhân huyết mạch, đôi mắt ở giữa chỉ có kiên quyết, bất luận kẻ nào muốn tổn thương đại nhân, đều cần từ trên người hắn bước qua đi. Với anh, thái hư chấn động, đem bạch hồ cùng Hầu Nguyên Khuê trong nháy mắt nuốt vào. Quá Cảng chân quân thấy vậy không do dự nữa, chợt quát một tiếng, Hắc Long chân quân, ngươi coi thật muốn tốt, muốn cùng ta Đại Lê Sơn kết xuống sinh tử nhân quả. Hắc Long chân quân cười to, tiếng gầm quần quận xuyên kim liệt thạch, sinh tử nhân quả. Bản tọa năm đó liền đã linh giáo qua, lại có thể thế nào? Lớn mật, Quá Cảng chân quân phất tay áo đánh ra, Hắc Long chân quân cười lạnh một tiếng, vừa rồi đấu chưa đủ nghiền, ngươi ta lại làm ra một trận. Hai người bước vào thái hư. Một bên khác, Bát Vĩ Bạch Hồ cùng Hầu Nguyên Khuê chém giết, đã triệt để bộc phát, song phương đều là số nhớ mà thành, không nắm giữ thần thông pháp giới. Có thể Nam Cung Tử Kính thân là cáo tổ trước mặt lưu lại danh hào Đại Lê Sơn quý duệ, thân gia sao mà phong phú. Cho dù bị La Quan cướp đi Đế Cực Nguyệt Lưu Quang giờ phút này giao thủ lại lấy ra hai kiện chân quân pháp bảo, một roi bao một cái cả công lẫn thủ, uy lực cường hành đến cực điểm, đánh Hầu Nguyên Khuê một tay cuồng đao vành mình không ngớt, liên tiếp lui về phía sau. Cũng may hắn đấu pháp hung hãn, rất có vài phần lấy cái chết đổi thương tư thế, mới sinh sinh ngăn trở Nam Cung Tử Thắng. Chỉ thi triển một lần số nhớ cầm nghiên cứu, cáo tổ tự có thủ đoạn, có thể tẩy đi đối với đạo nhìn ảnh hưởng, nhưng nếu ở trong chém giết lẫn nhau bị thương nghiêm trọng, vậy liền không giống với lúc trước. Nam Cung Từ Nguyện tâm đầu to hận, quát lạnh một tiếng, Hầu Nguyên Khuê, lại nhìn ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Quá Cảng chân quân phụ mệnh bảo hộ Nam Cung Từ Thắng, như quý duệ xảy ra chuyện tất thụ trừng phạt trách, giờ phút này sẽ cùng Hắc Long chân quân giao phòng, là thật thủ đoạn ra hết, thậm chí hiện ra cũng hỏa giao bản thể, khống chế pháp giới vây giết Hắc Long chân quân. Loan giao tướng hợp là Quá Cảng chân chính sát chiêu, Hắc Long chân quân thầm mắng một tiếng, pháp thể ngoại phủ nước tại hỏa diễm đốt cháy bên dưới sôi trào, trận trận nóng rực nhói nhói, trong mắt của hắn nhịn không được sinh ra một tia lo lắng. La Quan trước đó thực lực khủng bố, là bất kể hậu quả bộc phát, bây giờ đã chân chính luyện hóa viên kia cơ giới chi tâm, chưa hẳn còn có thể làm tiếp đến. Hắn liều mạng thụ thương có thể kéo lại quá càng chân quân, có thể hầu nguyên khuê tại bạch hồ chân áp xuống, bị thua chỉ là một lát. Mà lại, càng làm cho Hắc Long chân quân trong lòng hồi hộp chính là, Nam Cung Tử tháng số nhớ phá cảnh, cùng cấp thiên nhân ngầm đồng ý hẳn là, Đại Lê Sơn vị kia cáo tổ, cố ý mượn tiểu bối chi thủ diệt trừ La Quan. Vậy liền thật phiền toái. Chân quân cấp chém giết không vào hiện thế, nhưng như cũng ảnh hưởng một vùng thiên địa linh cơ, dị tượng, huống chi hôm nay thái hư bên trong, bốn vị chân quân cấp ra tay đánh nhau, trong lúc nhất thời thiên địa văn minh, lôi hỏa cùng nổ. Đáng sợ ý cảnh hạ xuống từ trên trời, lấy bị Ương Sơn làm trung tâm, phương viên mấy vạn dặm đều tại phạm vi bao trùm bên trong, gây nên vô số sinh linh ngẩng đầu, kinh hãi bất phần. Khương Ngai sinh cảm ứng đến, giờ phút này giữa thiên địa linh cơ mãnh liệt, thể nội phong ấn tùy theo chấn động, đáy mắt hiện lên một tia tinh mang. Thời cơ đã đến. Mặc dù chẳng biết tại sao La Quan chưa từng xuất thủ, nhưng hắn hôm nay trạng thái, rõ ràng đã cùng quá khứ khác biệt, tiểu bối này, sợ là đã mất đi cái kia đáng sợ thủ đoạn. Đại Lê Sơn người tất phải giết, như có thể bắt giữ, nhất định là một cái công lớn. Câu phú quý trong nguy hiểm. Thú hổ, hắn đã sớm không có lựa chọn chỗ trống. Hừ. Khương Ngai sinh buồn bực thanh âm một tiếng, miệng mũi chảy máu, đều là thiên địa linh cơ bị thương, thôi động cầm nghiên cứu đồ vật, xông phá thể nội phong ấn. Sau một khắc, chân quân khí tức từ hắn thể nội khôi phục, bây giờ bốn chân quân giết vào thái hư, duy hắn độc tôn. Qua lại khuất nhục đủ loại, liên tiếp bị bắt thì như thế nào? Hắn Khương Ngai sinh chịu đựng, tự có rửa sạch một ngày. Bảo hộ đại nhân. Khương Thành Chu giống to. Ngụy Uyên các loại Hắc Sơn tứ anh, cắn răng quay người. A, chỉ bằng các ngươi. Vô chi sâu kiến. Khương Ngai sinh cười lạnh, chỉ một đạo ánh mắt rơi xuống, liền có thể làm bọn hắn hình thần câu diện. Nhưng vào lúc này, tê, một cỗ không hiểu hàm ý, đột nhiên từ đáy lòng hiện lên, Khương Ngai sinh cùng cái kia bình tĩnh đôi mắt nhìn nhau, trên mặt nhe răng cười cứng đờ, không cần sợ. Hắn nếu thật có thủ đoạn, sao lại đợi đến giờ phút này? Ta chỉ cần xuất thủ, liền có thể trấn áp hắn. Có thể mặc hắn liều mạng dãy rủa, thể nội cầm nghiên cứu đồ vật, giống như là nhận cực kỳ kinh hãi dọa, ngốc trệ lấy không nhúc nhích. La Quan cất bước đi tới, đưa tay chụp vào Khương Ngai sinh, nói khẽ, ngươi như dựa vào chính mình tu thành chân quân, ta đích xác không làm gì được, nhưng số nhớ cầm nghiên cứu loại hình, lại vừa lúc thụ ta khắc chế. Chính như Thiên Nguyên Chi chủ lời nói, ngụy thập cảnh cũng là thập cảnh, riêng lấy vị cách mà nói, là đại hoang bên trong nhất tôn. Chỉ là cầm nghiên cứu, cho bên ngoài mượn đồ vật cũng, làm sao có thể tại La Quan trước mặt làm càn? A. Khương Ngai sinh hoảng sợ thét lên, ngực toát ra một đoàn linh quang, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. La Quan cười lạnh, đem đoàn này linh quang cầm ra, trong đó một viên chân châu lớn nhỏ huyết đoàn, hình như có sinh mệnh của mình giống như, run rẩy co lại thành một đoàn. Khương Ngai sinh bị mất mạng tại chỗ, thi thể rơi xuống mặt đất ầm ầm rung động, lại có một ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên đó khoáng mạch đông đảo linh cơ mãnh liệt. Tuy nói khí thế bất phàm, nhưng liền chân quân cấp mà nói, cái này sau khi chết tạo thành có thể xương đáng thương. Đây cũng là số nhớ xấu hổ chỗ, một thân vị cách, tu vi đều là tại mượn lấy đồ vật bên trên, một khi bị tước đoạt, chính là cái cỡ lớn nguyên tôn mà thôi. Tay cầm huyết đoàn, La Quan một bước phóng ra, trực tiếp phá vỡ thái hư, đi vào biên giới chiến trường. Hắn thấy được Hầu Nguyên Khuê liều mạng dãy rủa, cũng nhìn thấy Hắc Long chân quân gặp phải khốn cục, thần sắc lại một mảnh yên tĩnh. Đột nhiên, La Quan ngẩng đầu, nhìn về phía thái hư phía trên nơi nào đó, không người cúi đầu, La Quan bái kiến đại nhân. Thái hư không đáp, chỉ có đại chiến anh minh, dư ba cuộn cuộn. La Quan đứng dậy, đôi mắt bình tĩnh, đại nhân coi là thật còn muốn tiếp tục bỏ mặc tiểu bối ở đây động thủ sao? Một khi lộ ra sơ hở, bị phát giác được lời nói, chỉ sợ hậu quả cũng không phải đại nhân ngài nguyện ý nhìn thấy. Thanh âm vừa dứt, đại chiến trung tâm ba động đột nhiên chỉ trệ, cái kia đứng lặng thái hư bát vĩ bạch hồ phát ra một tiếng kính ý nghẹn nào, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Một vòng lưu quang bay ra, tại thái hư ở giữa ngưng tụ ra một đạo hư ảnh, chỉ là một cái bóng, không có phóng thích bất kỳ khí tức gì, liền làm cho thái hư bỗng nhiên bật mèo, cấp tốc lõm chìm xuống, hình thành một tòa vực sâu. Mà đạo bóng dáng kia ngay tại vực sâu cuối cùng, quá càng chân quân không chút do dự, từ bỏ ưu thế cục diện, trở lại thân người đại lễ bái bên dưới. Quá càng bái kiến thiên nhân, cáo tổ. Hắc Long chân quân con ngươi co bảo, hắn mặc dù cực hận Đại Lê Sơn, giờ phút này cũng không dám biểu lộ nửa điểm, thậm chí đáy lòng cũng không dám chuyển qua một tia bất kính chi niệm, cùng quá càng chân quân một dạng trở lại thân người, trắng bệnh nghiêm mặt cúi đầu. Đề cử chuyến hót, tham gia quân ngũ cưới vợ, ngươi cưới xong vương phi cưới nữ đế. Trần Bình An xuyên qua chiến quốc, từ nông phu bị bắt lính, may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc. Cốt lõi sức mạnh cực đơn giản, khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con liền vô địch. 18 tuổi phong quan quân hầu, dẫn 800 thiết kỵ hỏa thiêu Long Thành, ngựa đạp lục quốc. Một thương định giang sơn, quét ngang loạn thế, đời trai thỏa chí tăng đồng, một bước lên mây, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối nữ đế. Chương 1888, cổ khư chương 1888, cổ khư La Quan nhìn thoáng qua chạy về Hầu Nguyên Khuê, phất tay quát khẽ, lui ra, không được vô lễ. Hắn lên tiến lên lễ, cung kính nói, La Quan gặp qua đại nhân, thuộc hạ vô tâm chi thất, còn xin đại nhân xin đừng trách. Thái hư lom thành uyên, hư ảnh kia an tĩnh đứng lặng, lúc này ngẩng đầu trông lại, mơ hồ đôi mắt tối nghĩa không rõ, lại làm cho toàn bộ thái hư trong nháy mắt lâm vào yên lặng, những cái kia lấp lóe, phun trào quang ảnh đều cùng nhau đứng im. Ngươi là gan không nhỏ. Thanh âm nghe không ra cảm xúc, lại làm cho quá càng, Hắc Long hai vị chân quân đầu thấp hơn mấy phần. La Quan chậm rãi đứng dậy, nói khẽ, có vị tiền bối cùng ban bối nói, về sau là gan có thể lớn một chút, nhưng nếu có tuyển, ban bối cũng không muốn cùng Đại Lê Sơn phát sinh xung đột. Hư ảnh cười nhẹ một tiếng, ánh mắt hình như có mấy phần thưởng thức, ngay thẳng nói bản tọa tin ngươi. Hắn phất phất tay, quá càng, mang nàng trở về. Số nhớ rơi xuống cảm giác trống rỗng, để Nam Cung Tử Nguyệt sắc mặt tái nhợt, giờ phút này biểu lộ có chút cứng đờ, nhưng trung quy không dám nhiều lời. Là, quá càng cần tuân pháp chỉ, quá càng chân quân cung kính hành lễ, giữ chặt Nam Cung Tử Nguyệt xuyên thẳng qua Thái Hư rời đi. Cáo tổ tiếp tục nói, hôm nay là từ tháng không hiểu chuyện dẫn xuất nhiễu loạn, đế cực Nguyệt Lưu Quang làm nhận lỗi liền đưa cho ngươi. La Quan chắc tay, vãn bối không dám. Cáo tổ cười cười bấy tay, đế cực Nguyệt Lưu Quang bên trong thuộc về hắn khí cơ, trong nháy mắt tước đoạt trở về, pháp bảo khí tức tùy theo rơi xuống, nói cho ngươi, liền cho ngươi, vật này rất có vài phần lai lịch, xuất từ tòa nào đó muốn rơi vào hiện thế của hư, cũng là tiến vào bên trong tín vật. Hơi dừng lại, hư ảnh không cách nào thấy rõ đôi mắt, giống như gợn sóng thật sâu, ngươi bây giờ nhu cầu cấp bách đem quả tim này chân chính chuyển hóa làm tự thân lực lượng, cho nên đi hoặc không đi, chính mình quyết định, chính là nói đi không đợi La Quan phản ứng, hư ảnh bỗng nhiên tan đi. Bị áp chế Thái Hư trong nháy mắt khôi phục sức sống, vực sâu đàn hồi lúc nhấc lên ầm ầm nổ vang rung trời, La Quan, Hắc Long chân quân cùng Hầu Nguyên Quê, cơ hội trong nháy mắt liền bị khu trục ra Thái Hư, trở lại hiện thế. Bảo Thuyền cùng Đại Lê Sơn một phương tu sĩ sớm đã rời đi, chỉ còn lại có Khương thị đám người tái nhợt như mặt, khó nén sợ hãi. La Quan cũng không để ý tới những này, tâm tư nhanh chóng chuyển động, hôm nay thật chỉ là Nam Cung Tử Nguyệt tự tác chủ trương. A, nếu không có cáo tổ đồng ý, nàng lại há có thể thuận lợi số nhớ, hôm nay xung đột nhìn như đầu voi đuôi chuột, lại càng giống là một trận đối với hắn thăm dò. Mục tiêu không có gì hơn lồng ngực quả tim này. Mấy hơi sau hắn xoay người nhìn lại, Hắc Long đạo hữu, cái gì là cổ hư? Đối với La Quan trên thân một chút quái dị, Hắc Long chân quân sớm có cảm giác, giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, cổ hư là viễn cổ đại hoang mảnh vỡ, thâm tàng Thái Hư bên trong, động tiên một loại tồn tại, chính là phòng chế nơi đây mà thành. La Quan nhíu mày, viễn cổ đại hoang mảnh vỡ. Hắc Long chân quân gật đầu, không sai, người ta bây giờ thấy đại hoang, là sau khi vỡ vụn đoàn tụ mà thành, đã không phải thời kỳ viễn cổ thiên địa. La Quan trong lòng rung động, vội vàng truy vấn, như thế nào phá nát? Hắc Long chân quân nói viễn cổ biến số đã thành truyền thuyết, thế gian sinh linh ít có biết được, ta chỉ nghe yêu tộc một vị tiền bối vô ý đề cập, dường như là tranh đoạt vật gì đó dẫn phát các tộc đại chiến, cuối cùng không thể vãn hồi đánh nát đại hoang, tạo thành khủng bố hạo kiếp. Trận chiến này kết quả dẫn đến tộc đàn thay đổi, nhiều cái chủng tộc viễn cổ bị thương nặng không gượng dậy nổi, đại hoang thế lực một lần nữa tẩy bài, nhân tộc, yêu tộc chính là vào lúc này quật khởi, liên thủ chiếm cứ đại hoang một góc, lúc này mới có hôm nay. Hắn vô ý thức hạ giọng, hình như có mấy phần bất an, ở trong đó hình như có cực lớn bí ẩn, không thể chạm đến, ngươi đừng lại truy đến cùng. La Quan nghiêm nghị, giữa bộ ngực trái tim kia ra tốc nhảy lên, truyền đến một tia rung động, bất an, cũng cảm nhận được tối tăm ở giữa một loại nào đó uy hiếp, thở sâu đè xuống suy nghĩ, hắn rời đi chủ đề, cái này cổ khư rất đáng gờm. Hắc Long chân quân gật đầu, mắt lộ sợ hai thán phục, đương nhiên, đây chính là viễn cổ đại hoang mảnh vỡ, bởi vì phong tồn tại Thái Hư chỗ sâu nhất, cơ hồ cùng ngoại giới ngăn cách, cơ hồ hoàn chỉnh giữ viễn cổ đại hoang lúc trạng thái, linh cơ dồi dào đến mức không thể tưởng tượng nổi, dự dục vô số đương đại báo vật hiếm thấy, linh vật. Hắn mặt lộ hồi ức, ẩn có sợ hãi, nhưng cùng lúc cổ khư cũng đại biểu cho nguy cơ. Làm viễn cổ đại hoang còn xuất lại, là thuộc về đại hoang tất cả chủng tộc cộng đồng cơ duyên, một khi giáng lâm nhất định dẫn tới các tộc tranh đoạt. Ta vừa rồi đề cập vị kia yêu tộc tiền bối, cũng là vị uy danh hiển hách chân quân, liền vẫn lạc tại một lần cổ khư giáng thế trong chém giết. Hắc Long chân quân muốn nói lại thôi, trần chờ nói, La đạo hữu định đến suy nghĩ kỹ càng, thật muốn tham dự trong đó sao? Cáo tổ lưu lại đế cực Nguyệt Lưu Quang, nói dễ nghe là bội tội, chưa hẳn thực tình tồn thiện ý, nhưng liên quan đến tiên nhân hắn không dám nói rõ, chỉ có thể mịt mờ nhắc nhở. La Quan trầm mặc một lát, đột nhiên nở nụ cười, cáo tổ muốn giết ta, hắn không tiện xuất thủ, muốn mượn đao giết người. Hắc Long chân quân sắc mặt một chút không gì sánh được đặc sắc, chấn kinh lại khó nén sợ hãi, muốn tránh đi lại vì lúc đã mượn, ngươi cái này. La đạo hữu, thiên nhân không gì không biết, không chỗ không quan sát, còn ứng cung kính chút. La Quan lắc đầu, không sao, ta chỉ là nói ra sự thực, mà lại hắn cũng chưa chắc có thể cảm ứng được. Cứ việc hôm nay gặp nhau, Đại Lê Sơn vị này cáo tổ từ đầu đến cuối đều biểu hiện bình tĩnh, thậm chí đối với La Quan lộ ra mấy phần thưởng thức, nhưng đến từ hắn ác niệm nhưng thủy chung mãnh liệt, giống như là một cái khủng bố miệng lớn muốn đem hắn trực tiếp ăn hết. Đế cực Nguyệt Lưu Quang, cổ khư. La Quan nói khẽ, thiên nhân ban tặng, há có thể chối từ. Ta tự nhiên để cáo tổ tội nguyện lão hồ ly này có một câu không có nói sai, hắn hiện tại không gì sánh được bức thiết, muốn tăng lên thực lực của mình. Máy móc bộ tộc thánh linh điện bên trong, thế nhưng là cất giấu một tôn ngụy thập cảnh La Quan tranh đoạt hắn một bộ phận, bây giờ còn có thể còn sống, đã là một loại nào đó kỳ tích. Dù là thiên nguyên chi chủ, cho hắn mơ hồ cam đoan, La Quan vẫn như cũ không một khắc có thể an tâm, hắn nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, lấy ứng đối tương lai biến cố. Hắc Long chân quân nhìn xem La Quan giữa lông mày kiên định, bất đắc dĩ thở dài, ta liền biết sẽ là kết quả này, nếu không có tâm hoài không sợ, La đạo hữu cũng không có khả năng có thành tựu ngày hôm nay. Hướng chết mà sinh luyện hóa cơ giới chi tâm, đơn giản chưa từng nghe thấy, thật có thể bảo đảm nhất định sẽ thành công sao? Chưa hẳn. Hắn tận mắt nhìn thấy, La Quan lúc trước thật đã chết rồi, khí tức đều đã tiêu tán, cứ việc cuối cùng chết rồi sống lại, lại càng giống là một trận chiến thắng đánh cược. Người như vậy há lại sẽ bị nguy cơ dọa lùi? Chỉ sợ cổ khư giáng lâm các tộc chém giết, đúng là hắn trông mong đợi sân khấu. La Quan cười cười, nói ai có thể không sợ? Ta chỉ là không có lựa chọn nào khác. Hắc Long đạo hưu tương trợ rất nhiều, không cần lại theo giúp ta mạo hiểm. Hắc Long chân quân nhíu mày, mặt lộ bất mãn, La đạo hưu không đem ta coi như bằng hưu. Tự nhiên không phải. Đó chính là cho là, bản tọa tham sống sợ chết, nhát gan không dám tranh. Hắc Long đạo hưu, ngươi cái này. Hắc Long chân quân cười to, nếu đều không phải là, vậy bản tọa tự nhiên muốn đi, cổ khư giáng lâm cơ duyên nổi lên bốn phía, các tộc đánh cờ tranh đoạt, cầu đều cầu không đến cơ duyên, nếu gặp gỡ lại há có thể bỏ lỡ. Xin mời La đạo hữu cho ta cơ hội lần này, trên người hắn khối kia đại biểu hộ pháp thân phận lệnh bài vì sao mà đến? Hắc Long chân quân há lại sẽ không biết, nếu La quan quyết định muốn xông cổ khư, hắn tất nhiên không có khả năng lui lại. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 1889, Tiêu Giao U Minh chương 1889, Tiêu Giao U Minh La quan một chút do dự, mặt lộ dáng tươi cười, tốt, vậy liền tiền phước Hắc Long đạo hữu, lại theo giúp ta đi một lần. Hắc Long chân quân cười to, đã là bằng hữu, ngày sau gọi ta cảnh nguyên chính là, đây mới là đạo hiệu của ta, chỉ có người thân cận biết được. Hắn hơi dừng một chút, tiếp tục nói, đế cực nguyệt lưu ánh sáng đã là cổ khư tín vật, tại nó đem rơi vào hiện thế lúc nhất định có cảm ứng, bây giờ còn chưa xuất hiện, nên còn có một thời gian, chúng ta thừa dịp này làm chút chuẩn bị. La quan gật đầu, cười nói, cảnh nguyên nói không sai, vân linh cương thị bảo khố bên trong, có lẽ có ta cần đồ vật, có thể bế quan một thời gian đột phá dưới mắt cảnh giới. Hắc Long chân quân nói được ngươi đưa tặng cương nhu chân quân vẫn là sinh ra rất nhiều bảo vật, ta lại góp một chút, liền có thể mời người chế tạo một kiện công phạt chi bảo, thời gian cũng làm tới kịp. Hắn suy nghĩ một chút, lật tay lấy ra thanh La phân quang điện, La Minh, điện này trước cho mượn ngươi bế quan dùng, cũng có thể để phòng bất nhất, quyền hạn ta đã giải khai, ngươi có thể hoàn toàn khống chế. La quan mặt lộ chần chờ, cái này tốt, giữa ngươi và ta làm gì để ý những này, bản tọa tín nhiệm La Minh, sẽ còn tham ta một kiện pháp bảo phải không? Tốt ta, vậy liền đa tạ cảnh nguyên. Hắc Long chân quân phất tay áo mở ra thái hư, một bước vào. Ta đi tìm người rèn đúc pháp bảo, liền không lại trì hoãn. Thanh La phân quang điện bên trong có lưu ấn ký của ta, đợi đế cực nguyệt lưu ánh sáng xuất hiện nhắc nhở, có thể trực tiếp cho ta biết. Nói xong, thân ảnh biến mất không thấy. La quan cầm lấy thanh La phân quang điện, thần niệm thăm dò vào quả nhiên cảm ứng được một đoàn, thuộc về Hắc Long chân quân ấn ký, trừ cái đó ra toàn bộ pháp bảo đều là tại hắn chấp trưởng bên trong, tiến vào bên trong bế quan chân quân phía dưới đều không thành uy hiếp. Cảnh nguyên tuy có mấy phần lòng ham muốn công danh lợi lộc, nhưng bây giờ cùng ta kết giao, cũng coi như chân thành. Hắn thu hồi pháp bảo, thuận miệng phân phó, Nguyên Quê, người dẫn người trấn áp Khương thị, không cần sinh ra ngoài ý muốn. Hầu Nguyên Khuê cúi người, cung kính hành lễ, là thuộc hạ linh mệnh. Thành Chu, người dẫn đường đi Khương thị bảo khố, ta muốn bê quan một thời gian, nhìn phải chăng có thể dùng vận. Khương Thành Chu vội vàng nói, đại nhân xin mời cùng thuộc hạ đến. La quan rời đi trong khoảng thời gian này, Khương Thành Chu sớm đã cậy mở Khương Duy mới, Khương Duy thành đám người miệng, đối với Khương thị hết thảy như lòng bàn tay, chỉ bất quá đại nhân chưa về đến trước hắn không dám tùy tiện động, vẫn luôn phong tồn lấy. Rất nhanh, hai người tới Khương thị bảo khố, Khương Thành Chu mở ra trận pháp sau, cung kính hành lễ, đại nhân xin mời. Vân Linh Cương thị đặt chân nhiều năm, tổ tông dù chưa đi ra chân quân, nhưng nguyên tôn cảnh đại tu sĩ lại đời đời không dứt, lại thêm huyết mạch đặc thù có thể thuê nhục thân, coi là thật để dành một bút phong phú thân ra. Cứ việc Khương Ngai sinh năm đó bế quan đột phá lúc, lấy đi cơ hồ một nửa, còn lại bộ phận cũng đầy đủ kinh người, trận pháp ngăn cách bên trong rất nhiều linh thực, bảo vật, đang dược, cơ hồ chồng chất thành một ngọn núi nhỏ. La quan thần niệm đảo qua, lại nhịn không được nhíu mày, Khương thị bảo khố cất giữ mặc dù phong, lại phần lớn là chút ngũ cảnh, lục cảnh đồ vật, thất cảnh cần thiết chỉ chiếm chưa tới một thành. Càng cao phẩm cấp thì không có chút nào tung tích, những vật này mặc dù chân quý, nhưng đối với hắn mà nói nhưng cũng không có đại dụng, Khương thị bảo khố cất giữ cũng chỉ những này. Khương Thành Chu gật đầu, bẩm đại nhân, bảo khố thuộc hạ đã cẩn thận tìm tới, hoàn toàn chính xác chỉ có trước mắt những này. La quan lắc đầu, không đối, Khương thị chính là đại tộc, càng cung cấp nuôi dưỡng ra một cái Khương ngai sinh, tuyệt không có khả năng chỉ điểm ấy vốn liếng. Hắn nghĩ nghĩ, nói Thành Chu, sai người mang Khương Duy mới tới, hắn như thông minh lời nói, phải biết như thế nào làm. Khương Thành Chu chắc tay, là, thuộc hạ cái này đi làm. Rất nhanh, Khương Duy mới hai người được đưa tới trong bảo khố, nhìn một màn trước mắt, hắn thần sắc buồn bã, cung kính nói, tội nghiệp Khương Duy mới bái kiến đại nhân, gia chủ. La quan thần sắc bình tĩnh, nhìn xem hắn nói Khương Ngai sinh dù chết, nhưng Thành Chu lại là chính cống Khương thị đích mạch, ngày sau Vân Linh Khương thị để cho hắn chấp trưởng, ngươi nếu có thể cung cấp bảo khố manh mối, có thể làm một nhàn tản trưởng lão. Khương Duy mới gật đầu, nói đại nhân chi ý, tiểu nhân minh mạch, ta nguyện vì đại nhân mở ra mật thất hắn dẫn đường đi vào bảo khố chỗ sâu, một chỗ không đáng chú ý phòng trong phòng, cắn nát đầu ngón tay máu tươi bôi ở trên vách đá, phối hợp pháp quyết trong miệng mặc niệm chú ngữ. Chỉ nghe két một tiếng vang nhỏ, vách đá từ đó tách ra, lộ ra một cái hốc tối, mấy thứ đồ xuất hiện ở trước mắt. Khương Duy mới mặt lộ thống khổ, nhắm mắt thở dài, tổ tông góp nhặt đều tại nơi đây, hôm nay chắp tay dâng lên, dùng cái gì mặt mũi gặp lại trong tộc. Duy Tân không cầu tham sống, chỉ mong đại nhân có thể từ nhẹ xử lý, buông tha ta mạch này tử đệ. Nói đi đưa tay khắc ở giữa lông mày bị mất mạng tại chỗ, theo một trận tiếng nước, thi thể hóa thành bạch ngọc, mã não, san hô những vật này. La quan lắc đầu, ngược lại là tính tình cương liệt, lấy một chút di vật đưa cho tử đệ hậu táng, trừ đích mạch bên ngoài, mặt khác ngươi xét tình hình cụ thể xử trí. Là đại nhân. Khương Thành Chu cung kính hành lễ, nhìn thoáng qua trên mặt đất trồng chất chư vật, quay người thối lui đến bên cạnh. La quan đi vào hốc tối trước, lần đầu tiên nhìn chính là một tấm lệnh bài, chỗ này hốc tối sở dĩ có thể giấu giếm được hắn cảm ứng, nguyên nhân chính là ở đây vật. Cầm vào tay có mấy phần lạnh buốt cảm nhận, lại nhìn kỹ lại, trên lệnh bài có mấy cái chữ Tiêu Giao U Minh. Ân, vật này có thể che lấp khí tức của ta. La quan đôi mắt hơi sáng, hắn sẽ tiến về cổ khư, được vật này thì càng nhiều hơn mấy phần bảo hộ, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn, liền cứ gọi là Tiêu Diêu lệnh đi. Đem lệnh bài thu hồi, hốc tối bên trong liền chỉ còn lại có 3 cái hộp ngọc. La Quan theo thứ tự mở ra sau khi, mượn đâu huyền lao ma ký ức, nhận ra bọn chúng theo thứ tự là tháng hằng kỳ cỏ, địa linh nguyên quả cùng chạy viêm hoa, trong đó chạy viêm hoa một nhánh hai đóa, chung 4 phần chân quân cấp linh vật. La Quan mặt lộ dáng tươi cười, như vậy mới thú vị thôi, đường đường Khương thị há có thể không có mấy món áp đáy hòm bảo vật. Giữa bộ ngực trái tim kia, đột nhiên ra tốc nhảy lên, truyền ra một cố khát vọng, hắn đè xuống lập tức bế quan suy nghĩ, đem hộp ngọc từng cái thu hồi, phân phó nói, Thành Chu, đi gọi Hầu Nguyên Quế đến. Sau đó không lâu, vị Ưng Sơn trung thêm ra một tòa đại điện, cứ việc thu liễm khí tức, có thể Thanh La phân quang điện dù sao cũng là chân quân pháp bảo, vẫn như cũ ép đám người khó mà thở dốc, không dám tới gần. Tiếng bước chân vang lên, Hầu Nguyên Quế sải bước mà đến, quỳ xuống đất hành lễ, thuộc hạ bái kiến đại nhân. Khương thị đám người đã đều bắt giữ, xử trí thỏa đáng. La Quan nhìn thoáng qua vị này trung thành tuyệt đối, không tiếp tính mệnh thuộc hạ, mặt lộ dáng tươi cười, Nguyên Khuê làm tốt lắm, đứng lên đi. Hầu Nguyên Khuê đứng dậy, nhưng như cũ cung kính cúi đầu, không dám có nửa phần lười biếng, đà tạ đại nhân. La Quan mặt lộ trầm ngâm, nói Nguyên Khuê, bế quan trước gọi ngươi tới là có một việc, muốn ngươi làm ra lựa chọn, số nhớ cầm ố thai hỏa ngầm ngươi nên đã biết. Nếu chỉ là vận dụng một lần, còn có cơ hội chữa trị đạo nhịn, nhưng nếu thật sự bước vào đường này, tương lai liền lại không thể có thể đột phá chân quân cảnh. Việc này liên quan đến trọng đại, hôm nay vô luận như thế nào tuyển, bản tọa đều sẽ ủng hộ ngươi, không cần có tâm lý áp lực. Hầu Nguyên Khuê không chút do dự, trầm giọng nói, thuộc hạ nguyện số nhớ cầm nghiên cứu bảo vệ đại nhân, muôn lần chết không chối tử. La Quan trầm giọng nói, có thể nghĩ xem rõ ràng. Một bước này rơi xuống, liền lại không có thể quay đầu lại. Hầu Nguyên Khuê âm vang quỳ xuống đất, nhếch miệng cười một tiếng, đại nhân có thể là nghĩ sai, có thuộc hạ tiền tuyến chém giết nhiều năm, thân phụ ám thương vô số, đời này tuyệt đối không thể thành tựu chân quân cảnh. Có thể số nhớ cầm nghiên cứu đột phá chân quân, đã là mời thiên chi hạnh, tuyệt không bất luận cái gì không cam lòng. Hắn trùng điệp dập đầu, cầu xin đại nhân cho ta cơ hội này, thuộc hạ phấn thân phái cốt, vì đại nhân vượt mọi chông gai. Tốt. La Quan cười một tiếng, lấy ra một khối chân châu lớn nhỏ huyết đoàn, nó như vật sống giống như co lại thành một đoàn, đang không ngừng run rẩy. Đây là Khương Ngai sinh phá cảnh cầm nghiên cứu đồ vật, xác nhận một vị nào đó chân quân vẫn lạc sau cơ duyên tạo thành. Hôm nay ta đưa nó ban cho ngươi, Nguyên Khuê ngươi mau chóng đem luyện hóa, đột phá chân quân cảnh. Hầu Nguyên Khuê lại hỉ, là thuộc hạ tất dốc hết toàn lực, không khiến đại nhân thất vọng. La Quan cong ngón đúng ra, huyết đoàn phi đến Hầu Nguyên Khuê giữa lông mày, lại chần chờ không chịu tiến vào. Hắn lúc này cười lạnh một tiếng, không chịu dung hợp. Vậy liền bị ta ăn hết, xem như thuốc bổ đi. Siêu, thanh âm vừa dứt, huyết đoàn liền đã trực tiếp chui vào Hầu Nguyên Khuê giữa lông mày. Hắn lúc này khuôn mặt đỏ bừng lên, lung la lung lay giống như say rượu, cường tự bảo trì thanh tỉnh, lớn. Đại nhân, thuộc hạ cái này xuống dưới bế quan tốt. Đợi Hầu Nguyên Khuê vội vàng rời đi, La Quan tâm tư khẽ động, Thanh La phân quang điện đại môn đóng chặt, ngăn cách trong ngoài. Hắn phất tay áo, trước mắt linh quang hiện lên, ba cái hộp ngọc đã xuất hiện, bây giờ ta cũng nên bế quan. Đề cử chuyện hot. Phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới? Chương 1890, hàng hồ chương 1890, hàng hồ trong đại điện, linh cơ dồi dào, ngồi xếp bằng thân ảnh mặc hắc bào giống như vòng xoáy, thôn tính tứ phương. Trong cơ thể hắn truyền ra huyền minh, pháp lực cấp tốc lưu chuyển, một thân khí tức đạt đến viên mãn, chỉ kém cuối cùng một đường. Đột nhiên Vâng, đặt tới đỉnh phong khí tức, rốt cục đột phá cực hạn, xâm nhập hoàn toàn mới thiên địa, hắn khí cơ tùy theo phóng đại. Bá, đôi mắt mở ra, thanh niên mặc hắc bào trên mặt lộ ra mấy phần ý cười, rốt cục đột phá, nguyên tôn cảnh. La Quan một chút cảm giác, thời gian đã qua nửa năm, đây là bước vào đại hoang sau hắn bế quan một lần lâu nhất. Luyện hóa 4 phần chân quân cấp linh vật, không chỉ có nâng lên tu vi phóng đại, càng vững chắc, chữa trị trong khoảng thời gian này đến, tu vi liên tiếp đột phá sinh ra căn cơ bất ổn. Mà lại, giữa bộ ngực trái tim kia còn tại không ngừng phản hồi, làm cho La Quan tu vi gia tốc tăng trưởng. Nhưng nếu vô hậu tục đầu nhập, loại này gia tốc tăng trưởng nhiều nhất một tháng tả hữu liền đem đình chỉ. Đây là buộc hắn đi tìm càng nhiều bảo vật, dù là không có cáo tổ ra mặt, một khi biết được cổ khư giáng thế, La Quan cũng sẽ không bỏ lỡ. Lại bế quan một đoạn thời gian, vững chắc cảnh giới. La Quan nhắm mắt lại, cảm ứng tự thân tiếp tục tu luyện. Trong lúc vô tình, lại là mấy chục cái sáng tắt giao thế, một ngày này tâm hắn có cảm giác, bỗng dưng mở mắt ra. Lật tay linh quang hiện lên, một khối nha bạch sắc tảng đá xuất hiện tại lòng bàn tay, giờ phút này nó nội bộ phong tồn cái kia một sợi ánh trăng giống như cảm ứng được cái gì. Giờ phút này trở nên không gì sánh được sáng tỏ, lại hiện ra một vòng trăng nghiêng hư ảnh. Đế cực nguyệt lưu ánh sáng. La Quan ánh mắt sáng tỏ, cầm trong tay vật này hắn trong cõi u minh sinh ra một đạo chỉ dẫn, lại như là nơi nào đó tọa độ. Cổ khư muốn giáng thế. Ngay tại, hắn cảm ứng chỗ. Bá, La Quan không chút do dự vươn người đứng dậy, một bước phóng ra, liền đã xuất hiện tại Thanh La phân quang điện chỗ sâu, Hắc Long chân quân ấn ký bên cạnh. Lặng im mấy hơi sau, đoàn này ngủ say ấn ký, giống như cảm ứng được La Quan khí tức, rất nhanh hồi phục lại, nó như một đoàn hào quang giống như co bảo, biến ảo. Hắc Long chân quân thanh âm từ trong truyền ra, La Minh, cổ khư sắp hiện ra thế. La Quan đưa tay, lộ ra lòng bàn tay đế cực nguyệt lưu ánh sáng, cười nói, Cảnh Nguyên, hôm nay tín vật xuất hiện biến hóa, tâm ta có cảm giác, đã biết cổ khư giáng lâm chỗ, giờ phút này liền cùng hưởng cho ngươi. Hắn một sợi thần niệm thăm dò vào hào quang, Hắc Long chân quân rất nhanh nói ta đã biết phương vị, nhưng dưới mắt pháp bảo luyện chế đến thời khắc mấu chốt, ta không cách nào đến đây tìm ngươi. Bất quá dựa theo qua lại kinh nghiệm, tín vật xuất hiện chỉ dẫn, chỉ là cổ khư giáng lâm điểm báo, khoảng cách chân chính rơi vào hiện thế, chí ít còn có 2 tháng thời gian, đầy đủ ta luyện thành pháp bảo. La huynh ngươi động trước người hướng, đợi pháp bảo ra mắt sau, ta lập tức đi tìm ngươi, tuyệt sẽ không lầm đại sự. La Quan gật đầu, tốt, cổ khư giang thế chi địa khoảng cách vị ương sơn có chút xa xôi, để phòng bạn nhất ta hiện tại liền lên đường. Tách ra liên hệ, La Quan một bước phóng ra, đã xuất thanh la phân quang điện, tâm thần khẽ động liền cảm ứng được một đạo kinh người khí cơ, lúc này mặt lộ dáng tươi cười, khẽ quát một tiếng, Hầu Nguyên Quê ở đâu? Với anh, một bóng người đạp phá thái hư rơi vào trước mặt, túi người cong xuống, thuộc hạ bái kiến đại nhân, thân thể khôi ngô mặc phụ trọng giáp, cầm trong tay trường đao màu đen, khuôn mặt lãnh nghị trầm tĩnh, một đôi tròng mắt ở giữa thần quang phun trào tự có khiếp người chi thế, chính là Hầu Nguyên Quê. Bây giờ hắn đã luyện hóa cầm nhân thiếu, số nhớ đột phá chân quân cảnh, một thân pháp lực hùng hậu như biển sâu, chỉ đứng tại chỗ này, liền ẩn ẩn nhưng dẫn ra thiên tượng tầng mây đột nhiên phát sinh. Có thể cứ việc bây giờ, Hầu Nguyên Khuê đã thành chân quân, bái tại La Quan trước mặt lúc nhưng như cũ cung kính bạc phần, cùng lúc trước không có nửa phần biến hóa. La Quan ánh mắt dò xét, mặt lộ hài lòng, cười nói, Nguyên Khuê, chúc mừng ngươi. Hầu Nguyên Khuê ôm quyền, ngữ khí âm vang, thuộc hạ có thể có hôm nay, toàn do đại nhân dịu dắt, đại ân khắc trong tâm khảm, tuyệt không dám quên mất nửa điểm. Hắn quỳ xuống đất, lớn tiếng nói, Hầu Nguyên Khuê một thân tính mệnh đều giao phó đại nhân, núi lao biển lửa không sợ, nguyện vì đại nhân thúc đẩy. Ha ha. La Quan cười một tiếng, mặt lộ tán thưởng, tốt. Nguyên Khuê khẩn thiết chi tâm, ta tự nhiên rõ ràng, bây giờ ngươi đại đạo có thành tựu, vừa lúc cổ khư cũng đến thế, vừa vặn theo ta tiến về, giúp ta một chút sức lực. Hầu Nguyên Khuê ngữ khí chém đinh chặt sắt, thề sống chết hiệu trung đại nhân, máu chảy đầu rơi muôn lần chết không chối từ. Khương Thành Chu, Ngụy Uyên bọn người giờ phút này cũng tuần tự đến, nhìn một màn trước mắt, mặt lộ vẻ hâm mộ. Hầu Nguyên Khuê trước đó mặc dù uy phong, cũng bất quá chỉ là tiền tuyến trong quân một lĩnh quân tướng lĩnh, có nguyên tôn tu vi thì như thế nào? Cùng cơ giới ma linh chém giết, không biết ngày nào liền mất mạng. Nhưng hắn phụ thuộc đại nhân sau mới bao lâu, bây giờ đã thành tựu chân quân. Tuy là số nhớ mà thành, nhưng phóng nhãn thiên hạ, có thể được phần cơ duyên này lại có mấy người. Mà trong đó hâm mộ nhất, hối hận chính là Thu Thủy Doanh, nàng cùng Hầu Nguyên Khuê cùng một chỗ gặp đại nhân, lại bởi vì lập trường không đồng hành kém liền sai, từng bước một cho đến hôm nay. Tuy nói lần này bảo toàn tính mệnh đã thuộc vận hạnh, nhưng nàng vừa chưa khỏi vết thương thế, Hầu Nguyên Khuê cũng đã thành chân quân, trong lòng thất lạc há lại dằm ba câu có thể nói. Đúng lúc này, La Quan ánh mắt rơi vào trên người nàng, hơi châm trước sau, nói khẽ, Thu Thủy Doanh, ngươi cũng cùng theo một lúc đi qua, những người còn lại tạm thời lưu tại Vị Ương Sơn, trợ giúp thành thuyền chấp trưởng Cương Thị. Thu Thủy Doanh bỗng dưng ngẩng đầu, ánh mắt sáng tỏ, là thuộc hạ đa tạ đại nhân, nàng lại cũng có cơ hội đi theo đại nhân tả hữu. Tốt, quá tốt rồi. Hầu Nguyên Khuê dựa vào cái gì có thể bị đại nhân ban ân, thành tựu chân quân? Không phải liền là bởi vì trung thành tuyệt đối, thề sống chết hiệu chung. Điểm ấy nàng Thu Thủy Doanh đồng dạng có thể làm được, thậm chí có thể làm được tốt hơn. Cơ hội thay đổi số phận đến. Bá, Thu Thủy Doanh phóng lên tận trời, cung kính rơi vào bên cạnh. La Quan với tay, đại địa lập tức quanh mình, thanh la phân quang điện phóng lên tận trời, ba người bay vào trong đó sau, bảo điện trực tiếp trốn vào thái hư. Nguyên Khuê, ngươi tới đón trưởng bảo điện vượt qua thái hư, cụ thể phương vị ta sẽ cáo chi ngươi. Là, đại nhân. Hầu Nguyên Khuê tiếp trưởng thanh la phân quang điện sau, nó linh cơ càng phát ra sinh động, tốc độ tùy theo phóng đại. La Quan cảm giác một lát, đáy lòng khẽ buông lỏng, còn tốt, dựa theo dưới mắt tốc độ, không có gì bất ngờ xảy ra, hơn 10 ngày liền có thể đến, lầm không được cổ khư giáng thế sự tình. Hàm hồ, chiếm diện tích hơn vạn dặm, chỗ Tam Sơn đất chúng, bởi vì địa mạch vỡ nát linh cơ đoạn tuyệt, ít có sinh linh ở đây. Dù là phàm nhân, cũng không nguyện canh giữ ở mảnh này, sản xuất thưa thất đất bị nhiễm mặn bên cạnh. Nhưng lại tại nửa năm trước, mảnh này linh cơ đoạn tuyệt chi địa xuất hiện biến hóa mới, ban sơ là có chút ít linh cơ từ giữa hồ bộc phát, bị một tên tu sĩ chung quanh vô ý phát hiện, hắn yên lặng dò xét sau vội vàng chạy về trong nhà, dẫn đầu trong tộc tu sĩ phong tỏa tin tức này. Nhưng ai đều không có nghĩ đến, hàng hồ bên trên linh cơ khôi phục dĩ nhiên kinh người như thế, lại một tháng sau nơi đây nước hồ sôi trào linh khí trùng thiên, có bảo liên bọt ra khỏi mặt nước, thai nghén 36 hạt sen, mỗi một quả đều hào quang trùng thiên. Tên tu sĩ này gia tộc rốt cuộc cẩn tàng không nổi, hàng hồ linh cơ bộc phát trận tướng, vô số tu sĩ điên cuồng tràn vào, bọn hắn khiếp sợ phát hiện, mảnh này xưa nay tuyệt linh chỗ, bây giờ lại thành một mảnh bảo địa. Linh cơ nồng nặc không thể tưởng tượng nổi, thai nghén vô số linh thực, bảo vật, thế là một trận tu sĩ cuồng hoan bắt đầu. Mỗi một ngày đều có người tại hàm hồ ở bên trong lấy được kinh người thu hoạch, cũng có vô số tu sĩ táng thân trong đó. Nhưng bọn hắn cũng không biết, giờ phút này hàm hồ chỗ thái hư bên trong lại là một loại khác đáng sợ chẳng cảnh, bảo thuyền, linh hải, thần thụ, hào quang, pháp giới, rất nhiều thần thông chiếu sáng bốn phía, lại làm cho đen kịt không ánh sáng thái hư, giờ phút này sáng rực lóa mắt không cách nào nhìn thẳng. Lần lượt từng bóng người trầm mặc đứng lặng nơi này, ngẫu nhiên đảo qua một chút phía dưới hàm hồ, càng nhiều thời điểm thì là ngắm nhìn đỉnh đầu thái hư. Nơi đó hắc ám chấn động, linh cơ mãnh liệt, đang có một đạo cái bóng mơ hồ từ thái hư chỗ sâu hiện, lung lay muốn rơi xuống. Cổ khư, mà trong hiện thế hàng hồ, chính là nó rơi xuống bóng dáng, còn chưa chân chính giáng lâm, liền đã khô liên quan hiện thế, dẫn đường trận này linh cơ khôi phục. Thất tu bọn họ cũng không biết phát sinh cái gì, tại hàm hồ bên trong liều chết tranh đoạt, một khi cổ khư rơi xuống, chờ đợi tướng của bọn hắn là phấn thân toái cốt hạ chẳng. Mà đúng lúc này, đứng ở thái hư bên trong rất nhiều thân ảnh, ghé mắt nhìn về phía phương xa, một tòa bảo điện chạy nhanh đến, tại thái hư bên trong phóng thích ra hừng hực thần quang. Thanh La phân quang điện, là Thương Lan trong biển đầu kia hắc long. Thật lớn mật, hắn lại vẫn dám đến nơi đây, liền không sợ Đại Lê Sơn âm thầm ra tay, lấy tính mạng hắn. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy Mã cung thủ quan Vũ híp lại mắt vượng, lập hạ quân lệnh trạng, Mộ Gia nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, chạm đầu ta. Chương 1891, linh tộc chương 1891, linh tộc một đoàn hơi nước treo ở Thái Hư, có cung điện nguy nga giấu kín ở giữa, mấy đạo thân ảnh đứng lặng trước điện, sơ nghiêm khí cơ lưu chuyển yêu khí mênh mông. Đột nhiên, cầm đầu nam tử trung niên quay người, nhìn về phía nơi xa bảo điện, đôi mắt trầm xuống lộ ra mấy phần tức giận, nghiệt chướng. Hắn lại vẫn dám hiện thân, năm đó mang tới tai họa, còn chưa đủ à? Bản vương thật hối hận năm đó, không có tự tay giết hắn. Răng nanh màu trắng tại giữa răng môi ẩn hiện, băng lãnh khuôn mặt đều là sắc cơ. Sau lưng mấy người vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng Long Vương lửa giận, chờ đợi mấy hơi sau, nam tử trung niên thanh âm lãnh lệ tiếp tục vang lên, "Cảnh Dương, đi cảnh cáo hắn cút ngay, nếu không bản vương không để ý, trực tiếp ăn hắn." Cảnh Dương Long Vương vội vàng nói, "Phụ vương bất giận, ta cái này đi nói cho nhị ca, để hắn rời xa nơi đây." Nói đi lại cùng kính thi lễ một cái, thần thông ánh sáng bộc phát, vị này trong biển yêu vương vượt qua Thái Hư mà đến, rơi vào Thanh La phân quang điện bên ngoài. Hắn nhìn thoáng qua trước mặt bảo điện, thần sắc lãnh đạm, "Cảnh Nguyên, phụ vương tức giận, muốn ngươi lập tức lăn, nếu không đừng trách hắn không để ý tình phụ tử." Bá, bảo điện bay ra ba người, người cầm đầu phất tay áo thu hồi Thanh La phân quang điện, chắp tay nói, "Hầu Nguyên Khuê gặp qua Long Vương, Hắc Long đạo hữu cũng không ở đây, tòa bảo điện này là hắn cho ta mượn các loại, tạm thời sử dụng." Cảnh Dương Long Vương nhíu mày, "Hắn đi nơi nào?" Hầu Nguyên Khuê lắc đầu, "Hầu mô không biết." "Hừ." Cảnh Dương Long Vương cười lạnh, đôi mắt băng hàn, "Mặc kệ ngươi có phải hay không thật không biết, nói cho hắn biết, chạy trở về Thương Lan Hải, đừng có lại dẫn xuất tai họa. Nếu không Long tộc tuyệt đối không cho phép hắn sống thêm xuống dưới." Bá, vị này trong biển yêu vương lạnh lùng đảo qua đối diện ba người, khống chế thần thông rời đi. Xung quanh những cái kia chú mục theo dõi ánh mắt thoảng qua quanh quẩn một chỗ sau cũng nhao nhao tối lui. Một cái số nhớ chân quân mà thôi, đặt ở hôm nay hàm hồ Thái Hư bên trong căn bản không đáng giá nhắc tới. A, liền chút thực lực ấy cũng xứng nhớ thương cổ khư, nếu không có cổ khư dáng thế trước đó, không nên động thủ nhiễu loạn linh cơ, sớm đã có người xuất thủ đem bọn hắn cu chủ. Nhưng giờ phút này tại một tòa trên đài sen, lại có người mơ hồ phát giác được ba người này trên thân khí tức có tàng. Cặp kia lưu ly giống như đôi mắt đột nhiên hơi sáng lên, trong đó hình như có ngàn vạn tinh thần xoay quanh, hóa thành tinh hải vòng xoáy, có thể thấm nhuần thiên địa vạn vật. Ân, thật cương đại mệnh số, trong lúc mơ hồ lại cùng ta môn hạ tương hợp, trên linh ải mang theo nữ tử mạng che mặt môi đỏ khẽ mở, mang theo ý cười nhạt, "Uyển Nhi, cơ duyên của ngươi đến." Toa hạ cầm bình ngọc mà đứng thiếu nữ váy đỏ mặt lộ ý mừng, túi người cong xuống, "Nam xin mời sư tôn chỉ điểm." Nữ tử mạng che mặt cười nhẹ nhàng, trắng nõn đầu ngón tay bấm đốt ngón tay, từng vòng như có như không gợn sóng. Tại Thái Hư bên trong tản ra giống như cấu kết không biết, cái này số nhớ thần quân sau lưng, bên trái tu sĩ trẻ tuổi kia, mệnh số hùng hậu cường đại, giống như gánh vác mấy phần thiên mệnh, cùng ngươi phù hợp không gì sánh được. Như có thể kết xuống duyên pháp ăn nó mệnh số, nhất định giúp ngươi đột phá hàng rào, tấn thăng chân quân cảnh. Diệu Uyển ánh mắt sáng lên, liên tục dập đầu, đa tạ sư tôn chỉ điểm, người này nhất định là mệnh số khác thường, đệ tử trước đó lại không hay biết cảm giác, giờ phút này trải qua sư tôn chỉ điểm, lúc này mới phát hiện thật sự là hắn là đệ tử mệnh trung chú định. Nàng hai tay giơ cao bình ngọc, trong đó truyền ra xoạt tiếng vang, hình như có sóng nước lưu chuyển ở giữa, truyền ra huyền diệu ý vị, khẩn cầu sư tôn ban ân, để đệ tử cùng hắn kết xuống duyên pháp, thành tựu một trận đạo nghiệp. Nữ tử mạng che mặt cười gật đầu, tiếp nhận bình bạch ngọc sau, một chút dò xét trong lòng hài lòng, dáng tươi cười càng phát ra thân thiết, "Uyển Nhi yên tâm, ngươi đại đạo cơ duyên đã đến, bản tọa tự nhiên xuất thủ, giúp ngươi đạt được ước muốn." Nàng thu hồi bình bạch ngọc, lụa trắng phía dưới khuôn mặt, đống dương phun lên một tầng hồng nhuận phân phớt, giống như cực lớn bổ dưỡng. Ẩn ẩn nhưng, quanh thân thần thông ánh sáng, đều trở nên càng thêm ngưng thực, sáng chói. Ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, chỉ là số nhớ chân quân mà thôi, không kịp thần thông, pháp giới, nàng căn bản không xem ở trong mắt, chỉ thoảng qua quét qua xác định không có mệnh số cấu kết, ánh mắt liền đã rơi vào thanh niên áo bào đen kia trên thân. Khá lắm tuấn tiếu lang quân, nữ tử mạng che mặt môi đỏ cười một tiếng, lộ ra mấy phần dục niệm, có thể một đôi trong mắt lại có bảo tướng đoan trang, hai loại hoàn toàn khác biệt ý tưởng xuất hiện ở trên người nàng, lại cực kỳ phù hợp, giống như bản thân liền là một thể. Cùng lúc đó, một đạo tối nghĩa ba động lan tràn, vượt qua Thái Hư lặng yên không một tiếng động rơi xuống. Đây trời hào quang chiếu sáng Thái Hư, thần thông tràn ngập xen lẫn, đại bộ phận tồn tại đối với cái này không phát giác gì, chỉ có số ít mấy người ở lẫn cảm ứng được một tia mệnh số ba động, ngẩng đầu trông lại một chút, mỗi ngày hoa xuất thủ đối tượng chỉ là một tiểu bối sau, liền riêng phần mình thu hồi nhãn thần, đối với cái này cũng không để ý tới. Lấy Thiên Hoa chân quân trong lòng quát nhẹ, có thể khỏe miệng phần kia ý cười lại bỗng dưng cứng đờ, đáy mắt hiện hiện một tia chấn kinh. Cái này cấu kết bất động, t tiểu bối này mệnh số lại quý giá đến tư, nàng tự mình xuất thủ lại đang trong phạm vi tầm mắt, lại không có thể đem nó mệnh số bắt được. Thiên Hoa chân quân lụa trắng bên dưới, đôi tròng mắt kia bỗng nhiên sáng lên, môi đỏ càng phát ra tiên diễm, đột nhiên sinh ra mấy phần đói khát. Linh tộc sinh mà hồn phách cường đại, càng phù hợp thiên địa linh cơ, cho nên là đại hoang một cái duy nhất tại chân quân cảnh, liền có cơ hội nắm giữ cấu kết mệnh số chi pháp chủ tộc, tuy vô pháp cùng thiên nhân so sánh, nhưng thiên nhân phía dưới gần như vô giải. Thiên Hoa chân quân càng là trong đó người nổi bật, là dùng cái này phiên cổ khư giáng lâm, mới bị điều động mà đến, muốn âm thầm điều khiển tranh đoạt cơ duyên. Thiên nhân phía dưới, trừ cùng cảnh mấy vị kia nhân vật cường hãn, ai mệnh số nàng không thể nắm mấy phần. Tại một tiểu bối trên thân ăn quả đắng. Nha đầu, ngươi vận khí thật tốt, tiểu bối này trên người có cổ quái. A, vi sư đều có mấy phần tâm động. Diệu Uyển vừa vui vừa lo, chỗ nào nghe không ra, Thiên Hoa chân quân thâm ý trong lời nói, chỉ cung cung kính kính con xuống, đệ tử có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ sư tôn dốc sức bồi dưỡng, khắc sâu trong lòng ngũ tạng, tự nhiên muôn lần chết hồi báo tại ngài. Người này tuy là đệ tử duyên pháp, nhưng đệ tử duyên pháp cũng đến từ sư tôn, như có thể cùng chi kết duyên, nguyện cùng sư tôn chung ăn chi cùng một vị chân quân chung ăn, nàng còn có thể được chia mấy phần. Chỉ sợ 1/2 phần 10 chính là cực hạn, có thể nàng căn bản không được chọn, lại không dám biểu lộ ra nửa điểm không cam lòng. Thiên Hoa chân quân cười một tiếng, mặt mày vũ mị, môi đỏ giống như nhuốm máu, tốt. Bản tọa quả thật không nhìn lầm ngươi, là cái hiếu thuận hải tử. Yên tâm đi, mặc dù mạng hắn số khác thường, không thể trực tiếp cấu kết, nhưng bản tọa thần thông phát động lúc, đã phát giác được phía dưới hàm hồ bên trong, có người cùng hắn tồn tại liên lụy. Ta đã dẫn ra mệnh số thiết hạ nhân quả, chỉ cần hắn nhúng tay trong đó, liền có thể kết xuống duyên pháp, tạo điều kiện cho ngươi ta sư đồ hưởng dụng. Đến lúc đó, vi sư lấy một nửa liền có thể, một nửa khác cũng đầy đủ ngươi đột phá chân quân giới hạn. Diệp Huyền cung tiếng nói, đa tạ sư tôn, đệ tử cần phụng sư tôn pháp chỉ làm việc. La Quan đột nhiên nhíu mày, đáy mắt hiện hiện lạnh ý, nhìn một cái thái hư nơi nào đó, chỉ gặp liên đài quang hoa ngàn vạn, thần thông nhiễu loạn xung quanh không thể dò xét. Nhưng giờ phút này, La Quan nhưng từ bên trong cảm ứng được một đạo hừng hực ánh mắt, cùng trong ánh mắt này ác nghiệm, tham lam. Hầu Nguyên Khuê trung quy là chân quân, lẫn nhau tương cận tình huống dưới, phát giác được hắn cảm xúc biến hóa, thấp giọng nói, đại nhân, thế nào? La Quan thu hồi ánh mắt, đôi mắt càng lạnh, bên trong đài sen kia, có người ý đồ dẫn ra mệnh số của ta. Linh tộc. Hầu Nguyên Khuê biến sắc, trầm giọng nói, cổ khư giáng thế sự tình, không có thiên nhân xuất thủ, mà có thể tại chân quân cảnh liền khống chế mệnh số cấu kết, phóng nhãn đại hoàng chỉ có linh tộc. Tộc này tu hành cổ quái, nặng mệnh số mà không phải thần thông, càng có thể ăn thịt người mệnh số lớn mạnh tự thân, đại nhân là bị để mắt tới. Hắn chân mày nhíu chặt hơn, khó nén sầu lo, đại nhân mệnh số quý giá, linh tộc chân quân dẫn ra không được, tuyệt sẽ không biết khó mà lui, chỉ sợ sẽ sinh ra càng hương thịnh hơn thú. Hắn số nhớ đột phá chân quân, coi như không để ý sinh tử, cũng không phải đối phương đối thủ. Thở sâu, Hầu Nguyên Khuê hạ giọng, đại nhân, Hắc Long đạo hữu khi nào có thể chạy đến? La Quan phát giác được bất an của hắn, nói khẽ, chớ khẩn trương, cổ khư hiện thế sắp đến, các tộc tề tụ nơi này, không ai dám coi trời bằng vùng ra tay với ta, chúng ta lấy bất biến ứng vạn biến liền có thể. Đợi cổ khư rơi xuống như còn dám tới. Hừ, thật cho là ta liền lấy chân quân không có cách nào sao? Hầu Nguyên Khuê nặng nề gật đầu, dư quang nhìn về phía đài sen, đáy mắt hung ý quay cuồng, xem ta là không có gì, ngấp nghé đại nhân nhà ta, lần này ngươi ngàn vạn, đừng rơi vào trong tay của ta. Đề cử chuyến hót, cao võ, xuyên qua chạm hung đi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành biêu cao đình. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm, nộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp, ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 1892, bên trên âm ngọc chạy chương 1892, bên trên âm ngọc chạy sóng biết bạt trượng, thủy quang lan tan. Ký hoa dị thảo tô điểm ở giữa, sinh cơ vô hạn, thở sâu cũng có thể cảm nhận được giữa thiên địa dư thừa linh cơ, thật là khiến người khó có thể tưởng tượng, nơi đây nửa năm trước hay là một mảnh muối đất mặn đồng chua vũ chỗ. Đột nhiên, pháp thuật linh quang sáng lên đánh vỡ bình tĩnh, mặt nước đột nhiên nổ tung, một cái ngư yêu kinh hoàng nhảy lên, liền muốn tránh đi lưới lớn, đào vong hàm hồ chỗ sâu. Theo linh cơ khôi phục, trong hồ bắt đầu xuất hiện yêu vật, thỉnh thoảng sẽ công kích bên bờ sinh linh, có thể linh cơ khôi phục ngày ngắn, yêu vật thực lực phổ biến không mạnh. Tỷ như trước mắt ngư yêu này, chỉ vùng vây mấy lần liền bị bao phủ, kêu thảm một tiếng mất mạng. Máu tươi tại trong hồ nước tản ra, một viên minh lập loè đan hoàn từ bụng cá lấy ra, lau sạch sẽ sau, được đưa đến một nữ tử trong tay, nàng nhìn kỹ vài lần, mặt lộ hưng phấn chi ý, ánh trăng châu. Không ngờ là thật sự ánh trăng châu. Thủy yêu nuốt hái tháng cỏ sau, có xác suất nhỏ ngưng tụ vật này, mà hái tháng cỏ đương đại cơ hồ tuyệt tích, ánh trăng này châu phẩm giai mặc dù không cao, lại là cực vật hiếm thấy, nhưng làm luyện chế thái âm loại đan dược phụ tá có giá trị không nhỏ. Nàng xoay người lại, Ôn tỷ tỷ, nhà ngươi tòa này hàng hồ, bây giờ thật biến thành một chỗ bảo địa. Ôn Thanh Vận cười cười, giữa lông mày lại lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mọi mệnh, nói khẽ, bất quá là vừa lúc, tại ta Ôn gia đất phong bên trong, hàng hồ chính là cả nhân tộc đồ vật, cũng không phải nhà ta tài sản riêng. Hàng hồ biến hóa mới bắt đầu, Ôn thị liền được tin tức, diệt trừ lúc trước phong tỏa tin tức tiểu tộc chính là Ôn thị. Lúc đó Ôn thị người cầm quyền đại hỉ, chỉ nói đây là Ôn thị trung hưng cơ duyên, ma quyển sát trưởng muốn mở ra thân thủ. Đúng vậy, lâu liền có người thần bí bái phòng Ôn thị, Ôn Thanh Vận không biết đến tột cùng phát sinh chuyện gì, nhưng ngày sau Ôn thị trên dưới không hề lại không sách phong tỏa hàng hồ, chấn hương gia tộc. Thậm chí, còn ám chỉ Ôn thị tộc chúng, không được đặt chân hàng hồ. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ôn Thanh Vận ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, đáy mắt ẩn có một tia bất an, nàng lần này vi phạm trong tộc quyên can, khăng khăng dẫn người đến đây, là vì tìm kiếm một kiện cực kỳ trọng yếu đồ vật. Tiểu đệ tuổi tác sắp tới, muốn lựa chọn tu hành căn bản pháp, nếu có thể tìm tới ngoại giới tuyệt tích đạo kia linh khí, tương lai tất bất khả hạn lượng. Hô, thở ra một hơi, Ôn Thanh Vận nghiêm mặt nói, hàng hồ biến hóa quá nhanh, có lẽ có không biết duyên cớ, tính điểm ngươi không nên tới cái này, ta phái người đưa ngươi ra ngoài đi, Ôn thị có thu hoạch gì, tự sẽ cho ngươi giữ lại. Lý Tính Điểm lắc đầu, nhìn thoáng qua trong lòng bàn tay ánh trăng châu, nói khẽ, Ôn tỷ tỷ hảo ý ta xin tâm lĩnh, có thể hàm hồ nội tàng vô số bảo vật, Đông Hải hào không thể chỉ dựa vào tỷ tỷ một người, a ta hao phí mấy tháng mới đi đến nơi đây, chính là muốn thừa dịp mặt khác thương hội còn chưa đến, hung hăng kiếm một món tiền. Ôn Thanh Vận sắc mặt cổ quái, Tính Điểm, ngươi tựa hồ cũng không phải là quá coi trọng những vật ngoài thân này người. Lý Tính Điểm cười cười, nói ta tư chất tu hành có hạn, không cần quá nhiều bảo vật, có thể đại nhân cần a, cũng không biết đại nhân bây giờ phải chăng chưa khỏi thương thế trên người, ta muốn nhiều góp nhặt một chút linh vật, có lẽ có thể đến giúp đại nhân. Ôn Thanh Vận trong đầu hiện lên thân ảnh mặc hắc bào kia, đáy mắt có một tia mềm mại, lại có mấy phần không nói gì, nàng trầm mặc mấy hơi, giữ chặt Lý Tính Điểm tay, nói khẽ, ta đã biết, ngươi muốn giữ lại liền lưu lại đi, nhưng có mấy lời. Ân, ta không biết nên làm sao nói cho ngươi, có ít người quá mức lóa mắt, nhất định không phải ngươi ta có thể ngưỡng vọng, ngươi hiểu không? Lý Tính Điểm dáng tươi cười trì trệ, lại rất nhanh khôi phục, cười nói, ta minh bạch Ôn tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta biết thân phận của mình, nhưng đại nhân lợi hại như vậy, nếu ta có thể đến giúp hắn một chút, tương lai nói không chừng ta Lý gia liền muốn bởi vậy đạt được chỗ tốt cực lớn, ta đương nhiên muốn toàn lực ứng phó. Ôn Thanh Vận sờ lên đầu của nàng, cười nhẹ nói, tốt, vậy cái này sự kiện cũng coi là ta một phần, tốt ta. Đang khi nói chuyện, nàng ngẩng đầu nhìn lướt qua sau lưng, thanh âm ép tới cực thấp, vị này Chu Hà cung phụng là chuyện gì xảy ra? Hắn nhưng là nguyên tôn cảnh, làm sao lại nàng muốn nói lại thôi, có mấy phần cảnh giác. Lý Tính Điểm nhỏ giọng nói, cha ta trước kia từng cứu một đôi sư đồ, trợ giúp bọn hắn chữa thương, ở nhà ta 3-4 năm, về sau liền cáo từ rời đi. Không nghĩ tới, trước đây không lâu đôi sư đồ kia bên trong đệ tử lại chủ động tìm tới Đông Hải Hảo, nói là cảm tạ năm đó đại ân, nguyện làm nhà ta thương hội 100 năm cung phụng. Lần này ta có thể sớm biết được hàm hồ biến cố, thuận lợi tới chỗ này, còn nhờ vào hắn đâu. Là Chu Hà. Ôn Thanh Vận trừng lớn mắt. Lý Tính Điểm gật đầu, là, ai cũng không nghĩ tới, năm đó vô ý cứu người, bây giờ lại thành một tên đại tu sĩ. Cha ta không muốn thi ân cầu báo, có thể Chu Hà cung phụng thái độ kiên quyết, cũng chỉ phải đáp ứng. Ôn Thanh Vận nói thì ra là thế, đã có ân cứu mạng phía trước, đủ có thể giải thích đến thông. Lý Tính Điểm nói, Ôn tỷ tỷ yên tâm, Chu Hà cung phụng khi còn bé còn cùng ta cùng nhau chơi đùa qua đây, ta gọi hắn Chu thúc thúc, đối với ta khá tốt. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, có Chu thúc thúc tại cái này, Ôn tỷ tỷ như gặp được phiền phức, hắn còn có thể giúp ngươi một chút. Ôn Thanh Vận một trận không nghĩ tới ý nghĩ của mình lại bị tiểu nha đầu này khám phá, mặt lộ mấy phần xấu hổ, thấp giọng nói, ta lần này đến hàng hồ đích thật là muốn tìm một kiện ngoại giới tuyệt tích đồ vật, nếu có được Chu cung phụng tương trợ tự nhiên là tốt nhất. Nàng xuất phát trước muốn thỉnh trong tộc cao thủ đi theo, lại bị quả quyết cự tuyệt, tính cả nàng ở bên trong cũng chỉ có 3 vị lục cảnh tu sĩ. Tại hàm hồ bên trong mặc dù đã không tính yếu, nhưng nếu thật sự gặp gỡ tranh đoạn, chưa hẳn đủ nhịn. Lý Tính Điểm cười cười, ngẩng đầu hô một tiếng Chu thúc thúc, Chu thúc, Ôn tỷ tỷ muốn tìm một kiện bảo vật, nghề tình ta, ngài có thể hay không giúp đỡ nàng? Chu Hà là cái khuôn mặt ôn hòa tu sĩ trung niên, nghe vậy khẽ giật mình, nhìn thoáng qua Ôn Thanh Vận, cười nói, ta là Lý gia cung phụng, tiểu thư có mệnh lời nói, tự nhiên tuân theo. Chu thúc thúc, ngài sao có thể nói như vậy? Cha ta biết, là muốn mắng ta. Lý Tính Điểm lúng liễu, đối với Ôn Thanh Vận trừng mắt nhìn. Ôn Thanh Vận vội vàng nói, đa tạ Chu Hà tiền bối, Ôn thị nếu có điều đến, tất sẽ không quên tiền bối nhân tình. Chu Hà thái độ đối với nàng liền phai nhạt rất nhiều, chỉ chọn gật đầu, nói khẽ, tại bảo đảm tiểu thư an toàn điều kiện tiên quyết, Ôn tiểu thư như cần trợ giúp, Chu mộ tự sẽ xuất thủ. Rất nhanh, lại qua mấy ngày. Một ngày này, hàng hồ nơi nào đó hòn đảo, một đạo trận pháp bao phủ nơi đây, ở trên đảo là một chỗ tự phát hình thành cỡ nhỏ tu sĩ giao dịch điểm bên trong. Ôn Thanh Vận dẫn người ở đây tu chỉnh, Lý Tính Điểm thì nắm chặt thời gian mua sắm trong hồ sản xuất. Đúng lúc này, Ôn Thanh Vận trong lòng run lên, đột nhiên quay người nhìn về phía chân trời. Một vòng nồng đậm màu tím lướt qua cuối tầm mắt, chui vào hàm hồ chỗ sâu. Màu tím, khí nhược phương hoa, huyết mạch cùng nhau rát, là bên trên âm ngọc chảy, trong hồ lại thật có vật này. Ôn Thanh Vận thở sâu, trong mũi miệng phảng phất thật, ngửi được một cỗ nhàn nhạt thơm ngọt, để nàng toàn thân run rẩy. Lý Tính Điểm có chỗ phát giác, quay đầu lại nói, Ôn tỷ tỷ, ngươi thế nào? Ôn Thanh Vận gấp giọng nói, Tính Điểm, xin mời Chu cung phụng đi theo ta, lần này Tính tỷ tỷ thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Lý Tính Điểm trong lòng giật mình, vội vàng nói, tốt. Rất nhanh, Ôn thị đám người cùng Đông Hải Hào thương hội đám người vội vàng rời đi hải đảo. Mặc dù bọn hắn làm che giấu, nhưng đột nhiên rút lui hay là dẫn tới chú ý, mấy tên tu sĩ liếc nhau, lặng yên không một tiếng động đi theo. Thái Hương, La Quan đột nhiên nhíu mày, nhìn về phía dưới hàng hồ, một phần quen thuộc khí cơ xuất hiện tại trong cảm giác. Lấy thực tế chiến lược luận, hắn kém xa Thái Hư ở giữa các vị chân quân, nhưng nếu là thần niệm cảm giác, chân quân cũng kém hắn mấy bậc. Lý Tính Điểm, còn có Ôn Thanh Vận. Hắn đôi mắt ngưng tụ, liền đã nhìn thấy trên mặt hồ, nhanh như tên bắn mà vụt qua đoàn linh quang kia, quả thật là các nàng. Hai người kia làm sao lại tại hàng hồ? Đông Hải Hào khoảng cách nơi đây, thế nhưng là có rất xa xôi khoảng cách. La Quan mặt lộ ngưng trọng, nhìn thoáng qua tòa kia đài sen, khẽ cho mày, vừa tối tối lắc đầu. Đúng vậy, luận có phải hay không đối phương xuất thủ, hắn cũng không thể ngồi nhìn. Lúc này Thái Hư chỗ sâu đoàn hư ảnh kia càng ngày càng rõ ràng, cổ khư sắp rơi xuống, nếu không mau rời khỏi hàng hồ, chắc chắn bị nện đến phấn thân bạch cốt. Nguyên Quê, xin mời đại nhân phân phó. Tránh hai mắt của người khác, đưa Thu Thủy Doanh xuống dưới. Là. Hầu Nguyên Quê tâm niệm vừa động, mang theo hai người rời khỏi một khoảng cách. La Quan xoay người nói, ngươi xuống dưới sau, đi tìm hai người này, dẫn các nàng lập tức rời đi. Thu Thủy Doanh thuận chỉ nhìn lại, lập tức minh bạch, đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định làm đến. Bá, nàng rơi xuống Thái Hư, trực tiếp đuổi theo. Đề cử chuyện hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2K chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 1893, phát lệnh chương 1893, phát lệnh hàm hồ một chỗ địa thế tương đối cao chi địa, đáy hồ ẩn ẩn lộ ra, cỏ lau mọc lan tràn. Giờ phút này cảnh khô tàn vũ tung bay ở mặt hồ, giữa thiên địa còn có chưa tiêu tán đấu pháp khí tức. Mấy cỗ thi thể tung bay ở trong bùn nhão, chính nhanh chóng tân giải, biến thành khoáng thạch, linh thủy, san hô, mã não những vật này, bốn phía tàn mát. Ôn Thanh Vận khỏe miệng mang máu, lại mặt lộ ý mừng, đem một đoàn khí lưu màu tím thu nhập bình ngọc, trong lòng đống dưng buông lỏng, bên trên âm ngọc lưu manh. Tiểu đệ tu hành, rốt cục thành. Nàng coi chừng thu hồi, cung kính hành lễ, đa tạ Chu Hà tiền bối xuất thủ tương trợ, ngài dưỡng thương cần thiết hết thảy, đều do Ôn thị cung cấp, lại sẽ lại cho tiền bối một phần thù lao. Chu Hà ngực máu thịt bé bét, mơ hồ nhưng nhìn đến tạng phủ nhúc đích, sắc mặt rất khó coi, nghe vậy chỉ nhìn đến một chút liền nhíu mày không nói. Ôn Thanh Vận mặt lộ xấu hổ, nhưng vào lúc này sắc mặt nàng đống dưng biến đổi, một đạo độn quang gào thét mà đến, rơi vào trên chỗ nước cả không. Đột quang thu lại lộ ra trong đó nữ tử thân ảnh, váy đỏ kiểu diễm như lửa, phụ trợ thiếu nữ da như mỡ đông, giờ phút này một đôi mắt lại lộ ra hàn ý, nhìn về phía trước mắt đám người. Các ngươi tốt lớn mật, dám giết dưới trướng của ta tu sĩ, nàng vẫy tay, mấy cỗ thi thể riêng phần mình toát ra một đoàn hồng quang, rơi vào trắng non ngón tay ngọc ở giữa, hiển nhiên là một loại nào đó tín vật. Nguyên Tôn Đỉnh Phong. Chu Hà cảm thụ được đập vào mặt áp lực khủng bố, sắc mặt càng phát ra khó coi, đáy lòng sợ hãi càng ngày càng nặng, hắn được cơ duyên đột phá Nguyên Tôn, phải nên đại triển hành đồ tiến bộ dũng mãnh, làm sao lại đột nhiên nhớ tới Cửu Ân, chạy tới Đông Hải Hào làm cung phụ. Càng không chối từ khổ cực, vạn dặm xa xôi mang theo Lý Tĩnh Điểm chạy đến hàng hồ. Vừa rồi vì giúp Ôn Thanh Vận đoạt đến bên trên âm ngọc chạy, hắn không tiếc trọng thương thậm chí ảnh hưởng tự thân tu hành, mà lúc đó hắn đối với đây hết thảy chỉ cảm thấy rất bình thường, có một loại dù là liều mạng cũng muốn làm đến chấp nhiệm, lúc này nghĩ đến lại chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, cái trán toát ra một tầng lít nha lít nhít mồ hôi. Không thích hợp, hắn rất không thích hợp. Đối diện nữ váy đỏ tu chính là Nguyên Tôn Đỉnh Phong cảnh giới, giết hắn chỉ ở một lát, hắn thế mà không nghĩ trốn. Đi a, đi mau, nội tâm điên cuồng gào thét, nhưng thân thể lại không nhúc đích, giống như là mọc rễ. Chu Hà trên mặt mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều. A, hắn đột nhiên gào thét một tiếng, vẻ mặt nhăn nhó lấy xuất thủ, pháp thuật quang mang chiếu sáng thiên địa. Diệu Uyển sắc mặt không thay đổi, muốn chết, chỉ phất tay áo vung lên, pháp thuật trực tiếp phá toái, Chu Hà bành một tiếng bị đánh bay. Ôn Thanh Vận sắc mặt trắng bệnh, quay người giữ chặt Lý Tĩnh Điểm, hét lớn, trốn, đều tách ra trốn. Chu Hà cũng không phải nữ tử này đối thủ, một khi hắn bị thua, bọn hắn kết cục có thể nghĩ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hàng hồ bên trong rõ ràng không tồn tại quá nhiều cường giả, nhưng vì sao đều tụ tập đến nơi đây, thậm chí còn dẫn ra một vị Nguyên Tôn Đỉnh Phong? Loại nhân vật này không bế quan tu luyện, nếm thử đột phá chân quân, đến hàng hồ làm cái gì? Ôn Thanh Vận nhìn thoáng qua, tối tăm mở mịt chân trời, đạt được bên trên âm ngọc lưu manh ý mừng, đã nửa điểm không còn, nàng mơ hồ phát giác được một chút không đối, nhưng lại không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Ôn tỷ tỷ, Chu Hà cung phụng còn tại phía sau. Lý Tĩnh Điểm mặt mũi tràn đầy lo lắng. Ôn Thanh Vận nắm chặt nàng, chúng ta không giúp được Chu Hà tiền bối, lưu lại cũng là liên lụy, hiện tại chỉ có thể trốn. À, một tiếng hét thảm vang lên bên tai mọi người, tiếp lấy chính là ầm ầm tiếng vang, lại có từng khối tảng đá từ trên trời giáng xuống rơi xuống trong hồ, đầu đội trời tượng bay cuồng một hồi, nhấc lên đáng sợ cuồng phong. Chu Hà vẫn lạc. Một vị Nguyên Tôn đại tu sĩ, chỉ kiên trì hơn 10 hơi thở liền ngay tại chỗ đột tử, Ôn Thanh Vận trái tim co rụt lại, tê cả da đầu. Bá, Diệp Uyển váy đỏ thân ảnh rơi vào phía trước, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống rơi vào trên người các nàng, mang theo một tia xem kỹ, quan sát. Nàng ánh mắt chớp lên, giống như phát giác được cái gì, đưa tay hướng hai người đánh tới. Một vị đại tu sĩ cho dù chỉ là tùy ý xuất thủ, đối với Ôn Thanh Vận, Lý Tĩnh Điểm mà nói, cũng giống như trời sập bình thường, hai người bất động tại chỗ, thậm chí không làm được bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể chờ đợi tử vong đến. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, bầu trời tầng mây bị lực lượng cường đại tách ra, chỗ nước cạn rầm rầm quay cuồng, bùn cát mãnh liệt ô trọc. Dáng người nở nang, mặt mày tuy lạnh lẽo, lại vẫn mang theo một tia vũ mị thân ảnh, xuất hiện tại trước người hai người, đem đại tu sĩ một kích ngăn lại. Thu tiền bối. Ôn Thanh Vận, Lý Tĩnh Điểm sắc mặt vui mừng, các nàng từng tại La Quan bên người gặp qua Thu Thủy Doanh, biết nàng bây giờ đã thần phục, hôm nay Thu Thủy Doanh xuất thủ tương trợ, hẳn là đại nhân liền tại phụ cận. Lý Tĩnh Điểm vội vàng nói, Thu tiền bối, đại nhân hiện tại như thế nào? Hắn không sao chứ? Thu Thủy Doanh trầm giọng nói, đại nhân không việc gì, các ngươi không cần phải lo lắng, người này giao cho ta, lập tức rời khỏi hàng hồ. Trong quân tu sĩ, một thân váy đỏ, giống như hỏa diễm hừng hực diệu uyển, mặt lộ cười lạnh, nhưng cho dù ngươi xuất thân trong quân, cũng không giữ được các nàng. Với anh, Nguyên Tôn Đỉnh Phong khí tức như sơn nhạc rơi xuống. Thu Thủy Doanh mặt lộ ngưng trọng, nàng chỉ có Nguyên Tôn trung kỳ tu vi, ứng đối một vị đỉnh phong đại tu sĩ rất cố hết sức, nhưng nàng lại không nửa điểm do dự. Đây là đại nhân cho nàng nhiệm vụ, ngẫm lại Hầu Nguyên Khuê hôm nay, coi như liều lên nửa cái mạng, cũng nhất định phải bảo toàn hai cái này tiểu nha đầu. Đi, khẽ quát một tiếng, Thu Thủy Doanh không chút do dự thi triển trong quân bí pháp, một thân khí tức tăng gọn, chính diện ứng chiến. Sau một khắc, hai tôn Nguyên Tôn tu sĩ chém giết, như lôi đỉnh nổ tung, quét sạch tứ phương. Ôn Thanh Vận nắm chặt Lý Tĩnh Điểm, nói Tĩnh Điểm, chúng ta đi mau. Nàng dựng lên đội quang, nâng hai người cấp tốc thoát đi, trong lòng sợ hãi, lo nghĩ cũng đã tiêu tán hơn phân nửa. Thu Thủy Doanh tuyệt sẽ không vì hai người bọn họ đi cùng một vị Nguyên Tôn đỉnh phong liều mạng, cái này nhất định là La Quan mệnh lệnh, hắn ngay ở chỗ này, thậm chí ngay tại nơi nào đó nhìn chăm chú lên các nàng. Ôn Thanh Vận biết nàng tại La Quan trong mắt cũng không quá nhiều phân lượng, sở dĩ nhiều lần thoát chết, toàn dựa vào Lý Tĩnh Điểm, nha đầu này bị La Quan coi trọng như thế, tương lai nói không chừng thật có một trận cơ duyên. Thu Thủy Doanh sắc mặt càng ngày càng khó coi, nàng hay là khinh thường nữ váy đỏ tu thực lực, cho dù thi triển trong quân bí pháp, ứng đối cũng càng ngày càng cố hết sức, thể nội truyền đến trận trận nói nói, đã gần như cực hạn. Không được, các nàng còn không có trốn xa, hiện tại tối lui, đối phương tùy tiện là có thể đuổi kịp. Thu Thủy Doanh cắn răng, thể nội pháp lực quay cuồng, một tia ô quang đánh ra ngoài. Đây là trong quân sát phạt bí thuật, mặc dù không tổn thương được Diệu Uyển, là được ngăn nàng mấy hơi. Nhưng chẳng biết tại sao, đối diện nữ váy đỏ tu một thân khí tức kinh người, đống dương chỉ trệ, lại xuất hiện trong nháy mắt lỗ thủng, ô quang xuyên tấu hộ thân linh quang, đưa nàng ngực đánh xuyên qua, xuất hiện khủng bố lỗ lớn, huyết đục tạng phủ vỡ nát. Thu Thủy Doanh vừa mừng vừa sợ, nào nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, cường địch tự thân ngoại ý muốn nổi lên, trong quân xuất thân sát phạt quyết đoán tính tình, để nàng ngang nhiên phụ cận, thi triển bỏ mạng chém giết pháp, lấy thương đổi thương ngạnh sinh sinh đánh nữ váy đỏ tu hình thần câu diện. Dầm dầm, giữa thiên địa đột nhiên bên dưới lên một trận mưa lớn, mỗi một giọt nước mưa đều là óng ánh bảo thạch, rơi vào trong hồ tỏa sáng chói lọi. Chết, ta lại giết một vị Nguyên Tôn đỉnh phong đại tu sĩ miệng mũi nhuốm máu, một thân thương thế. Thu Thủy Doanh lúc này còn có chút không bình tĩnh nổi, nhất là không để cho nàng giải chính là, vừa rồi nữ váy đỏ tu vẫn là lúc, trên mặt không gây nửa điểm sợ hãi, tuyệt vọng, khóe miệng thậm chí còn có mỉm cười. Nàng đang cười cái gì? Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trưởng bố bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 1894, hiện thế. Chương 1894, hiện thế. Thu Thủy Doanh không nghĩ ra, dứt khoát không còn suy nghĩ sâu xa, nàng ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, tối tăm mở mịt một mảnh, tựa như là một mảnh rơi xuống bóng dáng. Nàng đương nhiên biết, điều này đại biểu lấy cái gì, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, cổ khư muốn rơi xuống, thời gian không nhiều lắm. Bá, Thu Thủy Doanh thân ảnh khẽ động, dựng lên đội quang hướng phía Ôn Thanh Vận, Lý Tĩnh Điểm thoát đi phương hướng đuổi theo, không lâu liền nhìn thấy hai người thân ảnh. A, bái kiến Thu tiền bối, ngài. Ngài đây là Ôn Thanh Vận một mặt giật mình. Thu Thủy Doanh chỉ phất tay áo vung lên, đội quang cuốn lên hai người, theo ta đi. Vẹn vẹn đi qua một lát, nàng đã trong lòng lo sợ, tự dưng sợ hãi, hình như có ngập trời đại kiếp sắp tới, nơi nào còn dám ở lâu. Thái Hư, trên đài sen, hào quang, linh khí tràn ngập, lụa trắng sau khuôn mặt kia đột nhiên lộ ra dáng tươi cười, môi đỏ câu lên đường cong, ôn nhuận mà sung mãn. Nàng nhẹ giọng mở miệng, ngữ điệu vui sướng, thế gian nhân quả, thuộc sát thân nặng nhất, mặc dù không có khả năng trực tiếp cấu kết, nhưng kiếp này là đủ. Bình bạch ngọc xuất hiện tại non miệng giữa năm ngón tay, nhẹ nhàng lay động, một đoàn linh vụ phun ra, giữa không trung ngưng tụ ra một nữ tử thân ảnh, trần trụi thân thể mềm mại huyền chuyển hiện thị rõ, lại một mặt đoan trang nghiêm túc, túi người bái tại trước người, đệ tử khấu tạ sư tôn, ban thưởng đệ tử thành đạo cơ hội. Thiên Hoa chân quân mỉm cười, môi đỏ khẽ mở, đạo duyên đã thành, mệnh số tương liên, ta đủ còn không chứng đạo, chờ đến khi nào? Giọng nói của nàng bình thản, nhu hòa, cặp kia lưu ly giống như con ngươi, lại hiện lên mấy phần bất thiết. Kỳ lạ như vậy, quý giá mệnh số, dù là chỉ ăn rơi một nửa, cũng đầy đủ nàng tu vi phóng đại, tại cổ khư rơi xuống trước, có thể được cái này bổ dưỡng, coi là thật không thể tốt hơn, nói không chừng lần này còn có thể lại nhiều mấy phần thu hoạch. Trước khi đi, tổ linh đại nhân quyên bảo nói cổ khư rơi xuống nơi đây linh cơ hỗn độn, hắn có chút thấy không rõ, chỉ cảm thấy kiếp số ẩn nấp giấu mà không phát, dặn dò nàng vạn sự coi chừng, chớ có tùy tiện mạo hiểm. Xem ra tổ linh đại nhân là nhìn lầm, kiếp số mặc dù tồn lại không phải nàng, ngược lại có một trận tạo hóa. Diệu Uyển đứng dậy, thân ảnh hơi mở, khuôn mặt khó nén kích động, là đệ tử lập tức động thủ. Nàng mở to miệng nhẹ nhàng hướng về phía trước một bước, giữa cổ họng làm ra rõ ràng nuốt cử động, trên mặt lộ ra hưng phấn, tham lam, giống như tại dùng ăn lấy cái gì tuyệt thế sơn hào hải vị. Nhưng sau một khắc, Diệp Uyển đột nhiên hét thảm một tiếng, nàng hai tay nắm ở cổ, trên mặt lộ ra bối rối, thống khổ, không, sư tôn cứu ta, mệnh số của hắn. A bành một tiếng, Diệp Uyển thân ảnh nổ nát vụn, hơi mở hơi nước, chấn động còn muốn lần nữa ngưng tụ, lại chỉ phát họa ra một cái thân ảnh mơ hồ, liền lần nữa lại vỡ vụn. Giang giác, Thiên Hoa chân quân trong tay cái kia bình bạch ngọc trực tiếp phá thoái, vang lên bên tai một tiếng, tuyệt vọng thét lên. Phúc, mệnh số phản phệ theo nhau mà tới, nàng một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ trước mặt lụa trắng. Cặp kia lưu ly đôi mắt kinh sợ xen lẫn, phẫn hận nhìn về phía Thái Hư nơi nào đó. Làm sao lại thành như vậy? Mệnh số tương liên, một ngụm này nuốt vào, lại trực tiếp giết Diệu Uyển, ngay cả nàng đều thụ liên lụy. Nếu không có linh tộc chủ tu tính mệnh, nàng lại nắm giữ cấu kết mệnh số chi pháp, vừa rồi rời đi một bộ phận, chỉ sợ hậu quả so đây càng thảm. Chớp mắt trôi hướng chỗ, cái kia số nhớ chân quân sau lưng người trẻ tuổi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn đến, ánh mắt yên tĩnh đôi mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Thiên Hoa chân quân trong lòng trầm xuống, hắn biết, hắn lại đã sớm biết. Tiến thêm một bước cân nhắc, có lẽ từ vừa mới bắt đầu đối phương liền đã nhận ra nàng nhu đồ, đây là cho nàng cảnh cáo. Người này đến cùng là ai? xung quanh thái hư bầu không khí lập tức biến đổi, không ít người mặt lộ kinh nghi, nhìn về phía đài sen chỗ. Chỉ bất quá giờ phút này, theo một tiếng kêu khẽ, phía trên đài sen linh cơ của quận đã sớm che đậy nhìn trộm, để cho người ta thấy không rõ. Chỉ có trong miệng vài người phát ra một tiếng nhẹ đều, ánh mắt bất động thanh sắc hướng về áo bào đen kia người trẻ tuổi, có thể để thiên hoa chân quân ăn thiệt thòi. Tiểu bối này trên thân giống như cất giấu rất lớn bí ẩn. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu thái hư phát ra một đạo không chịu nổi nó phụ nặng nghề hoành mình, sau một khắc đoàn kia mơ hồ hư ảnh bỗng nhiên trở nên ngưng thực, lấy một loại tốc độ kinh người hướng phía dưới rơi xuống. Đại ninh cổ khư như thế, thái hư bên trong tất cả ánh mắt trong nháy mắt tập trung nhìn về phía tòa này muốn giáng thế viễn cổ đại hoang mảnh vỡ, ánh mắt nóng bỏng. Các vị, dựa theo ngươi ta ước định, mỗi người dựa vào thủ đoạn đi một gốc chống trời đại thụ, đứng ở thái hư bên trong, giờ phút này thân cây nhẹ nhàng lắc lư, một khuôn mặt hiện lên ở thân cây mặt ngoài, bình thản thanh âm truyền khắp tứ phương. Bá, xanh biết thần quang, cuốn lấy dưới cây hai đạo cung kính đứng thân ảnh, phóng tới rơi xuống cổ khư. Đi thôi. Đại ninh cổ khư lai lịch bất phàm, nhất định phải nhiều kiếm chút cơ duyên đến. Nhớ kỹ thánh linh phân phó, thu hồi món kia cổ linh bảo. Từng bị chân quân liên tiếp xuất thủ, đem người bên cạnh mình đưa vào cổ khư. Hầu Nguyên Khuê thần sắc nghiêm trọng, ánh mắt lo lắng, đại nhân, cổ khư rơi xuống trước đó, chân quân cảnh phía dưới có thể sớm tiến bảo. Thuộc hạ số nhớ mà thành, không có đủ thần thông, pháp giới lại làm không được điểm ấy. Hắc Long đạo hữu khi nào mới có thể chạy đến? Trầm thêm lời nói, liền đến đã không kịp. La Quan ưu thế ở chỗ chân quân bên dưới cơ hồ vô địch, như sớm tiến vào cổ khư, ai có thể cùng hắn tranh đoạt? Nhưng nếu như chờ đến cổ khư chân chính rơi xuống mặn trong hồ, các tộc chân quân cộng đồng xâm nhập lúc, ưu thế của hắn đem không còn sót lại chút gì. La Quan trầm mặc, đáy mắt có một tia chần chờ, hắn không xác định Hắc Long chân quân đến cùng có thể hay không đuổi tới. Đương nhiên, hắn cũng không có đem tất cả chuẩn bị đều đặt ở hắn trên người một người, nhưng lá bài tẩy này tại thời khắc mấu chốt đánh ra đến, có thể thay đổi cục diện, thật muốn giờ phút này liền vận dụng sao? Mắt thấy từng đạo bóng người, giống như xuyên qua một tầng vận sóng, xâm nhập cổ khư bên trong, La Quan mắt lộ kiên quyết. Không đợi, nếu không thể giành được tiên cơ, như thế nào tại đằng sau cùng các vị chân quân tranh chấp? Một bước chậm bước chậm, át chủ bài bại lộ liền bại lộ. La Quan đưa tay, đột nhiên thái hư chấn động, một đầu hắc long vượt qua mà đến, vạn trượng thân thể khí cơ kinh người. Bá, hắc long hóa thành thân người, rơi vào La Quan trước người, mặt lộ dáng tươi cười. La huynh, cảnh nguyên không phụ kỳ vọng, rốt cục chạy tới. La Quan một chút do xét, mặt lộ dáng tươi cười, cảnh nguyên tu vi hình như có tinh tiến, thật đáng mừng. Ha ha. Hắc Long chân quân cười to, lộ ra mấy phần thoải mái, rèn đúc pháp bảo lúc chợt có được, đột phá một cái tiểu cảnh giới, vẫn còn muốn bao nhiêu tạ ơn La huynh hướng chết mà sinh, đem đến cho ta giận rát. Tốt, cổ khư muốn lúc rơi xuống ở giữa quý giá, bản tọa giờ phút này liền đưa La huynh đi vào. Hắn hạ giọng, ta trước đây không lâu mới biết được, lần này rơi xuống cổ khư không thể tầm thường so sánh, chính là tiếng tăm lừng lẫy đại ninh cổ khư. La huynh ngàn vạn thanh nắm cơ hội. Bá, hắn vất tay áo vung lên, một đoàn màu đen phủ nước cuốn lấy La Quan bay ra, đụng vào cổ khư trong nháy mắt, hắn thân ảnh đã tiến vào bên trong. Hầu Nguyên Khuê sắc mặt biến hóa, đã cảm nhận được đến từ sau lưng khí cơ đáng sợ, chau mày. Hắc Long chân quân lại giống như là sớm đã coi đoán trước, một mặt bình tĩnh quay người, nhìn về phía thái hư bay tới tỏa cung điện kia. Thoáng qua trầm mặt sau, hắn tự rêu giống như cười cười, chắp tay cúi đầu, phụ vương, đã lâu không gặp. Nghiệt tử, phẫn nộ gào thét, từ cung điện bên trong truyền ra, một cái khủng bố đầu rồng, tại thái hư bên trong hiện hiện. Răng nanh lộ ra ngoài, giữ tợn cắt máu, tựa hồ sau một khắc liền muốn một ngụm nuốt mất hắn. Hắc Long chân quân sắc mặt không thay đổi, chỉ nói khẽ, nhi tử bây giờ cũng đến chân quân trung kỳ, mặc dù kém xa phụ thân, nhưng thật muốn liều mạng, luôn có thể cho ngài mang đến mấy phần phiền phức. Đại ninh cổ khư sắp rơi xuống, nhi tử hy vọng phụ thân có thể lấy Long tộc đại cục làm trọng, không nên vọng động làm việc. Cặp kia khủng bố mắt rồng thật sâu trông lại, giận quá thành cười, tốt, rất tốt. Vậy thì chờ đến đại ninh cổ khư kết thúc, bản vương lại thanh lý môn hộ. Đề cử chuyện hot, thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận hạng gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo hơn đám quần chúng, khen thưởng thêm một ước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời. Chương 1895, thu hoạch chương 1895, thu hoạch trước mắt chấn động, ánh mắt nhanh chóng rõ ràng. La Quan đã tiến vào cổ khư. Ngẩng đầu nhìn lại, giữa thiên địa bảy loan núi non trùng điệp, thác nước treo trên cao tại cửu thiên, vô số cung điện tọa lạc trong đó. Cách đó không xa, một tòa cao trăm trượng bạch ngọc thạch địa, đổ vào cỏ cây ở giữa, mặt ngoài pha tạp không chịu nổi, nhưng như cũ mơ hồ có thể thấy được vui vẻ lâu dài đại ninh cung mấy chữ. Liệu đến, đây chính là cái kia, đại ninh cổ khư tên lai lịch La Quan suy nghĩ chuyển qua, thần sắc trở nên nghiêm túc, trước mắt đại ninh cung tuy có không ít tổn hại, lại cơ bản duy trì hoàn chỉnh trạng thái. Tại trận kia, đánh nát viễn cổ đại hoang hạo kiếp chi chiến bên trong, tuyệt không có khả năng này là trùng hợp, nên là có một vị nào đó trí cường giả xuất thủ mới có thể đem đại ninh cổ khư bảo tồn đến nay. Có thể nếu lúc trước bảo toàn đại ninh cung, vì sao đến hôm nay lại không có mưa hay? Cổ khư bên trong linh cơ dồi dào viễn siêu ngoại giới, tuyệt không tồn tại không cách nào tu hành khả năng. La Quan đấy lòng sinh ra một tia kiến kỵ, trong này tất có nguyên do. Nơi xa, giữa dãy núi có thể thấy được linh quang hiện lên, có tiếng vang oanh minh truyền đến, xâm nhập cổ khư tu sĩ đã bắt đầu giao thủ. La Quan đệ xuống suy nghĩ, thân ảnh khẽ động thẳng đến trước mắt một tòa ngọn núi, rất mau tới đến đỉnh núi ngoài một tòa đại điện. Cung điện này không biết tại Thái Hư bên trong yên lặng bao nhiêu năm tháng, có thể bày tỏ mặt bám vào trận pháp, lại cơ hồ bảo tồn hoàn hảo. La Quan khẽ nhíu mày, không chút do dự xoay người rời đi. Trận pháp mạnh hơn, không có chủ nhân chấp trưởng, bị công phá chỉ là vấn đề thời gian, nhưng hắn cũng không muốn ở đây lãng phí thời gian. Dù là tòa này xem xét, liền rất có lai lịch trong đại điện, tất nhiên sẽ có không ít thu hoạch. Không lâu, La Quan thân ảnh rơi vào một tòa đại điện khác bên ngoài, nơi đây quy chế so vừa rồi đại điện nhỏ một chút, trận pháp lại tựa hồ như tại một lần nào đó trong náo động bị hao tổn, như vậy chỉ duy trì lấy một tầng ảm đạm linh quang. La Quan không có nửa điểm do dự, đưa tay một kiếm chém ra. Vâng. Ngoài điện trận pháp bị kích phát, ảm đạm linh quang đỗng nhiên trở nên cường thịnh, càng đem một kiếm này nhẹ nhõm ngăn lại, La Quan sắc mặt lại không nửa điểm biến hóa, bởi vì hắn rất rõ ràng chỗ này trận pháp đã là nỏ mạnh hết đà, quả nhiên lại vài kiếm hậu, theo một tiếng vang thật lớn trận pháp triệt để phá bỡ. Bá, La Quan không có nửa điểm do dự, bay thẳng nhập đại điện, nhanh chóng đảo qua xung quanh, trong lòng đã có phán đoán, cái này tựa hồ là nào đó một vị đại linh cung tu sĩ nơi ở, trước hết nhất hấp dẫn hắn tầm mắt, là một tòa trượng cao ngọc thạch bình phong. Bình phong không tính là gì bảo vật, nhiều lắm là chất liệu rất nhiều, có thể tú đổ bên trên thân ảnh, lại làm cho La Quan có chút nhíu mày. Hắn thấy rõ ràng, cái này trên bình phong hình ảnh dường như một lần vũ hội, phía dưới đám người gương mặt mơ hồ, có thể giữa cử chỉ cung kính lại bị khắc họa đi ra, bị bao vây tại vạn chúng bên trong thì là một tên sau lưng mọc lên hai cánh nữ tử. Nàng lăng không mà đến, đôi mắt là chói mắt màu vàng, khoe miệng có chút câu lên, giống như tại đối với phía dưới gật đầu. Đột nhiên, La Quan sinh ra một tia bất an, bình phong kia bên trên kim mục bạch vũ nữ tử, giống như hướng hắn chỗ chuyển động một tia, thậm chí mơ hồ cảm nhận được. Cặp kia trong tròng mắt màu vàng nóng, ẩn chứa khí tức khủng bố. Không tốt. La Quan quả quyết thu hồi nhãn thần, không nhìn nữa bình phong kia, trong lòng hồi hộp lúc này mới tán đi. Thứ gì? Hắn không còn dám muốn, coi chừng tránh đi cái này phiến quỷ dị bình phong, phi thân tiến vào nội điện. Trên kệ bác cổ trưng bày không ít ngọc giản, bình ngọc, bọn chúng mặc dù chất liệu không sai, lại ngăn cản không nổi tuế nguyệt tan mòn, pháp lực hơi chút chạm đến, tại chỗ biến thành một phấn. Con nào đó giấu ở trong hộp ngọc bình ngọc, lăn xuống ra một viên đan dược, nó dù chưa triệt để tiêu tán, nhưng cũng hao hết ẩn chứa linh lực, chỉ còn một nắm bùn hoàn. La Quan mặt lộ đáng tiếc, có thể bị nơi đây chủ nhân trân trọng cất giữ, lại chống đến hôm nay còn chưa tiêu tán, hẳn là không tầm thường đồ vật, nhưng Tuế Nguyệt từ trước tới giờ không lưu tình, hắn cũng không có thời gian là nó tiếc hận. Trên bàn sách trưng bày một bản mở ra cổ tịch, phía trên văn tự không biết, bên cạnh còn có một cái chén trà. Nhìn trong điện bộ dáng, nơi đây chủ nhân lúc trước xác nhận chủ động rời đi, lại cũng không rời xa dự định, chỉ là hắn tùy ý một lần đi ra ngoài, cũng rốt cuộc chưa có trở về. La Quan đôi mắt ngưng tụ, thân ảnh rơi vào bên trái thiên điện, nơi đây lại có một cái cấu kết địa mạch linh hỏa đan lô. Mượn rồi rào linh cơ còn tại tự động tiến hành rèn luyện. Miệng lo chỗ, một đoàn xương trắng quanh quẩn không tiêu tan, từng kia đan hương chuyển đến, La Quan giữa bộ ngực viên kia bỗng nhiên ra tốc. Hắn ánh mắt sáng lên, nơi đây đan dược đông đảo, nguyên chủ có thể là một vị đan sư, viên này bị luyện không biết bao nhiêu năm đan dược, tất nhiên không thể tầm thường so sánh. La Quan phất tay áo bung lên, đan lô rơi vào trước mặt, đoàn kia xương trắng như có linh tính, trong nháy mắt lùi về không thấy. Liền ngay cả trước đó cái kia từng kia, như có như không mùi thuốc, đều hoàn toàn biến mất. Hỏng, sẽ không phải là tùy ý xê dịch, hỏng đan dược đi. La Quan nhíu mày, đội vàng mở ra đan lô. Túi đầu nhìn lại, trong lò không có vật gì, hắn mặt lộ ảo não, nhưng vào lúc này nhưng lại phát giác được một tia dị thường. Sau một khắc, đặt ở mặt đất nắp lò, lại biến thành một con chim lớn, dương cánh muốn trốn. Nhất, cũng may La Quan sớm có cảm giác, đưa tay một nắm, pháp lực giam cầm bên dưới, đại điểu rên dị một tiếng, trong miệng phun ra một viên xích kim, mây trắng hai màu sen lẫn viên đan dược, lại biến thành nắp lò, bình một tiếng rơi trên mặt đất. Đan dược sinh linh, mang theo khí từ độn. La Quan mặt lộ kinh hỉ, từ Nam Minh lão ma trong trí nhớ, lật sách đến giải thích. Viên đan dược kia bị địa mạch linh hỏa rèn luyện vô số năm, đã đem nắp lò thu phục, như đại linh cổ khư lại không rơi xuống, có lẽ mấy ngàn, mấy vạn năm sau nó liền có thể khống chế toàn bộ đan lô, hoàn toàn biến mất ở chỗ này, trở thành đại hoang bên trong lại một cái dị loại sinh linh. Bị pháp lực giam cầm, nắm ở trong tay, viên đan dược kia còn tại không ngừng dãy rủa, La Quan lấy ra một chiếc bình ngọc, đưa nó ném đi vào, thiết hạ phong ấn lúc này mới an ổn xuống dưới. Cảm thụ được giữa bộ ngực, trái tim truyền đến mức tiết, La Quan mặt lộ dáng tươi cười, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm. Hắn đem đan lô cùng nhau thu hồi, lại lấy đi đan lô cách đó không xa, một kiện để mà chấn áp địa mạch tấn trạng pháp bảo, quay người bay ra đại điện. Đằng sau, La Quan lại lục soát hai tòa đại điện, vận khí một tốt một xấu, lại được một kiện pháp bảo cùng một bức tranh. Người trên tranh, hắn chỉ nhìn lướt qua, liền quả quyết dịch chuyển khỏi ánh mắt, nhưng lại ma xui quỷ khiến đưa nó mang ra ngoài, chỉ vững vàng cuốn tại cùng một chỗ, thu tại chữ vật bên trong. Ngẩng đầu, đã có thể nhìn thấy, đen kịt thái hư ở giữa, đang từ từ lộ ra một tia trắng sáng. La Quan biết, đó là hiện thế quan minh, đại linh cổ khư chẳng mấy chốc sẽ triệt để rơi vào mặt hồ. Đến lúc đó sẽ có đông đảo chân quân cộng đồng giết vào trong đó, cướp đoạt nơi đây cơ duyên chân chính. Bởi vì đại ninh cổ khư khu vực hạch tâm từ đầu đến cuối bị một tòa cổ lão đại trận thủ hộ, chân quân phía dưới căn bản không có khả năng xâm nhập. La Quan chỉ nhìn lướt qua mảnh kia khu vực hạch tâm chỗ, liền không chút do dự quen người lướt qua vài tòa bị vơ vét không còn ngọn núi sau, rốt cục vừa tìm được một chỗ còn chưa bị phá ra cung điện. Tin tức tốt là chỗ này đại điện trận pháp đã sắp phá toái, tin tức xấu là cái này quy công cho ngoài điện liên thủ phá trận hai người. Bên trái vị kia là nhân tộc tu sĩ, bên phải cái kia là cơ giới ma linh. Đại hoang bên trong liều chết cựu địch, bây giờ lại tại đại đình cổ khư bên trong, không chút do dự vùng xuống cúc mắt, lẫn nhau liên thủ. Mà La Quan đến, cũng không được hoan nền, cái kia nguyên tôn đỉnh phong cơ giới ma linh cười lạnh, "Từ đạo hữu, ngươi nói thế nào?" Từ bị mặt không biểu tình, Hàn Thanh đạo, "Vị đạo hữu này, nơi đây ta hai người chiếm, mau mau rời đi, chớ có trêu chọc tai họa." La Quan một bước tiến lên, "Lan, muốn chết?" Cái kia cơ giới ma linh cười lạnh, khoát tay, lòng bàn tay lập tức vỡ ra, khủng bố xích hồng hiện hiện. Đông, một tiếng nhịp tim, đông dưng ở bên thai vang lên, cơ giới ma linh thân thể cứng đờ, trên mặt dữ tợn biến thành sợ hãi. "Không ông." Kiếm minh dư vị, ở trong thiên địa tiếng vọng, khổng lồ cơ giới ma linh thân thể ầm vang đến cùng. Đứt gãy chỉnh tề, từ nó đầu lâu bắt đầu, đem thân thể sắt thép một phân thành hai. Từ bị giật nảy mình, sắc mặt trắng bệnh, "Vị đạo hữu này, ta bị quản chế kẻ này, vừa rồi có nhiều mạo phạm, còn xin ngài chớ trách. Ta lúc này đi, lập tức đi." "Bá." Người này dựng lên đột quang, xoay người bỏ chạy. La Quan lạnh lùng thu hồi nhãn thần, không có truy sát, trước thu thập chiến lợi phẩm, lại một kiếm chạm tại trên đại điện. Trận pháp trực tiếp phá toái, hắn bay vào trong đó, một lát sau lại đi tới, trên mặt tươi cười, hiển nhiên lần này rất có thu hoạch. Đề cử chuyển hot, đơn giản hóa công pháp, theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thể năm đó, sở thanh chỉ là tên Lâu La. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm phương nền, chỉ biết phất cờ hò reo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng thịnh khởi, long xả cùng lên. Như thế, ta, Sở Thanh, muốn tiên ngai đạp tận công khánh sương, đem nội khố đốt thành cẩm tú đuổi.